Nếu quả thật có một vạn nhất, bị Phương Vân tính toán đến, Phương Vân hỏi cái gì, hắn phải trả lời cái gì, không muốn do dự. Cái kia giết người không chớp mắt tiểu sát tinh, sự tình gì cũng có thể làm được. Giờ phút này, sở hữu dòng binh cũng đã hối hận tới cực điểm, nếu như bọn hắn nhắc tới dù là một tia cảnh giác, bọn hắn cũng chưa chắc hội rơi đích như thế cục diện. Bọn hắn tự cho là thực lực không người có thể và, lại giống như này hoàn mỹ bấy dập bố trí, căn bản là không đem một cái Phương Vân để vào mắt. Bạch Hạc Lâu. Phương Vân trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, chỉ có điều ngươi không biết mà thôi, hơn nữa hôm qua ta đi bái phỏng ngươi thời điểm, quân sư sớm đã đang âm thầm nhìn trộm. Long Nạo nói ra. Phương Vân buông Long Nạo, quay người đi về hướng Ngô Thế Đạo, Ngô Lão, ngươi có thể đi thôi. Ta cũng không muốn có ngươi trở về thành. Bọn hắn Ngô Thế Đạo có chút chần chờ chỉ vào những lính đánh thuê này, hắn hiển nhiên trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng dùng sức một mình, rõ ràng đem chọn cái thiên cơ dòng binh đoàn, toàn quân bị diệt. Mà sự hiện hữu của hắn, nhưng lại ngay cả giúp đỡ đều không có giúp đỡ, từ đầu đến cuối, hắn đều giống như một cái ở ngoài đứng xem đồng dạng. Bọn hắn, chờ lấy quân sư của bọn hắn đem bằng hữu của ta trả lại cho ta lại bang bọn hắn giải trừ định thần. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, đây là cái gì ma pháp? Nô Thế Đạo hay vẫn là nhịn không được hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Phương Vân khinh bỉ nhìn Nô Thế Đạo, chẳng muốn tiếp tục giải thích. Hắn tâm tình bây giờ cực độ không tốt, khó coi, đã chờ đợi một cái buổi chiều, rõ ràng không hề đoạt được, lại để cho hắn không khỏi đối với cái kia quân sư càng hận, cái kia quân sư đến cùng là người nào, rõ ràng đối với hắn như thế giải. Cái kia Bạch Hạc Lâu. Ngươi cảm thấy, dùng quân sư của bọn hắn giảo hoạt, sẽ ở Bạch Hạc Lâu chờ ta sao? Chương 170, bình yên trở về. Nghe nói không, thiên cơ dòng binh đoàn bại. Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ dòng binh đoàn đưa tại trong tay ai rồi hả? Còn có thể là ai, không phải là Nam Nhạc chính là cái kia tiểu sát tinh. Người nói là Phương Vân. Không thể nào đâu, hắn dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lại để cho chưa bao giờ có thua trận, thập đại dòng binh đoàn một trong thiên cơ dòng binh đoàn bại a. Ta đây không biết, ta cũng là theo bằng hữu cái kia nghe tới. Cái kia hơn phân nửa là tin đồn. Tại Nam Nhạc nội thành, bốn phía đều truyền lưu lấy như vậy phiên bản, về Phương Vân cùng thiên cơ dòng binh đoàn câu chuyện, chỉ là đại bộ phận người đều không có tin tưởng, dù sao cái này tại bọn hắn xem ra, căn bản chính là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Thiên cơ dòng binh đoàn là cái gì thế lực? Cái kia là có thể phá vỡ một quốc gia khủng bố tồn tại, đừng nói là Phương Vân, mặc dù là Nam Nhạc thành trưởng lão hội, thiên cơ dòng binh đoàn cũng chưa chắc hội sợ. Thế nhưng mà, đây chỉ là tương đối những người bình thường kia mà nói, chính thức nắm giữ lấy một ít mạng lưới tình báo người, nhưng cũng không dám tiếp nhận chuyện như vậy, thế nhưng mà lại không thể không tiếp nhận. Bất quá, duy nhất lại để cho Phương Vân cùng thiên cơ dòng binh đoàn may mắn chính là, lời đồn đãi này y hiển nguyên chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, bằng không thì thiên cơ dòng binh đoàn sẽ mặt mất hết, mà Phương Vân tắc thì muốn đối mặt vô cùng vô tận phiền toái. Phương Vân đi vào Bạch Hạc Lâu, Trần Sở cùng Trần Đại Tráng đã theo Ngô Thế Đạo cái kia, đã nhận được mới nhất tin tức, cho nên trước tiên sẽ biết. Phương Vân lại một lần sáng tạo hành động vĩ đại. Rõ ràng biết rõ thiên cơ dòng binh đoàn thiết hạ bấy dập, ngược lại lợi dụng bấy dập, đem thiên cơ dòng binh đoàn, hung hăng lừa được một bả. Nếu như tin tức này, không phải theo Ngô Thế Đạo cái kia chuyển đến, Trần Sở cơ hồ không thể tin được, này sẽ thật sự. Vân Thiếu, ta nghe Ngô Lão chuyển đến lời nhắn, ngươi không có bị thương à? Trần Sở quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, ta có một chuyện hỏi ngươi. Phương Vân lắc lắc đầu nói. Ngươi nói. Trần Sở xem Phương Vân sắc mặt, biết do nếu như không có chuyện trọng yếu gì tình, hắn không hội thận trọng như thế chuyện lạ. Người cái này Bạch Hạc Lâu, cũng tiếp nhận khách nhân thường ở sao? Phương Vân vẫn cho là Bạch Hạc Lâu chỉ là đơn thuần quán rượu. Thực sự không phải là tiếp nhận, chỉ có một số nhỏ, có được tổng điếm hoặc là chi nhánh tán thành khách nhân, mới có thể thường ở. Nếu như là tổng điếm tán thành khách nhân, có thể tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên sở hữu chi nhánh vào ở. Nếu như là chi nhánh tán thành, lại chỉ có thể tại tán thành Bạch Hạc Lâu vào ở. Trần Sở giải thích nói, Vân Thiếu, nếu như là người, tự nhiên là đạt được bổn điếm tán thành, có thể thường ở không sai, về phần mặt khác Bạch Hạc Lâu, chưa hẳn có thể xem Vân Thiếu mặt mũi. Cái kia những khách nhân này, có thể có thân phận ghi chép. Nếu như là bổn điếm tán thành khách nhân, là không cần thân phận ghi chép, về phần tổng điếm tán thành khách nhân, chỉ cần bằng tổng điếm trao tặng Bạch Hạc khuyên thai ngọc, nếu như không muốn lộ ra thân phận, chúng ta cũng không thể bắt buộc. Trần Sở nói ra, có thể không đem Bạch Hạc Lâu tháng gần nhất sở hữu và ở khách nhân danh sách, cho ta xem một chút. Như thế không có vấn đề, thế nhưng mà tháng gần nhất, chỉ có một vị tổng điếm tán thành khách nhân vào ở, bất quá cái này khách nhân cũng không lộ ra thân phận, hơn nữa tiên thiếu xuất nhập cửa phòng. Trần Sở giải thích nói. Phương Vân sờ lên cằm, dẫn ta đi gặp vị khách nhân kia. Vân Thiếu, ngươi đây là... Hắn là thiên cơ dòng binh đoàn chính là cái kia quân sư, mà hai ngày này chúng ta nói chuyện, chỉ sợ đều rơi vào trong thai của hắn. Phương Vân sắc mặt cũng không tốt xem. Âm thầm có người giám thị hắn, hắn rõ ràng không có chút nào chênh lệch, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Chỉ là, càng làm cho Phương Vân cảm thấy bất an chính là, dùng hắn thần nghiệm, rõ ràng không thể nhận ra cảm giác đến, người khác đối với hắn giám thị, thực lực của người này, chỉ sợ so về Long Hợi, càng tăng kinh khủng. Cái gì? Trần Sở cùng Trần Đại Tráng kinh hô một tiếng, không chỉ là bọn hắn, coi như là Phương Vân, cũng chưa từng nghĩ đến, cựu gia của hắn rõ ràng khoảng cách hắn gần như thế. Như thế hiển nhiên giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Hẳn là thực, đây là thiên cơ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Long Ngạo chính miệng thừa nhận. Phương Vân nói ra, cái này cũng hẳn là quân sư của bọn hắn, cố ý dặn dò bọn hắn, nếu như ta bắt được bọn hắn, trả lời ngay ta vấn đề gì, dùng bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Cái kia Vân Thiếu ngươi ý định như thế nào đối phó bọn hắn? Trần Đại Trắng hỏi, thiên cơ dòng binh đoàn đã không đáng để lo, tuy nhiên ta không có lấy bọn hắn tánh mạng. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại đã vô lực đối phó ta chỉ quan tâm cái kia quân sư. Trần Sở không nói hai lời, mang theo Phương Vân đi vào phòng trọ, thật sâu nhìn Phương Vân một mắt, hắn thì ở lại đây mặt. Quả nhiên giảo hoạt, đã đi rồi. Mặc dù Phương Vân không có bước vào cửa phòng, cũng đã cảm giác không thấy, trong phòng có bất kỳ khí tức lưu lại. Cửa phòng không có khóa lại, Phương Vân đẩy cửa phòng ra, Trần Sở liền vội vàng kéo Phương Vân, coi chừng, khả năng có bấy giờ. Yên tâm đi. Thiên cơ dòng binh đoàn bố trí bẫy dập đều không có thể vây khốn ta, cái này nho nhỏ gian phòng, làm sao có thể có cho ta tạo thành phiền toái bẫy dập. Trần Sở xấu hổ cười cười, buông tay ra, ngẫm lại cũng đúng, thập đại dòng binh đoàn một trong thiên cơ dòng binh đoàn, bực này thực lực đều đưa tại Phương Vân trên tay, cái kia quân sư cũng sẽ không biết nhàm chán đến, tại đây nho nhỏ trong phòng, để đặt một ít nhàm chán bẫy dập. Làm như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy, lường gạt song phương chỉ số thông minh. Phương Vân tỉ mỉ đảo qua gian phòng mỗi một tấc nơi hẻo lánh, thần niệm bao trùm chỉnh cái gian phòng, không buông tha bất kỳ một cái nào khe hở, siêu tầm lấy quân sư khả năng còn sót lại, bất kỳ một cái nào manh mối. Đột nhiên, Phương Vân ánh mắt nghe vào trước bàn, ba lượng chạy bộ tiến lên, kéo ra ngăn kéo. Tại trong ngăn kéo, một đoàn giấy lộn hấp dẫn Phương Vân chú ý lực, Phương Vân mở ra giấy đoàn, chỉ thấy trên đó viết một chữ, giết. Giết lăng lệ ác liệt phong hàn, mỗi một số đều ẩn chứa vô tận sát ý. Tựu như thực chất lưỡi đao giống như, tật bắn về phía Phương Vân. Bất quá, giết chữ tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, thế nhưng mà Phương Vân trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Thật đáng sợ sát khí. Trần Sở ánh mắt rơi vào trên trang giấy giết chữ bên trên, ánh mắt lộ ra một tia tim đập nhanh. Tuy nhiên cái này sát khí đối với Phương Vân như mây trôi nước chảy, thế nhưng mà đối với Trần Sở mà nói, nhưng lại mỗi một số đều là thấu xương hàn phong, xuyên tim kiếm khí. Phương Vân mắt nhìn Trần Sở, biết rõ cái này giết chữ hung hiểm, lập tức đem trang giấy một lần nữa văn về thành đoàn, văn về thành phấn mai dương phi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến người hầu tiếng bước chân rộn rập, chỉ thấy người hầu vội vã chạy đến trước cửa, không kịp thở kêu lên, lão, lao ra, Vân Thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Trần Sở trầm giọng hỏi, hắn phân phó cái này mấy cái thân tín, không có chuyện trọng yếu, không muốn quấy rầy bọn hắn nói chuyện, xem thần sắc của hắn, có lẽ xảy ra chuyện gì chuyện gấp gáp tỉnh. Bệ rồ ẹ tiểu thư. Vô song tiểu thư, còn có năm được mùa thiếu gia, đã trở lại rồi. Người hầu hít sâu một hơi đem lời toàn bộ nói xong. Cái gì? Trần Sở truy vấn, bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Tiểu dưới lầu, vừa rồi tiểu nhân vừa đi ra ngoài khẩu, tiểu xem tới cửa đỗ một chiếc xe ngựa nào đó, ba vị tiểu thư, thiếu gia, tiểu mê man ở trên xe ngựa. Phương Vân trên mặt lập tức mở ra, lập tức lao ra phòng trọ, vài bước đi xuống hành lang. Ba người đã bị an trí ở đại sảnh. Mấy cái thị nữ đang tại phục thị ba người, Phương Vân lúc xuống lầu, ba người còn chưa tỉnh lại. Phương Vân tiến lên, phát hiện ba người chỉ là ngủ rồi, trên người không có chút nào thương thế, cũng không có một điểm động đậy tay chân dấu vết, trong lòng cũng tiểu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trần Sở cùng Trần Đại Tráng cùng xuống lầu, nhìn ba người, bọn hắn không có sao chứ? Không có việc gì. Phương Vân gật đầu nói, vì cái gì thiên cơ dòng binh đoàn hội vào lúc đó, đem ba người bọn họ phóng trở lại. Ngươi cùng bọn hắn đổ ước có lẽ còn chưa kết thúc à? Trần Sở tò mò hỏi. Nếu như ta đoán không sai, thiên cơ dòng binh đoàn người, lập tức sẽ đến hạ chiến thư rồi. Phương Vân cười. Quả nhiên, rất nhanh Long Ngạo đã tới rồi, chỉ là so sánh với lần thứ nhất gió nhẹ lăng nhưng, lần này tiểu lộ ra chán nản rất nhiều, tại Phương Vân trước mặt, Thủy Trung không ngóc đầu lên được. Phương Vân tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Long Ngạo miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ta muốn các ngươi quân sư có lẽ chơi chán rồi, cũng nên cho ta hạ chính diện chiến thư rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Long Ngạo lộ ra đầy bối đất, trước đây, hắn thủy chung không biết là, Phương Vân có cái gì tốt cảnh giác, cho nên căn bản là không đưa hắn để vào mắt. Thế nhưng mà Phương Vân biểu hiện, cơ hồ hoàn toàn ứng nghiệm quân sư suy đoán, cái này tiểu sát tinh quả nhiên không thể dùng người bình thường ánh mắt đối đãi. Ngày mai giữa trưa, quân sư thì sẽ đến đây, cùng ngươi một trận chiến. Long Ngạo nói ra. Ngay tại Bạch Hạc lâu sao? Địa điểm tuy ngươi, chỉ cần ngươi vẫn còn Nam Nhạc Thành, quân sư tổng sẽ tìm được ngươi. Long Ngạo nói ra, tuy nhiên Phương Vân biến thái, thế nhưng mà quân sư cũng không yếu. Vân thiếu, ngày mai ngươi hay vẫn là tại Bạch Hạc lâu chờ hắn, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Trần Sở cảnh giác nói. Trần Sở các hạ, nhà của ta quân sư đã hạ chiến thuật, tự nhiên sẽ không lại trốn tránh tránh. Lời này của ngươi không khỏi quá coi thường ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn đi à nha. Ngươi cũng không cần kích động, ta chỉ nói là một sự thật mà thôi. Hôm nay cũng không biết là ai, phục kích Vân thiếu ngược lại là, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trần Sở châm chọc nói. Long Ngạo nghẹn đỏ mặt, cả buổi không nghĩ tới phản bác, cuối cùng nhất hay vẫn là không phải không thừa nhận, cái này Thiên Cơ Dòng binh đoàn kiến đoàn đến nay, lớn nhất thất bại. Sau khi trở về, dựa theo ta nói đích phương pháp xử lý, cho huynh đệ của các ngươi giải huyệt. Phương Vân nói ra, không thể động điểm khúc tuyển huyệt, không thể nói chuyện nhưng chứng khí hư huyệt, không thể nghe điểm giòm lỗ lỗ, dùng ngươi nửa thành đấu khí điểm kích, không muốn quá nặng, bằng không thì rơi xuống cái gì thương bệnh, ta cũng sẽ không phụ trách. Đa tạ tiểu huynh đệ. Long Ngạo không có hoài nghi Phương Vân. Bởi vì, quân sư của bọn hắn cũng đã thông báo, đem ba người chất trả lại về sau, Phương Vân tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, khu trừ bọn hắn đồng bạn trạng thái đích phương pháp xử lý, không cần hoài nghi thiệt giả. Phương Vân khinh thường dùng giả đích phương pháp xử lý lừa gạt hắn. Tại Nam Nhạc Thành mặt khác một mặt, một chỗ trên nhà cao tầng, một thân ảnh đón gió mà đứng, trông về phía xa bà con xa, Bạch Hạc lâu phương hướng, rốt cục hay là muốn gặp mặt, lần này, ta muốn cho ngươi để mắt. Ngay tại Long Ngạo muốn ly khai thời điểm, Phương Vân đột nhiên gọi lại Long Ngạo, Long Ngạo phó đoàn trưởng, đợi một chút. Còn có chuyện gì? Nhớ rõ ta ngày hôm qua đã từng nói qua sao? Câu nói kia. Long Ngạo khó hiểu mà hỏi. Ta nói rồi, cho ngươi ra quân sư rửa sạch sẽ cổ, bất quá ta cảm thấy hiện tại không cần phải rồi. Ngươi muốn nhận thua? Long Ngạo lộ ra một tia cười lạnh. Không, ta muốn nói chính là, lại để cho hắn rửa sạch sẽ bờ mông, lần này ta cũng sẽ không cho hắn lưu nửa điểm mặt. Chương 171, Phương Vân đệ tử. Ngươi! Long Ngạo trừng to mắt, hổn hển chỉ vào Phương Vân, cả buổi không có nơi khác một câu ngoan thoại. Trần Sở bọn người cũng là có chút ít không hiểu thấu nhìn xem Phương Vân. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích, trong nội tâm âm thầm bội phục Phương Vân gan dạ sáng suốt. Tất cả mọi người cảm thấy, Phương Vân nói như vậy, là nói rõ muốn chọc giận quân sư, lại để cho hắn rối loạn đúng mực. Cuối cùng nhất, Long Ngạo một câu ngoan thoại đều không có quẳng xuống, quay đầu rời đi, xem lần này hắn là thật sự nổi giận. Long Ngạo trở lại nơi trú quân, Thiên Cơ Dòng binh đoàn cũng không có chuyển di trận địa, tại Nam Nhạc Thành bất luận bọn hắn núp ở chỗ nào, tại trưởng lão hội ánh mắt xuống, đều không có bất kỳ ý nghĩa, dứt khoát tiểu không đi. Hơn nữa hơn 100 số không cách nào nhúc nhích người, mặc dù bọn hắn muốn chuyển gì, cũng là hữu tâm vô lực. Long Ngạo đi vào một doanh trướng, bên trong ngồi một cái hắc bào nhân, đầu cũng bị che đầu che khuất, lại để cho người thấy không rõ diện mục thật của hắn. Sự tình đều làm thỏa đáng rồi hả? Long Ngạo trong nội tâm, vang lên một thanh âm. Đây là quân sư cùng bọn hắn trao đổi phương thức, tinh thần trao đổi. Trên thực tế, Long Ngạo cùng Long Hợi, cũng chỉ tại lần đầu gặp quân sư thời điểm, cùng hắn nói chuyện với nhau qua. Về sau có lẽ là vì che giấu thân phận, một mực đều sử dụng tinh thần trao đổi. Bất quá, loại này tinh thần trao đổi là đơn hướng, chỉ có thể quân sư đối với bọn hắn nói, mà bọn hắn tắc thì muốn dùng miệng hồi phục. Loại này tinh thần trao đổi, cùng linh hồn trao đổi có chất khác nhau, bất quá có thể dùng tinh thần trao đổi, đủ để nói rõ quân sư thực lực, cường đại làm cho người tức luận ruột. Ma lực cùng tinh thần lực, cũng không phải một cái khái niệm, ma lực tiểu cùng đấu khí đồng dạng, chỉ có điều phương thức tu luyện cùng hiệu quả bất đồng. Thế nhưng mà tinh thần lực tắc thì là linh hồn lực lượng, cũng có thể nói là thần niệm. Ma lực cường đại cũng không có nghĩa là tinh thần lực cường đại, mà tinh thần lực cường đại sẽ nương theo lấy cường đại ma lực. Phương Vân đem giải trừ phương pháp nói cho ngươi biết sao? Quân sư hỏi. Nói cho ta biết. Thế nhưng mà tiểu tử kia quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng. Không cần tức giận, ngày mai ta tự nhiên sẽ cho hắn để mắt, đến lúc đó lại để cho hắn gia nhập Thiên Cơ Dòng binh đoàn, tại dưới huy của ta muốn hắn tròn tiểu tròn. Muốn hắn dẹp, hắn phải cho ta dẹp. Tại áo đen phía dưới, ẩn ẩn thả ra một đạo oán hận ánh mắt. A! Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, bề rồ ẹ kinh ngạc, trên cánh tay rõ ràng cắm một chi mảnh như tơ tằm kim châm. Phương Vân trên tay chính cầm lấy hơn 10 chi kim châm, mang trên mặt tà ác dáng tươi cười, tỉnh. Xú tiểu tử, ngươi như thế nào tại đây? Bệ rồ ẹ trừng to mắt, có chút không hiểu thấu nhìn xem Phương Vân. Ngươi muốn hỏi, chính mình như thế nào sẽ ở cái này, mà không phải ta như thế nào tại đây? Phương Vân khinh bỉ nhìn bệ rồ ẹ. Ồ, nơi này là Bạch Hạt Lâu. Bệ rồ ẹ phát hiện, cửa ra vào đứng đấy thị nữ. Nói cho ta một chút xem, ngươi mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra? Phương Vân hỏi. Vài ngày trước, Ngọc Năm được mùa đột nhiên toàn thân là huyết chạy đến Bắc Địa Học Viện cầu cứu, để cho ta đi cứu Vô Song, ta cũng không muốn quá nhiều tự đi, kết quả tìm được Vô Song gặp chuyện không may địa điểm, người không tìm được, đã bị người hạ dược mê choáng luôn. Bệ rồ ẹ có chút xấu hổ, nàng không thích nhất đúng là, bị Phương Vân biết rõ nàng ra khíu. Quả nhiên, Phương Vân lập tức lộ ra khinh bỉ ánh mắt, mọi người đều nói nữ nhân là ngực to mà không có não, ngực của ngươi cũng không lớn, làm sao lại như vậy ngốc điếc. Xú tiểu tử, ngươi dám nói bổn tiểu thư ngực không lớn? Bổn tiểu thư ở đâu nhỏ hơn? Ở đâu nhỏ hơn? Bệ rồ ẹ nâng cao ngạo lập lồng ngực, một đứng thẳng một đứng thẳng. Cửa ra vào hai người thị nữ, nhưng lại che miệng, vẻ mặt vui vẻ giặt rào. Không nhỏ không nhỏ. Đã thành A. Phương Vân khinh bỉ nhìn bệ rồ ẹ. Đợi một chút. Không đúng. Ngươi là ở mắng bổn tiểu thư ngốc nghếch. Bệ rồ ẹ tiểu như phát điên như kẻ điên, lập tức bổ nhào tại Phương Vân trên người. Hai người đùa giỡn một hồi, Phương Vân lại hỏi, ngươi cũng đã biết, bắt ngươi là người nào. Một cái lao đầu, ta lúc ấy bên thai ẩn ẩn truyền đến, người khác gọi hắn hoa thần y đi hề, về sau người kia lấy đi bội kiếm của ta. Phương Vân xuất ra hoàng kim kiếm, đưa cho bệ rồ ẹ lập tức kinh hỉ tiếp nhận bội kiếm của ta như thế nào sẽ ở ngươi tại đây. Ngươi người ta đều có thể tìm trở lại, huống chi kiếm của ngươi. Phương Vân đắc ý nói, về sau, chúng ta ba người trước sau tỉnh lại. Lão gia hỏa kia nói muốn lại để cho chúng ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó thì sao? Bổn tiểu thư đương nhiên không sợ, phun ra hắn vẻ mặt nước miếng. Phương Vân có thể tưởng tượng, điêu ngoa bệ rồ ẹ, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Ha ha! Lão gia hỏa kia hồn hện, chỉ là không đợi hắn động thủ, lại giết ra một đám người. Những người này thật lợi hại, mỗi người đều cùng bổn tiểu thư không sai biệt lắm, có chút thì là thoáng. Thoáng cao hơn bổn tiểu thư một chút. Bệ rồ ẹ dừng một chút. Tiếp tục nói, lão nhân kia chạy cũng nhanh, xem tình huống không đúng kỉnh, một chút cũng không có do dự, sau đó cái kia nhóm người đem ta đưa đến một cái nơi trú quân. Phương Vân lặng lặng nghe bệ rổ ẹ nhớ lại, trong đầu không ngừng cùng Dư Thế Hùng chỗ cung cấp tư liệu đối lập. Cái kia nhóm người đem các ngươi đưa đến nơi trú quân về sau, sau đó thì sao? Vốn ta ý định cũng phun bọn hắn vẻ mặt nước miếng, thế nhưng mà bọn hắn bề ngoài giống như không có lý chúng ta, tự là cùng ngày có một ăn mặc hắc y trang phục đích vóc dáng nhỏ. Đến xem qua chúng ta một mắt, sẽ thấy không có lý qua chúng ta. Bệ rồ ẹ nói ra, lại sau đó ở đằng kia ở vài ngày, tỉnh, liền phát hiện đã trở lại rồi. Vân thiếu, năm được mùa thiếu gia đã tỉnh, hắn nói muốn gặp ngươi. Trần Đại Tráng gõ môn, đi đến nói. Phương Vân đi lúc tiến vào, Ngọc Năm được mùa ánh mắt tĩnh mịch, giống như là thay đổi một người đồng dạng. Ngươi đã tỉnh. Phương Vân theo miệng hỏi. Ngọc Năm được mùa thương thế trên người ngược lại là ba người ở bên trong, nghiêm trọng nhất. Bất quá cũng may đều là bị thương ngoài da, theo bệ rồ ẹ trong lời nói, lần này Ngọc Năm được mùa rõ ràng khó được phát huy một bả tâm huyết, không có như lấy trước kia giống như nhát gan sợ hãi. Điều này cũng làm cho Phương Vân đối với hắn ấn tượng, đã có rất lớn đổi mới, ít nhất hiện tại hắn xem, rốt cục như một nam nhân chân chính rồi. Ngọc Năm được mùa đột nhiên quỳ trên mặt đất, khẩn cầu ánh mắt nhìn Phương Vân, Vân thiếu, thu ta làm đồ đệ a. Đây là hắn lần thứ nhất thật tình như thế mặt đối với Phương Vân, lần thứ nhất cố lấy dũng khí. Đối với Phương Vân nói ra đáy lòng. Vì cái gì? Phương Vân bình tĩnh nhìn Ngọc Năm được mùa, nhàn nhạt mà hỏi. Ta không nghĩ như thế vô năng, ta không muốn như thế vô năng. Ta ngay cả muội muội đều bảo hộ không được, ta còn làm cái gì nam nhân? Ngọc Năm được mùa cắn răng, hai đấm nắm chặt. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất toát ra như thế ánh mắt tuyệt vọng. Tại một khắc này, hắn nhiều hối hận sự bất lực của mình cùng vô lực. Nhìn xem muội muội của mình tại địch nhân trước mặt, chính mình lại cái gì đều không làm được. Thậm chí còn chỉ điểm người khác cầu cứu, hắn tim như bị đào cát. Tốt. Phương Vân gật gật đầu. Không là mặt khác, chỉ vì hắn cái này một câu, vì bảo hộ muội muội của mình, Phương Vân tiểu không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Ngọc Năm được mùa tư chất cũng không tính tốt, cùng lúc trước Trần Đại Tráng không sai biệt lắm, bất quá tư chất đối với Phương Vân mà nói, cũng không coi vào đâu vấn đề, nếu như hắn nguyện ý, hắn đồng dạng có thể lại sáng tạo thứ hai Trần Đại Tráng. Ngọc Năm được mùa có thể vì muội muội mình rớt xuống nước mắt. đủ để nói rõ nội tâm của hắn, cũng không phải một cái hoàn toàn ăn chơi thiếu gia, ít nhất hắn hiểu được tại mấu chốt thời khắc, đi cản vệ thân nhân của mình, cái này liền vậy là đủ rồi. Ở điểm này, Ngọc Nam được mùa cùng Phương Vân sao mà tương tự, khác biệt duy nhất tự là, Phương Vân có năng lực đi bảo hộ thân nhân của mình, mà Ngọc Nam được mùa chỉ có thể bất lực nhìn xem thân nhân của mình bị trảo đi mà thúc thủ vô sách. Ta trước dạy ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi chỉ cần có thể tại trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ, liền chính thức bái tại môn hạ của ta. Đa tạ sư phụ. Ngọc Nam được mùa liền gặm 3 cái khấu đầu. Ngươi ghi lại khẩu quyết, 3 ngày sau, ta sẽ đối với ngươi khảo nghiệm, Phương Vân chăm chú nói ra. Đây là Phương Vân lần thứ nhất thu đồ đệ, mặc dù là ở kiếp trước, hắn cũng chưa bao giờ thu qua đệ tử, lúc này đây, lại bởi vì trong nội tâm khẽ động, rõ ràng phá lệ thu cái này ăn chơi thiếu gia làm đệ tử của mình. Phương Vân chỗ bí truyền không phải tu chân tâm pháp, mà là võ đạo khẩu quyết, Ngọc Nam được mùa đã dùng bảo hộ muội muội của mình, làm vì chính mình tín nhiệm, như vậy chính mình tiểu cho hắn bảo hộ muội muội lực lượng. Cực đạo càn khôn có thể nói là võ lâm chí cao tâm pháp một trong, mà cực đạo càn khôn là chỗ khó cũng không phải là đối với tư chất yêu cầu cao bao nhiêu, mà là đối với tâm pháp lý giải, đối với tín niệm kiên định, chỉ cần Ngọc Nam được mùa tín niệm đầy đủ kiên định, như vậy lĩnh ngộ bộ này tâm pháp cũng không phải là việc khó. Thế nhưng mà nếu như hắn cái này tín niệm chỉ là xem qua Vân Yên, không cách nào cố định, vậy hắn bất luận là đối với tâm pháp lý giải, hay hoặc giả là thành tựu tương lai, đều muốn có chỗ cực hạn. Tuy nhiên Phương Vân muốn cùng Thiên Cơ Dòng binh đoàn quân sư quyết đấu, cũng không công khai, thế nhưng mà tại trong phạm vi nhỏ, dùng Phương Vân người quen biết làm trung tâm, đã truyền ra. Chỉ là, đã trải qua ngày hôm qua Thiên Cơ Dòng binh đoàn toàn quân bị diệt sự kiện về sau, nô thế đạo bọn người, rõ ràng hoàn toàn không lo lắng, Phương Vân phải chăng có thể thắng được, đây là một loại lòng tin tuyệt đối. Cho dù là nô thế đạo, Ngọc Gấm Nhan hoặc là Húc Đông Lai, bọn hắn đều không có tin tưởng làm được Phương Vân ngày hôm qua cái chủng loại kia trình độ. Thế nhưng mà Phương Vân làm được, lấy một địch trăm cũng không phải là việc khó, khó tiểu khó ở đằng kia 100 người, đều là cùng hắn đứng tại đồng nhất trên độ cao. Phương Vân lựa chọn Già Nam Học Viện quyết đấu tràng, cái này vốn là tiểu là dùng để quyết đấu, hơn nữa lại có đầy đủ bảo hộ biện pháp, thích hợp nhất hắn cùng với quân sư quyết đấu. Già Nam Học Viện nội, bình thường đệ tử cùng đạo sư, cũng không biết, tại quyết đấu trong tràng, sẽ trình diễn một hồi kinh thế hai tục quyết đấu. Bất quá! Đương Thiên Cơ Dòng binh đoàn tiến vào Già Nam Học Viện thời điểm, hay vẫn là đưa tới chấn động không nhỏ, bọn hắn hoàn toàn tiểu là khiêng cờ đội, đập vào danh hào mà đến, hoàn toàn sẽ không có một điểm che lấp, hoàn toàn tiểu là muốn cho tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đã đến. Mà không ít đệ tử đều chứng kiến cái này chi hạo hạo đáng đáng, khí thế kinh người đội ngũ, xem lấy bọn hắn tiến về trước quyết đấu tràng, lập tức đuổi theo, muốn xem đến tuật cùng. Chứng kiến Thiên Cơ Dòng binh đoàn như thế hoành hành không sợ, Ngọc Gấm Nhan ba cái lao ra hỏa không khỏi nhướng mày. Thực là một đám không biết cấp bậc lễ nghĩa mãng phu. Ngọc Gấm Nhan nhúc nhích bờ môi, bất mãn nói. Vốn là bọn hắn liền định mật trương dương, miễn cho đưa tới thêm nữa chỉ trích, thế nhưng mà Thiên Cơ Dòng binh đoàn ngược lại tốt, trực tiếp đem hơn phân nửa Già Nam Học Viện đệ tử đưa tới. Chương 172, miêu tả sinh động. Xem cái này nhóm người cơ đội, không phải là Thiên Cơ Dòng binh đoàn à? Hắc kỳ, chính phản hai mặt phân biệt đâm vào Thiên Cơ hai chữ, thật là Thiên Cơ Dòng binh đoàn. Bọn hắn đến chúng ta Già Nam Học Viện trong cái gì? Ngươi xem, quyết đấu trên trận không là chúng ta Nam Nhạc đệ nhất thiên tài sao? Ngày hôm qua nghe nói Thiên Cơ Dòng binh đoàn tại đây tiểu sát tinh trong tay toàn quân bị diệt, xem cũng là giả dối hư hảo. Thiên Cơ Dòng binh đoàn hùng hổ, tất cả đều nhìn hằm hằm lấy trên đài Phương Vân, Phương Vân lại không làm để ý tới, mà là tìm kiếm lấy quân sư thân ảnh. Chỉ thấy trong đám người, chậm rãi bay lên một cái hắc bảo nhân, thử nhân thân thể người này nhẹ nhàng như hồng. Chỉ có thể cảm giác được áo đen ở dưới một đôi lợi hại con mắt, dừng ở Phương Vân. Lăng không phi hành. Người này cho dù không có đến bát giai, cũng cách xa nhau không xa a. Hơn phân nửa đã là bát giai đi à nha, nếu như là thất giai cường giả, căn bản không cách nào làm được, như thế tự nhiên phi hành. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, mang theo vài phần ngoài ý muốn, lại có vài phần hưng phấn, đã bắt đầu sao. Chỉ cần ngươi thua, liền gia nhập Thiên Cơ Dòng binh đoàn. Cái này đồ ước còn hữu hiệu. Áo đen xuống, quân sư phát ra khàn khàn thanh âm. Kỳ quái, quân sư thanh âm như thế nào thay đổi? Long Ngạo khó hiểu mà hỏi. Long hỡi như mày, có thể là sợ Phương Vân nhận ra hắn A. Tuy nhiên quân sư luôn mồm đều nói, đối với Phương Vân hận thấu xương, thế nhưng mà từ đầu đến cuối, đều tại tận lực lảng tránh lấy Phương Vân, điểm ấy lại để cho bọn hắn thập phần khó hiểu, theo lý thuyết cuộc quyết đấu này sớm nên tiến hành. Thế nhưng mà, bọn hắn Thiên Cơ Dòng binh đoàn, lại muốn kinh nghiệm một lần triệt triệt để thất bại. Mới tiến hành cuộc quyết đấu này. Đương nhiên, bọn hắn huynh đệ, thậm chí toàn bộ Thiên Cơ Dòng binh đoàn, đều quân sư hoàn toàn không có bất mãn hoặc là oán hận, có thể nói không có quân sư, bọn hắn thiên cơ dòng binh đoàn, khả năng thiên cơ dòng binh đoàn cũng sớm đã biến mất. Hơn nữa, chuyện lần này kiện, quân sư dặn đi dặn lại, nhất định phải cẩn thận một chút, thế nhưng mà bọn hắn thủy chung chưa xong toàn bộ đưa hắn để ở trong lòng, cho nên mới đưa đến ngày hôm qua cái kia chàng thảm bại. Ngươi tiểu tự tin có thể đánh bại ta sao? Phương Vân cười nhìn qua áo đen ở dưới quân sư, cái kia tràn đầy vui vẻ ánh mắt, làm như đã đem hắn xem thấu đồng dạng. Nếu như là nửa năm trước ta đây, có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng mà, hiện tại ta đã không phải là lúc trước có thể so. Xem ngươi lần này đột phá, đã có rất lớn tăng lên. Hừ, hãy bất sàm luôn đi. Lại để cho ta nhìn ngươi mấy tháng này, đến cùng có cái gì phát triển. Quân sư hừ lạnh nói. Đại ca, ngươi có cảm giác hay không được? Hai người bọn họ, giống như không phải cái gì thủ không đợi trời chung. Giống như là hai cái lẫn nhau quen biết thân nhân đồng dạng. Long Hợi như thế nào hội nhìn không ra, hai người mặc dù đối với chỉ quyết đấu trên đài, thế nhưng mà hai người đối thoại lại như ra thường nói chuyện phiếm. Đóng băng, Sương Vũ Thiên Hạ, quân sư theo tay vung lên, toàn bộ quyết đấu chàng lập tức bị băng đâm nơi bao bọc, băng đâm mang tất cả lấy phóng tới Phương Vân. Ngọc Gấm Nhan hít sâu một hơi, cái này quân sư là tuyết nữ. Cái gọi là tuyết nữ, cũng không phải chỉ cái nào đó đặc thù chủng tộc, mà là một loại đặc thù thể chất, giống như là thánh linh thân thể cùng thái thản chi thân thể đồng dạng. Tuyết nữ thiên sinh tiểu có được lấy đối với thủy hệ ma pháp lực tương tác, đặc biệt là thủy hệ chi nhánh băng hệ, đảm nhiệm hà băng hệ ma pháp, chỉ cần đến tuyết nữ trong tay, đều muốn gấp 10 lần tăng lên. Bất cứ địch nhân nào đối mặt tuyết nữ, đều bay lên một loại không cách nào đối kháng hàn ý, tuyết nữ cường đại, mặc dù là khắc chế băng hệ hỏa hệ, tại tuyết nữ trước mặt, cũng bất lực. Tuyết nữ ma pháp, là ngay cả nhất nóng bỏng hỏa diễm, cũng có thể ngưng kết thành băng khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà Phương Vân tại chỗ bất động, trên mặt dáng tươi cười như trước. Ngập trời băng sóng, băng đâm mang tất cả đến Phương Vân trước người, lại lập tức hòa tan làm nước đá. Chỉ thấy Phương Vân thân thể đột nhiên tản mát ra nóng bỏng tử quang, ngọn lửa tím tại phía sau của hắn phóng lên trời, lại cùng băng đâm phân đỉnh chống lại. Nếu như không phải kết giới ngăn cản, sợ là cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên đã lan tràn đến toàn bộ quyết đấu trong tràng. Thế nhưng mà giờ phút này người ở bên ngoài xem ra, lại thì không cách nào tự chế lộ ra vẻ kinh hãi, đặc biệt là những bình thường kia đệ tử. Tại bực này khủng bố ma pháp trước mặt, coi như là 100 cái, 1000 cái, khả năng đều lập tức cho phi yên diệt. Cái này là chênh lệch, cường giả đối với kẻ yếu áp chế, không chỉ là tại trên lực lượng áp chế, đối với chiến đấu kỹ năng vận dụng, cũng có thể đem kẻ yếu hết khác. Phương Vân đây là cái gì hỏa hệ ma pháp, vì cái gì có thể ngăn cản tuyết nữ băng hệ ma pháp? Ngọc Gấm Nhan kinh ngạc mà hỏi. Ở giữa sân, duy nhất có thể để giải đáp, cũng chỉ có bên người Ngô Thế Đạo. Thế nhưng mà Ngô Thế Đạo lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Phương Vân thân ảnh, cả buổi không có lên tiếng. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là Hỏa Long người? Húc Đông Lai nghi hoặc nói. Băng Lăng Thành Hạ. Quân sư giơ tay lên trường, chỉ hướng Phương Vân, mặt đất tầng băng lập tức vỡ vụn, nguyên một đám băng xương hội tụ mà thành binh sĩ phá băng mà ra, những băng tinh này binh sĩ vững như sắt thép, trong mắt không có chút nào cảm tình. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 100 cái. Quyết đấu đài mặc dù lớn, tuy nhiên lại nhịn không được bực này như là quân đội tảng băng binh sĩ, hơn phân nửa tảng băng binh sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới Phương Vân phương hướng. Thật là khủng khiếp tinh thần lực, sợ là chúng ta ba cái lao ra hỏa tinh thần lực thêm, đều so ra kém hắn một người. Nô Thế Đạo ồn ào nói ra, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Loại này mô phỏng hình ma pháp, bọn hắn cũng có thể làm được, thế nhưng mà bọn hắn không cách nào đồng thời khống chế nhiều như thế nguyên tố hình thái. Bởi vì này liên quan đến tinh thần lực vấn đề, nói thí dụ như một cái tảng băng binh sĩ, muốn chia sẻ ra một tia tinh thần lực, tiến hành dẫn dắt, 10 cái tiểu là thập phần, 100 cái muốn 100 phần, dùng cái này suy ra. Mà quân sư tinh thần lực, giống như vô cùng vô tận giống như, không ngừng dùng ma lực triệu hồi ra vô cùng vô tận tảng băng binh sĩ, hoàn toàn không lo lắng, ma lực của mình không đủ, hay hoặc giả là tinh thần lực hao hết, mà mất đi khống chế. Phong hỏa luyện thành. Phương Vân không dám kinh thường. Trước mặt hắn đối thủ này, có thể nói là hắn hiện nay đang gặp được, nhất địch nhân cường đại. Chỉ thấy ngọn lửa tím ở bên trong, vẹn vẹn bay lên một đầu hỏa diễm vòi rồng, mặc dù là biên giới kết giới, đã ở hỏa diễm vòi rồng ở bên trong, ẩn ẩn run rẩy. Những học viên này đã bị song phương rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm, lại khủng bố đến làm cho người tức lộn ruột ma pháp cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Tại trong lòng của bọn hắn không phải là không nhấc lên từng đợt cơn sóng gió động trời, dị vãng bọn hắn chỗ kiêu ngạo thực lực. Đoạt được ý ma pháp cùng đấu khí, tại quyết đấu trong sân hai người trước mặt, so về tiểu hài tử qua mọi nhà, còn muốn làm người buồn cười. Đây mới là ma pháp. Đây mới thực sự là ma pháp. Một người học viên nghẹn ngào gọi, hắn khiến cho học viên khác cộng minh, kỳ thật, đâu chỉ là bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả bọn hắn viện trưởng, cảm giác không phải là như thế. Nhìn xem trên trận hai người, ba người cũng đã lâm vào trong trầm tư, bọn hắn càng phát ra cảm giác được, mình đã già đi, bọn hắn thời đại, chính theo lấy bọn hắn kiêu ngạo đi xa. Hỏa diễm vòi rồng những nơi đi qua, tảng băng binh sĩ tất nhiên bị xoắn thành phấn vụn, thế nhưng mà theo nát bấy tảng băng càng ngày càng nhiều, vậy mà hình thành một cỗ băng phong bạo. Không bao lâu, trên trận đã nhiều ra một đầu màu trắng do vụn băng chỗ hình thành băng long cuốn cùng hỏa long cuốn xoắn cùng một chỗ, hai cái phong bạo va chạm, ẩn ẩn phát ra ầm ầm tiếng vang. Bạch quang không ngừng theo hai đạo va chạm vòi rồng ở bên trong, kích xạ đi ra, cuối cùng nhất, tại giúp nhau qua đi ở bên trong, hai đạo vòi rồng mới dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, thế nhưng mà trên trận đã là một mảnh lang cục, vốn là quyết đấu chẳng là vì quyết đấu mà thiết kế, cho nên dưới đất là dùng cứng rắn nhất đá hoa cương chỗ thế, thế nhưng mà tại hai cái cao thủ đứng đầu quyết đấu xuống, rõ ràng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các học viên cũng đã hít thở không thông giống như, nhìn xem trận này rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm ma pháp quyết đấu, cái loại này rung động đến linh hồn trùng kích, lại để cho bọn hắn đã quên hết thảy, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên trận hai người. Phương Vân, ta nhưng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai ma pháp của ngươi cũng như vậy cao. Quân sư ồn ào nói ra. Thật bất ngờ sao? Phương Vân cười, cũng bởi vì đối thủ là hắn, cho nên hắn mới không có lựa chọn dùng võ kỹ, mà sử dụng tiên thuật, cùng hắn quyết đấu. Nếu như đổi thành một người khác, Phương Vân đã sớm đi lên, tam quyền lưỡng cước, đem chi quật ngã trên mặt đất rồi. Là có chút ngoài ý muốn, bất quá ta không cảm thấy kỳ quái. Quân sư lạnh nhạt nói ra. Nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm bổn sự, ta đây muốn ngươi tiểu đã làm tốt, bị ta đánh đòn chuẩn bị. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem quân sư. Hừ hừ. Ngươi thiếu đắc ý, của ta ma hồn còn chưa triệu hoán đi ra. Lại để cho ta nhìn ngươi ma hồn. Phương Vân có chút hăng hài nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Quân sư lạnh hừ lạnh nói, chỉ thấy trán của hắn một đạo bạch quang hiện lên, một khỏa bóng ánh sáng long lanh màu xanh da trời bảo châu, lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia màu xanh da trời bảo châu chính tản ra một cỗ không cách nào hình dung hắn ý. Tại phía xa ngoài trăm trượng ngọc gấm nhan toàn thân run lên, sắc mặt lộ ra tái nhợt rất nhiều, mà chung quanh học viên khác, càng là cảm thấy thấu xương chi hàn, một ít thực lực hơi yếu, đã té trên mặt đất. Thật là khủng khiếp hàn ý. Cái kia khỏa bảo châu không là phàm phẩm, có thể là bát giai đã ngoài ma đạo khí. Nô Thế Đạo trầm giọng nói ra, hai mắt chăm chú nhìn màu xanh da trời ôm lấy, không cách nào rời mảy may. Tuyết Nhi, đi ra. Ú Lam bảo châu ánh sáng phát ra rực rỡ, một cái tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện tại quân sư trước mặt, cô gái kia một thân tập bạch, tóc lam nhạt phiêu dở, khuôn mặt xem bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Chủ nhân, ngài bảo ta. Làm sao có thể? Cái kia là chân chính tuyết nữ hay là hắn ma hồn? Ngọc Gấm Nhan nghẹn ngào gọi. Ma hồn, đấu tâm thông linh, cái con kia có thần cấp mới có thể làm được, thế nhưng mà cái này quân sư ma hồn, lại có được lấy ý thức của mình, cái này lại để cho ba cái lao ra hỏa, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn là thần giai cường giả? Nô Thế Đạo cũng thất thần nhìn xem quân sư, nhưng là muốn muốn cũng nên không có khả năng, nếu như là thần giai cường giả, giơ tay nhấc chân gian, là được hủy thiên diệt địa, căn bản tiểu không khả năng cùng Phương Vân làm như thế dây dưa. Quân sư nhìn về phía Phương Vân, nói, Tuyết Nhi cũng là ngươi đưa cho ta, hôm nay ta tiểu dùng nàng đến đả bại ngươi. Cái gì? Cái này Tuyết Nữ là Phương Vân đưa cho hắn hay sao? Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái này Phương Vân trên người, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Không nghĩ tới ngươi dùng cực linh Hàn Châu dung hợp vì chính mình ma hồn. Phương Vân sờ lên cái cảm, thế nhưng mà, nếu như ngươi cảm thấy dùng ta sáng tạo đồ vật, đến đả bại ta, cái này không khỏi quá ý nghĩ hao huyền đi à nha. Chương 173, Phương gia lão tứ. Cái gì? Nô Thế Đạo cùng Ngọc Gấm Nhan kinh hô, bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, cái này Bảo Châu là hắn sáng tạo hay sao? Chẳng lẽ hắn là cái luyện kim sư? Ngọc Gấm Nhan trong lòng khẽ run. So sánh với luyện dược sư khan hiếm, tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên luyện kim sư cơ hồ là vạn dặm không một tồn tại. Điều này cũng làm cho đã tạo thành ma đạo khí giá trị, thẳng tắp kéo lên, chút ít đã lâu lịch sử ma đạo khí, cũng bị dùng giá cao không ngừng qua tay. Có thể tưởng tượng, nếu như Phương Vân không chỉ là một cái luyện dược sư, đồng thời hay vẫn là một cái luyện kim sư, như vậy già Nam học viện tân chức bắt cấp học viện, cơ hồ tiểu là trên miếng sắt đính đinh. Phương Vân giá trị, tại ba cái lao ra hỏa trên người. Một lần lại một lần tăng lên. Không có người so bọn hắn rõ ràng hơn, một cái luyện kim sư tại Đông Thổ Đại Lục giá trị, so sánh với ma pháp tại Đông Thổ Đại Lục rộng khắp truyền lưu, luyện kim sẽ không có như vậy lưu quảng, thế nhưng mà bất luận là võ giả hay vẫn là ma pháp sư, đều hy vọng vũ khí của mình hoặc là trên người vật phẩm trang sức, có thể mang lên một hai cái ma đạo khí. Quân sư thời gian dần qua vạch trần trên đầu che đầu, một trương xinh đẹp dung nhan bày ra ở trước mặt mọi người, đặc biệt là cặp kia thủy linh ánh mắt, tựu như bình tĩnh hồ nước giống như, lại để cho người lưu luyến quên về, thanh ti tóc dài xóa vai rơi, anh cặp môi đỏ mọng buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ dáng tươi cười, giống như thần hoàn mỹ tác phẩm giống như, hấp dẫn lấy mỗi người chú ý lực. Mà ngay cả thiên cơ dòng binh đoàn đều phát ra một hồi xôn xao, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn chỗ tôn sùng quân sư, lại là một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Chỉ có Long Hợi cùng Long Nạo, sớm đã biết kết quả như vậy, mặt khác dòng binh đại lao thô, tất cả đều nét mặt đầy kinh ngạc. Lao tứ, ngươi như thế nào cũng chạy đến rồi hả? Phương Vân mang theo vô cùng nụ cười sáng lạ, vẻ mặt không có hảo ý. Ngươi còn nói, ngươi đào hôn đi ra, lão ba muốn để cho ta cùng Nạp Lan ra biểu ca thành hôn, bổn tiểu thư là ai, cho phép bọn hắn làm chủ, tự nhiên là chạy đến. Phương Vũ vẻ mặt tức giận, đều tại ngươi, nếu như ngươi không chạy, bổn tiểu thư cũng không cần đi theo chạy. Dầm dầm, hiện trường đã bạo động rồi, cái này lưỡng hàng lại là tỷ đệ, cái này thật bất khả tư nghị à, trước một khắc còn liều đích ngươi chết ta sống, giờ phút này nhưng lại đạo lập nghiệp thừng rồi. Nàng là Phương Nguyệt muội muội, Phương Vân tỷ tỷ. Ngọc gấm nhan che miệng, khoa trương miệng hình, đủ để nhét tiếp theo khỏa đại trứng vịt. Cả nhà bọn họ tử có phải hay không đều là như vậy yêu người ta. Nô thế đạo hô to ông trời không có mắt. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thế gian rốt cuộc không xảy ra thứ hai Phương Nguyệt. Phương Nguyệt tư chất đã lại để cho bọn hắn kinh vi thiên nhân. Thế nhưng mà Phương Vân cùng Phương Vũ xuất hiện, lại như là tại bình tĩnh mặt hồ, bỏ xuống một quả bom nổ dưới nước đồng dạng, lập tức tiên khí cơn sóng gió động trời. Tại trong đầu của bọn hắn, hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, quá kinh khủng, Phương Nguyệt cái kia đã từng được vinh dự nam nhạc đệ nhất thiên tài, tại đệ đệ của nàng muội muội trước mặt, cũng muốn ảm đạm vô quang. Long Ngạo đã rơi lệ đầy mặt, khó trách quân sư như vậy hiểu rõ Phương Vân, nguyên lai căn bản nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn từ nhỏ đến lớn, một mực sinh hoạt chung một chỗ. Này làm sao có thể đoán ta? Ta tìm ta. Ngươi chạy ngươi, nói ngươi có thể hạ quyết tâm đi ra tự do tự tại, còn có lẽ cảm tạ ta đây này. Phương Vân cũng sẽ không làm cho loại có lẽ có tội danh, thừa gánh trách nhiệm. Cái kia của ta hoa hoa thảo thảo đâu này? Ngươi bắt bọn nó đảo cái không còn một mảnh, ngươi đây cũng không thể từ chối cái không còn một mảnh đi à nha. Phương Vũ quật cường khe nói, trong mắt hận ý hiển thị rõ, hôm nay ngươi nếu không thể cho ta một cái công đạo, tỷ tỷ ta liền đem ngươi trói trở về, đi theo cái kia Nạp Lan ra tiểu biểu muội kết hôn đi. Phương Vân rất không có phúc hậu nhìn một chút cách đó không xa Ngọc Gấm Nhan, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cái này còn không dễ dàng, già nam học viện sở hữu tổn kho hoa hoa thảo thảo, ta đều có quyền lực tự do sử dụng, đợi chút nữa ta tiểu mang ngươi đi điểm tích lũy chỗ, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ để ý ngắt lấy tiểu là. Tiểu tử này, thực không đau lòng người khác thứ đồ vật. Ngọc Gấm Nhan nhỏ giọng chửi bới nói, bất quá nàng hiện tại còn thật không dám nói một chữ không. Chính mình già nam học viện tiền đồ đại sự, tiểu toàn bộ ký thác vào Phương Vân trên người, hôm nay gặp Phương Vũ bực này tư chất, càng là sinh lòng yêu tài. Trong nội tâm suy nghĩ, như thế nào đem nàng lôi kéo tiến học viện. Bên người Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, thần sắc khác nhau, bọn hắn không phải là không đồng dạng tâm tư, cái này ba cái lao ra hỏa, tuy nhiên đối đầu làm cả đời, thế nhưng mà tâm tư nhưng lại thần kỳ nhất trí. Phương Vũ trên mặt lập tức lộ ra một đạo kinh hỉ, bất quá lập tức lại che giấu xuống, cột mặt lạnh hừ lạnh nói, một mã quy nhất mã, ngươi đừng tưởng rằng cầm những co kia không có lửa gạt ta, việc này có thể bỏ qua. Vậy ngươi phải như thế nào? Phương Vân bĩu môi, lơ đến nói. Buồn tiểu thư động như vậy tâm tư, tiểu vì đả bại ngươi. Phương Vũ kiên quyết nói, hôm nay nhất định phải đánh tới cho ngươi chịu thua mới thôi. Phương Vân trợn trắng mắt, thật sự là bản tính tử, thực cho rằng bước ra một bước, có thể ở trước mặt ta diếu võ dương ngoài sao. Buồn tiểu thư cũng không tin tả. Phương Vũ kiên quyết nói ra. Từ nhỏ đến lớn, Phương Vũ đều được vinh dự thiên tài, thế nhưng mà nàng thiên tài danh tiếng, Thủy Chung không cách nào cùng Phương Vân đánh đồng. Mặc dù nàng dù thế nào cố gắng, cũng đuổi không kịp Phương Vân. Phương Vân giống như là một cái vĩnh viễn bỏ tới nàng đỉnh đầu tiểu ác ma đồng dạng, vĩnh viễn trấn áp tại đỉnh đầu của nàng, nói nàng cam tâm, đó là gạt người. Phương gia người cái gì cũng tốt, hết lần này tới lần khác tiểu là hảo thắng tâm quá mạnh mẽ, đối với bất kỳ người nào đều là không chịu thua thái độ. Hôm nay bổn tiểu thư muốn chứng minh, ta không thể so với ngươi chênh lệch. Phương Vũ quật cường nói, đã như vậy, ta đây tiểu đánh tới ngươi chịu thua mới thôi. Phương Vân cũng là khởi sướng hung ác đến, tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian này, thế nhưng mà cho hắn tìm không ít phiền toái. Đã nàng tự tìm đường chết, vậy thì cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, bằng không thì nàng cho là có một điểm thành tựu, tựu một bộ lao nương vô địch thiên hạ tâm tư. Tuyết Nhi, cho ta hướng chết đánh, như thế nào thống khoái, ngươi tựu cho ta như thế nào làm cho. Phương Vũ Hạ đạt tuyệt đối mệnh lệnh. Một bên người xem, đã không biết đến cùng nên ủng hộ ai rồi, một cái là Phương Nguyệt đệ đệ, một cái là Phương Nguyệt muội muội, Phương Vân thì là mang cho bọn hắn một lần lại một lần rung động, trong đó cũng không có thiếu người, lấy được nhờ sự giúp đỡ lần trước Phương Vân luyện đan. Về phần Phương Vũ, đại bộ phận nam đệ tử, đã bị nàng mê được thần hồn điên đảo, hoàn toàn phân không rõ phương hướng. Tuyết Nhi tiểu chi tiết thể tồn tại chân nhân, từng bước một bước ra, dưới chân từng bước sinh ra băng liên. Bộ bộ sinh liên. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, quả nhiên có chút môn đạo. Phương Vân cắn nát đầu ngón tay, huy sái trên không trùng, dùng tốc độ cực nhanh kéo lên một cái đạo văn, trưởng núi sông, thôn nhật nguyệt, bốn phương vân động. Phương Vân trong miệng túi túi nói nhỏ, đọc lên một hồi tối nghĩa khẩu quyết, trong không khí truyền đến trận trận sóng nhiệt, không trung đạo văn càng phát ra to, hơn nữa theo đạo văn ở bên trong, không ngừng chạy xuôi ra nóng bỏng nham tương. Tiểu tử này không phải là sử dụng cấm thuật a? Nô Thế Đạo nhìn xem Phương Vân ma pháp, trong lòng phát lạnh. Hắn ẩn ẩn theo trong đạo văn kia, ngửi được một kia bất thường khí tức. Ở đây đệ tử cũng là ra đầu run lên, một loại tâm tình bất an, tựu như bệnh truyền nhiễm giống như, bắt đầu ở lòng của mỗi người đầu lan tràn. Một tiếng vang lên, không khí truyền đến trận trận hỏa diễm gợn sóng, một đạo hồng quang, kéo túm lấy hỏa diễm đuôi dài, theo đạo văn bên trong bắn thẳng đến đi ra, nhất phi trùng thiên. Không có người thấy rõ đó là cái gì, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến hỏa diễm, vô cùng vô tận hỏa diễm. Kim ô. Ngoại hình giống như ba chi móng vuốt ô nha, bất quá toàn thân kim sắc, vĩnh viễn đều bị xí diễm bao khỏa, tại phàm giới trong bị tôn sùng là thần điểu, mặt trời hóa thân. Trên thực tế, kim ô là yêu loại một loại, vạn năm phía trước, đã từng có một chỉ cường hành vô cùng kim ô, phân hóa tự thân, rực nướng đại địa, cơ hồ đem phàm giới chúng sinh hủy diệt. Về sau một cái cường đại tu sĩ, dùng thần tiễn bắn xuống kim ô phân thân, mà bản thể thì là thụ trọng thương đào tẩu. Phương Vân chỗ triệu hoán là kim ô. Bất quá cái này chỉ kim ô, chỉ là chim non, dùng Phương Vân thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể triệu hồi ra chim non. Thế nhưng mà, mặc dù là chim non, nó cũng không phải bình thường yêu loại có khả năng bằng được, nó hội bản năng hủy diệt nó chứng kiến đến hết thảy, đem chi hóa thành cho tàn, sau đó hóa thành bổn nguyên tâm hỏa. Đây cũng là kim ô tu luyện chi đạo, kim ô tại xuất hiện trong nháy mắt, không là công kích Tuyết Nhi, mà là bay thẳng trên không kết giới. Ầm ầm, kết giới phát ra ầm ầm bạo tạc, tuy nhiên kịch liệt dao động, thế nhưng mà cũng không tổn hại, chỉ là khổ trong chàng người xem, kim ô cái này xông lên kích, thiếu chút nữa tiểu lại để cho quyết đấu chàng đều sụp xuống. Mặc dù là Phương Vũ, sắc mặt cũng là phát lạnh, nàng cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ Phương Vân, bởi vì nàng biết rõ, bất luận là vấn đề gì, Phương Vân tổng có thể có biện pháp của mình giải quyết. Thế nhưng mà cái này kim ô xuất hiện, hãy để cho lòng tin của nàng nho nhỏ dao động, nhìn xem Tuyết Nhi trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần lo lắng. Kim ô chân dương. Phương Vân ra lệnh một tiếng, kim ô lập tức đình chỉ trùng kích kết giới, mà là nghe vào giữa không trung bên trên người ánh lửa trùng thiên, hào quang rực trướng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Giờ phút này kim ô giống như là một khỏa chính thức mặt trời giống như, tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng, trong kết giới nhiệt độ cũng là không ngừng nhảy lên thăng. Tầng băng bắt đầu hòa tan, Tuyết Nhi trước mặt bay lên một đóa cực lớn liên hoa, ngăn cản ở trước mặt nàng. Thế nhưng mà tại bực này vượt qua tầm thường nhiệt độ xuống, Tuyết Nhi trước mặt băng liên cũng đang không ngừng hòa tan, Tuyết Nữ tuy mạnh, thế nhưng mà y lý nguyên có một cái hạn độ. Phương Vân chỗ triệu hoán đi ra, là một khỏa mặt trời, một khỏa phóng thích ra quang cùng nóng mặt trời, mặc dù Tuyết Nữ có thể băng thiên đông lạnh đấy, y lý nguyên không cách nào chống cự mặt trời quang cùng nhiệt. Đây mới thực sự là khắc tinh, Tuyết Nữ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, dưới chân bước ra băng liên, bước ra một bước, băng liên lập tức tiểu hòa tan. Tuyết Nhi, trở lại. Chứng kiến Tuyết Nhi như thế khó chịu, Phương Vũ trong nội tâm vô cùng đau đớn, không muốn Tuyết Nhi tiếp tục chịu khổ. Tuyết Nhi như nhặt được đại xá, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, thân thể khôi phục thành cực linh hàn châu, trở lại Phương Vũ trước mặt. Phương Vũ cũng không cách nào ngăn cản bực này nóng bỏng hào quang, che liếc trong mắt, cơ hồ thấy không rõ tình huống chung quanh. Đột nhiên, nàng cảm giác bờ mông một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, ai nha. Phương Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi, Phương Vân không biết khi nào đã đứng tại phía sau của nàng. Phương Vân có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình. Lại là một tiếng thanh thúy đánh ra truyền khắp toàn trường, mỗi người trên mặt biểu lộ hoàn toàn cứng lại rồi. 3. Chương 174, năng lượng triều tịch. Cái thanh âm này xa sấm sét càng thêm vang dội, so gió lạnh càng làm người khắc cốt. Sở Hưu đã không phát ra được thanh âm nào, kim ô ánh sáng chói lọi cũng ngăn không được cái thanh âm. Phương Vân chặn ngang dẫn theo Phương Vũ thân thể, không lưu tình chút nào, liên tiếp ba cái, Long Hợi cùng Long Ngạo cùng sở hữu dòng binh đồng dạng, ngốc trệ lấy nhìn xem trên trận hết thảy, không biết có phải hay không là nên đi ngăn cản thoáng một phát. Dù nói thế nào, Phương Vũ cũng là quân sư của bọn hắn, hôm nay quân sư bị đánh, bọn hắn nhưng lại ngay cả động thủ lý do đều không có, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng mà lại không thể làm gì. Ai bảo đây là một hồi quyết đấu, hết lần này tới lần khác bọn hắn hay vẫn là chị em ruột, đệ đệ đánh tỷ tỷ tiết mục, bọn hắn thế nhưng mà cả đời đều chưa thấy qua, hơn nữa hay vẫn là như thế hung tàn đấu pháp. Phương Vũ đời này đoán chừng đều không ngóc đầu lên được rồi, tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng. Phương Vân đem Phương Vũ vứt trên mặt đất, nhìn xem đã bị đánh mông Phương Vũ, bĩu môi, quay đầu tự đi. Nói là đi, trên thực tế trốn, cái này tiểu nha đầu, nếu lấy lại tinh thần, chuẩn cùng với chính mình dốc sức liều mạng, hiện tại không đi, càng đại khi nào. Quả nhiên, chợt nghe đến sau lưng truyền đến Phương Vũ phát điên thanh âm, bất quá Phương Vân sớm đã trốn mất. Đâu thèm như vậy rất nhiều, mà bây giờ đệ tử, sớm đã đem tâm tính đổi thành xem náo nhiệt, một đường đi theo Phương Vũ, đuổi giết Phương Vân bước chân. Đây không phải là Phương Vân sao? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Mộ Dung Như nhìn xem Phương Vân theo trước mặt của mình chợt lóe lên, không có chút nào ngưng lại, trong nội tâm có chút cảm thấy một hồi thất lạc. Bất quá, sau lưng Phương Vũ đã như cuồng phong giống như, xét qua Mộ Dung Như bên người, Mộ Dung Như sắc mặt cứng đờ, lập tức cảm giác được Phương Vũ trên người khủng bố uy áp. Loại này do tinh thần lực hình thành khí thế, cũng không phải là Mộ Dung Như loại này cấp bậc đệ tử, có thể chống cự. Tuy nhiên nàng tại một tháng trước, hay vẫn là thập đại thiên tài đứng đầu, thế nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, sớm đã không có người, hội như vậy xưng hô nàng, quang hoàn tán đi, nàng đã biến thành một cái bình thường không thể lại bình thường nữ hài. Cũng không phải là nàng không đủ xuất chúng, thật sự là Phương Vân hào quang, quá mức chói mắt, mặc dù là lại lóe lên sáng ngôi sao, cũng sẽ bị mặt trời ánh sáng chói lọi chỗ che đậy. Cô bé kia là ai? Vì cái gì đuổi theo Phương Vân? Mộ Dung Như còn không kịp làm càng nhiều nữa suy nghĩ. Sau lưng lại là một đám người, đang tại đối với Phương Vũ tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi, còn có người không có phúc hậu đem Phương Vân tung tích, toàn bộ hành trình trực tiếp. Thực bội phục những người này tốc độ, rõ ràng có thể đi theo Phương Vân sau lưng, làm chuẩn nhất lúc truy tung. Thiên cơ dòng binh đoàn mọi người nhưng lại hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, bọn hắn phát hiện, chính mình dòng binh đoàn, lời thề son sắt giết đến Nam Nhạc Thành, vốn là đều đã làm tốt rời sông lấp biển chuẩn bị, thế nhưng mà kết quả cuối cùng, nhưng lại dùng như thế cho khôi hài đồng dạng kết cục xong việc. Cái này lại để cho bọn hắn có một loại, một đấm đánh chính là trên bông cảm giác. Cũng không biết là Phương Vũ truy mệt mỏi, hay vẫn là như thế nào, Phương Vũ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa phóng, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cùng lúc đó, tại Già Nam học viện một phương hướng khác Phương Vân cũng dừng bước, hy vọng phương hướng cùng Phương Vũ không có sai biệt. Không chỉ là hai người bọn họ, Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, tất cả đều nhìn về phía giống nhau phương hướng. Tại Già Nam học viện Thiên Nam phương hướng, một cỗ bất thường năng lượng chấn động, bản thiệt cuốn quá lòng của mỗi người thần, cái này chấn động vững vàng trong mang theo một tia kích động, mênh mông trong mang theo một cỗ ôn hòa. Thiên không rõ ràng cũng xuất hiện dị tượng, đầy trời thái vân hội tụ Già Nam học viện phía trên, giống như hữu thần chi hàng lâm giống như. Năng lượng triều tịch. Ngọc Gấm Nhan ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, là ai tại cái hướng kia, tựa hồ là muốn tấn chức bát giai. Phương Vân lông mày nhíu lại, hướng phía Phương Nguyệt trụ sở phóng đi. Phương Vũ đã ở cùng một thời gian cất bước, thân thể nhẹ nhàng như gió, nên hướng năng lượng triều tịch trung tâm. Thượng quan quan đã không biết làm sao rồi, bởi vì y quán bị Phương Vân luyện đan thời điểm hủy, cho nên mấy ngày nay nàng một mực tại Phương Nguyệt trụ sở, chiếu cố Phương Nguyệt. Thế nhưng mà, vừa qua khỏi sau giờ ngọ, nàng cũng cảm giác một hồi không cách nào phát tiết áp lực cảm giác, tựu như thiên quân gánh nặng, áp phụ tại lòng của nàng khẩu đồng dạng, mới vừa đi tới Phương Nguyệt gian phòng. Tiểu chứng kiến chỉnh cái gian phòng đã bị lưu ly vầng sáng chỗ bao phủ. Phương Nguyệt chính lơ lửng ở giữa không trung, trên người không ngừng liên lụy thần kỳ dị quang mang, những hào quang này giống như là vô cùng vô tận sợi tơ đồng dạng, liên lụy lấy Phương Nguyệt thân thể. Mà những lưu ly này hào quang, ẩn ẩn hình thành hai mảnh thất thải cánh chim, tiểu như điệp kén giống như, biến ảo mà ra, bất quá cái này cánh chim cũng không hoàn toàn mở rộng ra, mà là bao vây lấy Phương Nguyệt. Phương Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, lông mi có chút rung rung, làm như muốn thức tỉnh. Thượng quan quan con mắt đã không cách nào rời, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Phương Nguyệt, trong nội tâm run nhẹ nhẹ, giờ phút này Phương Nguyệt, giống như thần nữ, làm cho người như si mê như say xưa. Này cá tính lấy hướng dị thường tiểu nha đầu, thế nhưng mà đem Phương Nguyệt coi như chính mình tình nhân trong ngộng, hôm nay xem Phương Nguyệt như này tuyệt màu xinh đẹp động lòng người, càng là tim đập thình thịch. Cái hướng kia là tiểu Nguyệt trụ sở. Ngọc Gấm Nhan ở giữa không trung, đã phát hiện năng lượng triều tịch trung tâm. Phương Nguyệt trụ sở. Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai liếc nhau, không phải là Phương Nguyệt muốn tấn chức bát giai đi à nha? Làm sao có thể, Tiểu Nguyệt mới bất quá lục giai cửu phẩm, nếu như là tấn chức thất giai, ta hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng mà trong lúc này cách xa nhau cũng không phải là nhất giai đơn giản như vậy, đây chính là một đầu cái hào rộng, mặc dù là vạn trong không một thiên tài, cũng không có khả năng đơn giản vượt qua cái này đầu cái hào rộng, Tiểu Nguyệt tư chất dù thế nào xuất chúng, cũng không có khả năng trực tiếp theo lục giai cửu phẩm, nhảy lên tới bát giai, dẫn động năng lượng. Triều tịch. Không, có khả năng. Ngô Thế Đạo lắc đầu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chỉ cần có Phương Vân tại, thì có thể. Húc Đông Lai ồn ào nói ra, đã Phương Vân có thể dùng Trần Đại Tráng với tư cách đan dược luyện chế, đưa hắn thoát thai hoàn cốt, hóa thành ngàn năm cũng khó khăn được nhất ngộ thiên tài, vậy tại sao không thể trợ Phương Nguyệt tấn chức bát giai? Người nói là, hắn vi Tiểu Nguyệt lại luyện chế ra một khỏa bát phẩm linh đan. Ngọc Gấm Nhan run giọng hỏi, mặc dù là bát giai luyện dược sư, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn liên tục luyện chế ra hai khỏa cùng mình cùng cấp bậc đan dược, đây cơ hội đã muốn luyện dược sư tánh mạng. Ta đây không biết, dù sao điều này có thể lượng triều tịch, xác định vững chắc cùng Phương Vân tiểu tử kia có quan hệ. Húc Đông Lai kiên định nói. Nô Thế Đạo tỏ vẻ, kiên quyết đồng ý Húc Đông Lai nghĩ cách, đầu năm nay, chỉ cần là cái sự tình, Phương Vân tiểu tử này, xác định vững chắc chạy không thoát, không phải hắn làm, tiểu là cùng hắn có quan hệ, mà ngay cả thiên cơ dòng binh đoàn đại thật xa đánh tới Nam Nhạc Thành. Đều chỉ là vì lại để cho bọn hắn tỷ đệ tương kiến, còn có cái gì là không thể nào đây này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T trên bầu trời đám mây, làm như bị một cổ lực lượng vô hình, sinh sinh thay đổi, giờ phút này toàn bộ Nam Nhạc Thành cư dân, đều xem nhất thanh nhị sở, bầu trời tựu như là một đôi hồ điệp màu sắc rực rỡ cánh chim giống như, cái loại này tuyệt cảnh lại để cho tất cả mọi người chịu tâm động. Lão Ngũ, Phương Vũ đã đuổi tới Phương Vân sau lưng. Mà Phương Vân căn bản cũng không có trốn ý định, nhìn phía dưới phòng ở, ý bảo Phương Vũ dừng lại đùa giỡn. Ai vậy tấn chức? Phương Vũ cũng không phải là năm đó cái kia ngây thơ vô tri thiếu nữ, nàng bây giờ đã là thiền cơ dòng binh đoàn tam đương gia. Cũng không phải từng tấn chức bát giai cao thủ, dẫn dắt động năng lượng của bất tí đều là đồng dạng, hơn nữa thanh thế cũng chưa chắc như lần này đồng dạng kinh người. Hoặc là nói, lần này Phương Nguyệt tấn chức, có thể nói là kinh thế hãi tục để hình dung. Còn có thể là ai? Đương nhiên là chúng ta lão tam nhà ta. Phương Vân trắng rồi Phương Vũ một mắt. Hai người từ không trung rơi xuống, tiến vào trong phòng, thượng quan quan đã không biết làm sao, lại không dám rời đi, chứng kiến Phương Vân trở lại, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Phương Vân, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Nguyệt tỷ nàng. Nàng. Không biết chuyện gì xảy ra. Thượng quan quan không có đi ra khỏi phòng, cũng không biết, Phương Nguyệt dẫn dắt động năng lượng triều tịch, đã lại để cho toàn thành đều xem nhất thanh nhị sở. Ta đã biết. Phương Vân gật đầu nói, đi vào Phương Nguyệt trong phòng. Phương Nguyệt giống nhau phía trước đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung, bất quá xem phía sau nàng cánh chim trở nên càng thêm thực chất. Phương Vân tiến lên, dùng tiên khí dò xét Phương Nguyệt thân thể, thế nhưng mà tiên khí vừa chạm đến Phương Nguyệt thân thể, lập tức bị bài xích xuất thể bên ngoài. Hảo cường. So với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Phương Vân ánh mắt lập lòe, Phương Vũ xem Phương Vân thần sắc do dự, có chút bận tâm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lao tam nàng làm sao vậy? Không có việc gì. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, chỉ là ai cũng nhìn ra, Phương Vân tựa hồ là giấu giếm cái gì. Vị tỷ tỷ này là... Thượng quan quan tò mò nhìn Phương Vũ, nàng là lần đầu tiên chứng kiến, cái nào nữ hải có thể như thế tự nhiên cùng Phương Vân nói chuyện, tại nàng trong mắt, bất luận là Hiểu Nguyệt hay vẫn là Mộ Dung Như, hay hoặc giả là Tần Giao, các nàng nhìn thấy Phương Vân thời điểm, càng nhiều nữa thời điểm là biểu hiện ra kính sợ, mặc dù các nàng lại kiệt lực che giấu. Thế nhưng mà ánh mắt của các nàng sớm đã nhiều lần bán rẻ bọn hắn. Nàng là xếp hạng lao tứ, cũng là tỷ ta. Gần đây đến thăm ta. Phương Vân chuyển du mắt nhìn Phương Vũ, Phương Vũ hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, không có không biết xấu hổ vào lúc đó cùng hắn tính sổ. Phương Vân ngóng nhìn lấy Phương Nguyệt tuyệt diễm bộ dáng, lập tức lâm vào trầm tư, thượng quan quan mỗi lần gặp Phương Vân lâm vào trầm tư, cũng biết đầu của hắn dưa ở bên trong, khẳng định lại đang suy nghĩ gì kinh thiên động địa kế hoạch, cho nên không có dám quấy rầy hắn. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Phương Nguyệt, quay đầu nhìn Phương Vũ, lao tứ, chúng ta lần này chơi một lần đại. Đại hay sao? Như thế nào cái đại pháp? Làm cho cả Nam Cương đều chấn động, ngươi nói có đủ hay không đại? Phương Vân trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Phương gia nhỏ nhất 2 tỷ đệ, tụ cùng một chỗ uy lực, đủ để so sánh một người thần cấp cường giả. Phương Vũ cùng nhiệt ánh mắt, đã thật sâu bán rẻ ý nghĩ của nàng, nàng cùng Phương Vân đồng dạng, thích nhất đúng là chơi, càng lớn càng thú vị, chỉ có nàng không thể tưởng được. Không, có nàng chuyện không dám làm. Thượng quan quan nhìn xem cái này đôi tỷ đệ ánh mắt, không biết vì cái gì, sẽ có một loại hoảng sợ sợ hãi, bọn hắn loại này ánh mắt, xem giống như là một người điên, cùng nhân. Chơi như thế nào? Phương Vũ hỏi. Phương Vân ánh mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, người đem thiên cơ dòng binh đoàn người toàn bộ tìm đến. Làm cái gì? Đương nhiên là chơi. Phương Vân nhếch miệng cười, bàn tay hung hăng nắm chặt, ta muốn cho hôm nay biến sắc, ta muốn phúc vũ phiên vân. Chương 175, mây di chuyển từ phương. Hôm nay Phương Vân mời, Long Hợi cùng Long Ngạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy nhiên bọn hắn phía trước không nhỏ ma sát, bất quá bây giờ nói, coi như là người một nhà, xem như không đánh nhau thì không quen biết. Phương Vân đem Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, cùng với một đám đạo sư, tất cả đều tìm tới, đồng thời hắn còn đem điểm tích lũy chỗ bên trong Linh Hoa Tiên Thảo, toàn bộ đào quang, không chút nào cho giả Nam Học Viện lưu lại nửa điểm. Bất quá, Phương Vân mình cũng không có tàng tư, hắn đem chính mình sở hữu năng lượng thủy tinh, toàn bộ đem ra, không thể bảo là không đại thủ bút. Mấy cái vốn là hay vẫn là đối thủ một mất một con người, hôm nay đụng phải cùng một chỗ, khó tránh khỏi vẫn còn có chút xấu hổ. Bất quá tất cả mọi người rất nghi hoặc, Phương Vân cái này vừa muốn náo cái gì, xem cái này đội hình, sợ là muốn đi thu phục quốc gia nào đi à nha. Đương nhiên, Phương Vân sẽ không nhàm chán như vậy, ở kiếp trước Phương Vân cũng không phải không có đương qua hoàng đế, hơn nữa hay vẫn là mộ hướng soán vị cái chủng loại kia, càng được vinh dự một đời gian hùng, chỉ là làm vài năm hoàng đế, cảm thấy nhàm chán lại vứt bỏ to như vậy vương triều, buông tay bỏ qua. Phương Vân, người đem chúng ta đều tụ tập đến cùng muốn. Nô Thế Đạo mắt nhìn mọi người, tại đây chỉ cần là bát giai thì có 4 cái, thất giai cường giả, càng là nhiều vô số kể, về phần lục giai, đã biến thành cải trắng giá rồi. Đương nhiên là cho giả Nam Học Viện mưu phúc lợi. Phương Vân nhếch miệng cười, chỉ là ai cũng biết. Cái này gian trá tiểu tử, nhưng cho tới bây giờ sẽ không hiểu thấu cho chỗ tốt gì, hơn phân nửa lại là chính bản thân hắn tại mưu đồ cái gì à. Ngọc Gấm Nhan chỉ cần vừa nghe đến, đối với giả Nam Học Viện mới có lợi, trong ánh mắt lập tức tiểu biến sắc. Một chương nhiều nếp nhăn trên mặt dày, lập tức lộ ra hòa ái dáng tươi cười. Rốt cuộc là cái gì chuyện tốt? Ngọc Gấm Nhan mỉm cười mà hỏi. Ta muốn gì các ngươi mọi người chi lực, chế tạo một người tu luyện thánh địa. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Cái gì tu luyện thánh địa? Các ngươi có từng cảm giác được, lục giai về sau tu luyện chậm chạp, thất giai về sau tu luyện gian nan, bát giai về sau nửa bước khó đi. Phương Vân ánh mắt đảo qua mỗi người, tất cả cấp độ người, toàn bộ đều giống như cảm động lây đồng dạng. Gật gật đầu, nóng nhìn lấy Phương Vân, xem hắn đến cùng hội làm cái gì ý định. Ngươi nói là, ngươi có biện pháp cải thiện tu luyện của chúng ta tốc độ. Nô Thế Đạo hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn. Đương nhiên, bằng không thì ta tìm các ngươi tới làm cái gì. Phương Vân khinh bỉ nhìn Ngô Thế Đạo. Bất quá, Long Hợi tiểu lộ ra một tia chần chờ, hắn cùng với thiên cơ dòng binh đoàn, dù sao không thuộc về giả Nam Học Viện, mà Phương Vân luôn miệng nói cho giả Nam Học Viện mưu phúc lợi. Hiển nhiên là đưa hắn cùng thiên cơ dòng binh đoàn bài trừ tại bên ngoài. Phương Vân tựa hồ là nhìn ra Long Hợi băn khoăn, lập tức vừa cười vừa nói, Long đoàn trưởng, đã ngươi cùng thiên cơ dòng binh đoàn xuất lực, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần đại sự một thành, mấy vị viện trưởng tự nhiên không phải bạch nhãn lang, hơn nữa trừ lần đó ra, ta còn có thể dùng 2 khỏa thất phẩm linh đan, với tư cách trả thù lao. Thất phẩm linh đan, không chỉ là Long Hợi, mà ngay cả 3 cái lao gia hỏa đều lộ ra thần sắc tham lam. Lục phẩm linh đan trên cơ bản đã giá trị mấy trăm vạn ngân lượng, thất phẩm linh đan cơ hồ tiểu là có thành phố vô giá, căn bản cũng không có người hội đem thất phẩm linh đan lấy ra hối đoái tiền nhàn rỗi. Bởi vì thất phẩm linh đan đã kỳ chân liệt kê, người bình thường không chỉ nói có được, coi như là thấy đều chưa thấy qua, mà có thể có được thất phẩm linh đan, tự nhiên sẽ không để ý tiền bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết tiếp nhận đồng giá vật phẩm trao đổi, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng duy nhất một lần xuất ra 2 khỏa thất phẩm linh đan. Đây quả thực muốn lại để cho 3 cái lao ra hỏa phát điên, hắn còn có thể lại phá ra chi tử một điểm sao. Long Hợi không chần chờ chút nào, chỉ sợ cái này con vịt đã đun sôi bay mất, thất phẩm linh đan. Bọn hắn chỉnh cái dòng binh đoàn 10 lần nhiệm vụ cũng chưa chắc kiếm được đến 1.000 vạn, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng một lần xuất ra 2 khỏa thất phẩm linh đan, cái này có thể nói là bọn hắn kiến đoàn đến nay, tiền lời cao nhất một lần. Viện trưởng, người trước đem phương viên 3 cây số nội, hoàn toàn phong tỏa. Cấm chế đệ tử cùng đạo sư tiếp cận. Phương Vân đối với Ngọc Gấm Nhan nói ra. Ngọc Gấm Nhan gật gật đầu, một cái qua lại, tức đã hạ đạt tử lệnh, cấm chế bất luận kẻ nào tiếp cận kề bên này. Phương Vân đem sớm đã chuẩn bị cho tốt bản vẽ, phân thành 4 phần, phân biệt giao cho Ngô Thế Đạo, Húc Đông Lai, Ngọc Gấm Nhan cùng Long Hợi. Đây là... Mọi người khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Đây là ma pháp trận. Các ngươi mỗi người lấy được, đều là trận pháp một bộ phận, các ngươi hiện tại mỗi người đều dẫn 30 người, đi bản vẽ bên trên đánh dấu 4 cái phương vị, đi bố trí trận pháp, nếu như cái nào ma pháp sư ma lực khánh tận, đi ra ta cái này nhận lấy năng lượng thủy tinh, có thể cho các ngươi càng tốc độ nhanh khôi phục, nếu như là võ giả đấu khí hao hết, sẽ tới ta cái này nhận lấy tứ phẩm hoàn hồn đan. Cái gì? Hoàn hồn đan? Long Ngạo kinh hô, ngươi nói là, dùng hoàn hồn đan, cho chúng ta dùng để khôi phục. Tứ phẩm hoàn hồn đan, đối với đại bộ phận dòng binh mà nói, quả thực tiểu là thần cấp đan dược một loại tồn tại, mặc dù là bát giai võ giả, cường như rồng hợi như vậy, ăn vào một khỏa, cũng có thể lại để cho đấu khí tại trong thời gian ngắn nhất, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bất quá hoàn hồn đan giá cả, cũng cùng nó công hiệu đồng dạng, cao làm cho người chùn bước, mấy có lẽ đã cùng một khỏa ngũ phẩm đan dược giá cả ngang hàng, mặc dù là long hợi, trên người cũng chỉ phòng một khỏa, nhiều năm qua, cho tới bây giờ đều không bỏ được ăn. Có thể nghĩ, ngũ phẩm hoàn hồn đan đối với long hợi bọn người giá trị, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng nguyện ý đại lượng cung cấp. Phương Vân tiểu huynh đệ, ngươi cái kia có bao nhiêu khỏa? Có thể hay không tiện nghi bán chúng ta một ít? Long hợi xấu hổ mà hỏi. Ta như thế không ít, có chừng 100-200 khỏa, chỉ cần các ngươi hoàn thành ta phân phối cho nhiệm vụ của các ngươi, sau khi kết thúc còn lại hoàn hồn đan, toàn bộ tặng cho ngươi là, dù sao thứ này đối với ta không có gì dùng. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Các huynh đệ, các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh mở cho ta công đi. Long hợi hưng phấn hô to một tiếng, vung tay vung lên, mang theo trên 100 cái dòng binh, hạo hạo đãng đãng chạy đến phía đông, Phương Vân phân phối phương hướng. Phương Vân đã rất rõ ràng rồi, những đan dược này tất cả đều là bọn hắn, về phần chính thức có thể, thì tới tay bao nhiêu, tự xem bọn hắn năng lực của mình, lần này tiêu hao càng ít, tự nhiên đến tay cũng thì càng nhiều. Phương Vân ưng thuận như thế trầm trọng trả thù lao, càng làm cho bọn hắn nhiệt tình mười phần, bọn hắn là người nào, bọn họ là dòng binh, không có gì so cao ngang trả thù lao. Càng làm cho bọn hắn tâm động. Lao ngũ, ta đây đâu này? Phương Vũ xem tất cả mọi người có nhiệm vụ của mình, duy chỉ có chính cô ta, Phương Vân không có cho nàng an bài. Đi theo ta. Phương Vân lôi kéo Phương Vũ. Phương Vân sở muốn làm, là một kiện tiền nhân chưa bao giờ trải qua sự tình, hắn muốn bố trí một cái đường kính 3 cây số cực lớn trận pháp, thông thiên tỏa linh trận. Hắn muốn tập hợp mọi người chi lực, bố trí ra như thế hùng vĩ trận pháp, chính thức mục đích chỉ có một. Cái kia chính là Vi Phương Nguyệt sáng tạo một cái gặp may mắn ưu thế, tại nàng phá kén hóa bướm thời điểm, dùng tụ tập ngàn dặm ở trong sở hữu linh khí, thai nghén thần thai. Phương Vân đã tại Phương Nguyệt trụ sở bên ngoài, bố trí một cái cỡ nhỏ thông thiên tỏa linh trận, cái này là trong trận trận. Cỡ lớn thông thiên tỏa linh trận, hấp thu tụ tập ngàn dặm ở trong linh khí, mà cái này trong trận trận thì là hấp thu trong đại trận sở hữu linh khí. Ngươi nhớ rõ ta trước kia dạy ngươi khẩu quyết ta? Phương Vân hỏi. Tiểu là đem tinh thần lực cùng cực linh Hàn Châu liên hệ cùng một chỗ. Nhớ rõ. Phương Vũ gật gật đầu, giờ phút này nàng là cảm xúc bành trướng, tuy nhiên nàng không biết Phương Vân kế hoạch là như thế nào kinh thế hai tụ, thế nhưng mà hay vẫn là khó có thể ức chế lộ ra kích động tâm tình. Chứng kiến Lao Tam bên người những quang kia kia đến sao? Phương Vân chỉ vào Phương Nguyệt bên người lưu động những cái kia, vẫn còn như lưu ly tí tí vần sáng, dùng chính mình thần niệm dẫn dắt những quang kia kia, dung nhập dưới chân trong trận pháp. Ngươi phụ trách cái kia bên, ta phụ trách cái này bên. Lao ngũ, ngươi đây rốt cuộc làm ớn. Phương Vũ nhỏ giọng hỏi. Phương Vân nhìn chung quanh, không có người ngoài, lúc này mới nhỏ giọng nói, đương nhiên là vì chúng ta Phương gia sáng tạo một cái siêu cấp cường giả, ngươi thật đúng là đã cho ta nhàn rỗi nhàm chán, cho giả Nam học viện chế tạo một cái bảo địa A. Vậy ngươi vừa rồi, trận pháp này nhiều lắm là tiếp tục 10 năm, hiệu quả sẽ dần dần mất đi, đến lúc đó trừ phi bọn hắn tiếp tục chế tạo một cái. Bằng không thì thời gian vừa đến, dĩ nhiên là mất đi hiệu quả. Phương Vân không cho là đúng nói. Lão ngũ, bực này chuyện tốt, ngươi như thế nào không để cho ta? Phương Vũ tít biểu môi, bất mãn nói. Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Vũ, cô gái nhỏ này thật đúng là không biết đủ. 10 năm trước, hắn vì Phương Vũ luyện chế cực linh Hàn Châu, trải qua 10 năm phát triển, cực linh Hàn Châu đã tấn thăng làm trung phẩm pháp bảo. Càng đáng quý chính là, Phương Vũ cũng không biết phải làm sao đến, rõ ràng đem cực linh Hàn Châu thai nghén ra bản thân linh thức. Mà thực lực của nàng, càng lại như lũ quét buộc phát đồng dạng, nhất phi trùng thiên, nàng bây giờ cùng nửa năm trước so sánh với, quả thực là thiên túi có khác, hắn rõ ràng còn chưa đủ. Thứ này xem cơ duyên, mặc dù ta muốn cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không có cái này cơ duyên. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Vậy ngươi luyện chế cho ta một khỏa bát phẩm linh đan, để cho ta tấn chức bát giai. Phương Vũ tham lam nói. Ngươi thực cho rằng đây là ăn cơm à, luyện một khỏa bát phẩm linh đan, cái mạng nhỏ của ta cũng phải đi nửa cái. Ngươi cam lòng ta như vậy anh minh thần võ đệ đệ, tráng niên mất sớm sao? Anh minh thần võ ngược lại là không có nhìn ra, bất quá mấy tháng không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng dày ra mặt rồi. So sánh với bên ngoài bốn phương tám hướng cố hết sức, Phương Vân cùng Phương Vũ tiểu lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, một bên chuyện trò vui vẻ ở bên trong, một bên đã hoàn toàn đem linh ti dung nhập thông thiên tỏa linh trong trận. Mà bốn phương tám hướng tiến độ, còn chưa tiến hành một nửa, đã nhiều lần tới nhận lấy năng lượng thủy tinh cùng hoàn hồn đan. Long Hợi tuy nhiên toàn lực bố trí trận pháp, thế nhưng mà tiêu hao xa so với hắn tưởng tượng cao rất nhiều, mặc dù chỉ là bố trí một hẻo lánh, thế nhưng mà hắn chỗ quán thâu tiến vào đấu khí, giống như chạy đến không đáy trong đồng dạng. So sánh với Long Hợi cùng Thiên Cơ Dòng binh đoàn tận tâm tận lực, Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, tâm tư tiểu nhiều hơn rất nhiều, bọn hắn tất cả đều ở trong tối tự kinh hãi, bọn hắn không biết Phương Vân đến cùng muốn. Thế nhưng mà chỉ là đơn giản hình thức ban đầu trận pháp, hắn to lớn trình độ, đã lại để cho người sợ. Theo trận pháp dần dần thành hình, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, giống như là đặt mình trong tại năng lượng trong hải dương đồng dạng, bọn hắn bản thân lực lượng rất nhanh tiểu bao phủ tại nồng đậm tới cực điểm năng lượng trong. Phương Vân đứng tại trên nóc nhà, chứng kiến tứ phương trận pháp dần dần sáng sủa, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, rốt cục đã bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, gió lớn tương khởi. Cái gọi là năng lượng triều tịch, đây là tấn chức bát giai thời điểm, chỉ mỗi hắn có một loại hiện tượng, tấn chức người thân thể, hội ở vào năng lượng trạng thái chân không. Bất quá, cùng bát giai phía trước bất đồng, bát giai bản thân năng lượng, trải qua khủng bố năng lượng áp xúc, đã xảy ra chất biến hóa. Tuy nói tại bát giai phía trước, một ít cao thủ, cũng sẽ đem năng lượng tiến hành áp xúc, thế nhưng mà người thân thể có hạn, có khả năng áp xúc năng lượng chất lượng có hạn. Thế nhưng mà bát giai về sau, lại là thông qua năng lượng triều tịch, lợi dụng thiên địa lực lượng, tiến hành năng lượng áp xúc, loại này thông qua thiên địa lực lượng, hiển nhiên muốn thượng thừa rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì thất giai cùng bát giai, sẽ có lấy như thế khó có thể vượt qua cái hào rộng, nhiều thiếu thiên mới, sớm tấn chức thất giai, thế nhưng mà cả đời đều tạp tại nơi này quan trên miệng. Cái này không chỉ là muốn vạn trong không một thiên tư, càng cần nữa cơ duyên, nếu như dựa theo tu chân giới thuyết pháp, cái kia chính là thiên nhân hợp nhất. Phương Nguyệt giờ phút này là tiến vào loại cảnh giới này, chữa kén hoa bướm. Lại đang Phương Vân đan dược phụ ta xuống, Phương Nguyệt đem thai nghén xuất thân thể. Bất quá, mặc dù là Phương Vân cũng không ngờ rằng, Phương Nguyệt rõ ràng tại vô ý thức xuống, dẫn động thiên tượng. Cái này cũng thúc đẩy Phương Vân đã có cả người can đảm kế hoạch, dẫn động mênh mông thiên địa linh khí, quan chú đang đứng ở hoa bướm bên trong đích Phương Nguyệt, làm cho nàng có thể hấp thu càng nhiều nữa năng lượng, lại để cho chính mình cánh chim phát triển càng thêm đầy đặn. Theo tứ phương người phụ trách, tất cả đều hướng Phương Vân phát để hoàn thành tín hiệu, Phương Vân hít sâu một hơi, rốt cục đã bắt đầu. Lần này Phương Vân không phải mắt trận, Phương Nguyệt mới thật sự là mắt trận, bất quá Phương Vân với tư cách toàn bộ thông thiên tỏa linh trận chấp chưởng giả, đối với trận pháp có được lấy tuyệt đối khống chế quyền. Lao ngũ, kế tiếp ta muốn. Phương Vũ đồng dạng có thể cảm giác được, chung quanh bất thường năng lượng chấn động. Phía trước năng lượng triều tịch mặc dù có đủ kinh thế hai tục, thế nhưng mà người bình thường, hoặc là thực lực hơi yếu một ít đệ tử, cơ hồ cảm giác không thấy chỗ bất đồng, thế nhưng mà theo Phương Vân khởi động trận pháp, năng lượng chấn động lại càng phát rõ ràng. Tại chỗ ngồi xuống, tu luyện. Khoảng cách lao tam càng gần, hiệu quả càng tốt, bất quá nhớ rõ làm theo khả năng. Phương Vân khuyên bảo đạo, Phương Nguyệt làm là trận nhãn, tự nhiên là toàn bộ thông thiên tỏa linh trong trận, linh khí nhất đầy đủ địa phương, thế nhưng mà, cũng tiểu ý nghĩa áp lực càng lớn. Đạo lý này giống như là biển sâu lặn xuống nước, càng đi ở chỗ sâu trong, thủy áp lại càng lớn. Mặc dù là Phương Vũ, cũng chỉ có thể đến khoảng cách Phương Nguyệt ngoài 10 trượng địa phương. Ở thời điểm này tu luyện, tốc độ kia thế nhưng mà không dậy nổi lúc bình thường, nhanh hơn trăm lần nghìn lần, bất quá cơ hội chỉ này một lần, sẽ không có. Nữa cơ hội thứ hai cho nàng như vậy thoải mái tu luyện. Mây di chuyển. Gió đã bắt đầu thổi kinh thiên thế, Phương Vân khẽ quát một tiếng, một nắm giữ ở hư không, đại địa tại Phương Vân khống chế xuống, rõ ràng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy. Phương Nguyệt trụ sở bắt đầu sụp đổ, đá vụn. Gạch ngói vụn rõ ràng mất đi trọng lực đồng dạng, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, lên không. Sở hữu tại thông thiên tỏa linh trong trận người, đều cảm giác được sự khó thở, thế nhưng mà sự khó thở đồng thời, đã có bành trướng đến khó dùng hình dung năng lượng, đang không ngừng chạy ngược tiến trong thân thể của bọn hắn. Bọn hắn phía trước vì bảy trận, chỗ tiêu hao đấu khí, ma lực, đang tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, so về bình thường nhanh gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Tại đây phiến dưới trời đất, bọn hắn cảm giác mình giống như thần tồn tại. Tùy ý phát huy bất luận cái gì đấu khí, ma pháp, đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Cái này là Phương Vân lại để cho chúng ta bố trí đấy sao? Tốt bành trướng năng lượng, khó trách hắn nói, mặc dù là bát giai cũng có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Tại trong trận pháp, Ngọc Gấm Nhan cảm giác mình đang tại rất nhanh khôi phục mê muội lực, thậm chí là thân thể nhẹ rất nhiều. Húc Đông Lai, Ngọc Gấm Nhan, đem các ngươi vừa rồi bản vẽ cho ta. Nô Thế Đạo trong mắt lóe ra rảo hoạt ánh mắt. Húc Đông Lai cùng Ngọc Gấm Nhan sững sờ, lập tức đem trong tay bản vẽ nhét vào trong ngực, cho hắn. Kẻ đần mới có thể cho hắn. Chuyến lưu tại Đông Thổ Đại Lục Ma Pháp Trận, vốn là ít càng thêm ít, hôm nay tay nắm lấy như thế hiếm thấy kỳ chân, lại để cho bọn hắn chắp tay lại để cho người, quả thực tiểu là ý nghĩ hao huyền. Chúng ta đều muốn hợp lại rồi, còn muốn phân cái gì lẫn nhau, chờ ta nghiên cứu không sai biệt lắm, cũng phân hưởng cho các ngươi là được. Nô Thế Đạo không hề ra mặt nói. Nói láo, ngươi trước tiên đem bản vẽ cho lão tử lấy ra nghiên cứu thoáng một phát nói sau, chờ ta nghiên cứu đã đủ rồi, một lần nữa cho các ngươi. Cái này ba cái lão gia hỏa đều không đốc, hơn nữa sống một bó to niên kỷ, cũng sớm đã thành tinh rồi, ai hội không rõ ràng lắm ý nghĩ của đối phương. Đúng rồi, Long Hợi cái kia còn có một phần bản vẽ, nếu như không có cái kia phần, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng là không tốt. Ngộ Thế Đạo đột nhiên muốn. Chúng ta ba cùng đi, đoạt cũng phải đem hắn bản vẽ đoạt đến. Húc Đông Lai có thể một chút cũng không có niệm và, thầy cho tình nghĩa, há miệng ngậm miệng chính là muốn hoành đoạt Long Hợi bản vẽ. Phương Vân giờ phút này ở đâu có thời gian đi quan tâm hắn người, theo hắn khởi động thông thiên tỏa linh trận, lập tức cảm giác gáp lực lớn lao đánh út lại. Loại cảm giác này giống như là thiên địa đều đặt ở trên người của hắn đồng dạng, lại để cho hắn cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Linh tụ, Cửu Châu phá âm dương. Thần diệt, Tứ Phương sông lăng tiêu. Thiên đạo, một trưởng định càn khôn. Chỉ một thoáng, tứ phương phân trận lập lòe khởi hồng, lam, tím, thanh bốn màu, riêng phần mình hình thành một đạo cột sáng, bay thẳng vân tiêu. Thất thải lưu ly vân xuống, lập tức phản chiếu ra cùng trên mặt đất bốn cái phân trận hoàn toàn đồng dạng phù văn, tất cả mọi người ngửa mặt lên trời ngắm nhìn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây quả thực là thần tích một loại, chỉ thấy tại bốn đạo cột sáng chí hồng, chính giữa lại là một đạo bạch quang thăng thiên, đạo này bạch quang tại thăng thiên lập tức, trên bầu trời cái bóng trận pháp, trận văn lập tức bắt đầu lưu động. Cùng lúc đó, trên bầu trời thải vân, tựu như cái phếu đồng dạng, theo cột sáng màu trắng rơi xuống. Phương Vân dẫn động đại thế, đem là tinh thuần nhất linh khí, quần quần không dứt quán chú nhập Phương Nguyệt trong thân thể. Chỉ thấy Phương Vân thân thể lập tức thăng lên giữa không trung, sau lưng cánh chim hoàn toàn triển khai, thân thể nên hướng cái kia thải vân trung tâm. Không có bất kỳ dừng lại, Phương Nguyệt khí tức càng ngày càng mạnh, hơn nữa là không có bất kỳ che giấu nào. Không khí rung động, Phương Nguyệt khí tức đã lập tức đột phá thất giai, vốn là đột phá thất giai cũng nên là thanh thế kinh người, thế nhưng mà tại bực này thiên địa dị tượng phía dưới, rõ ràng lộ ra bình thản không có gì lạ. Ta biết ngay, tiểu tử kia không có hảo tâm như vậy, nguyên lai là mượn chúng ta chi thủ, vì Phương Nguyệt đột phá. Nô Thế Đạo bất mãn nói. Nếu nói là hắn không ghen ghét, đó là gạt người, có Phương Vân tại, thất giai cửa khẩu, bất quá là một tầng giấy mỏng, vừa chạm vào tức phá. Tại mọi người chú mục xuống, Phương Nguyệt khí tức còn đang không ngừng tăng cường, hơn nữa loại này tăng cường không phải một chút tăng cường, mà là dùng bao nhiêu bội số bộc phát. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3, gấp 10 lần. Bất quá là nghĩ lại gian, Phương Nguyệt khí tức đã cáo phá thất giai nhị phẩm, hiện trường có thể cảm giác được Phương Nguyệt khí tức mấy người kia, toàn bộ đều là da đầu run lên. Phương Vân đến cùng muốn. Nếu như mặc cho Phương Nguyệt dưới phát triển như vậy đi, đến cùng sẽ trở thành trường đến mức nào? Thất giai đỉnh phong? Hay hoặc là thật sự muốn đột phá bát giai? Trong lòng của mỗi người đều không có ngọn nguồn, Phương Nguyệt khí tức vẫn còn tăng trưởng, không có chút nào ngưng lại. Ngọc Gấm Nhan nhìn xem học sinh của mình, trong mắt nói không nên lời phức tạp. Một phương diện nàng tại vì Phương Nguyệt phát triển cảm thấy vui mừng, thế nhưng mà nếu như Phương Nguyệt thật sự đột phá bát giai, cái kia cơ hồ tiểu là dùng nàng một nửa thời gian, làm được chính cô ta dùng hơn 40 năm, mới làm được sự tình, cái này bao nhiêu lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Nàng không thể không nghĩ tới, một ngày nào đó, Phương Nguyệt sẽ dùng đồng dạng độ cao, cùng nàng mặt đối thoại, thế nhưng mà nàng không ngờ rằng, ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Thất giai lục phẩm Nô Thế Đạo nghẹn ngào kêu lên, trời ạ! Tiểu nha đầu kia, nàng đã tăng vọt gấp trăm lần khí tức rồi. Nàng đến cùng có hay không cuối cùng à? Theo Phương Nguyệt cùng nhau phát triển, còn có sau lưng nàng do lưu quang hình thành cánh chim, đang tại vô hạn kéo dài, bất quá là canh ba chung thời gian, nàng cái kia đối với cánh chim, đã phát triển nghìn lần. Chừa kén hoa bướm mấu chốt, kỳ thật tiểu là cái này đối với cánh chim càng lớn, chỗ có thể hấp thu năng lượng cũng thì càng nhiều, càng nhanh. Phương Nguyệt cánh chim, đã phô thiên cái địa giống như, che khuất bầu trời. Đồng thời cái kia đối với cánh chim đang tại vô ý thức cao thấp kích động, năng lượng thủy triều đã ở cánh chim huy động xuống, tại trong trận pháp không ngừng bắt đầu khởi động. Cũng may trận pháp ở trong, đều là không kém gì lục giai cao thủ, miễn cưỡng còn có thể bảo trì thân hình, chỉ là đối mặt uy thế như thế, nhưng lại dọa được sắc mặt tái nhợt. Phương Nguyệt khí tức lần nữa tăng vọt gấp trăm lần, ở đây tất cả mọi người cũng đã có thể cảm giác được áp lực. Mặc dù là Ngọc Gấm Nhan, Ngô Thế Đạo, Húc Đông Lai cùng Long Hợi, tuy nhiên dưới loại khí thế này cảm giác áp bách, còn không cách nào đối với bọn hắn cấu thành uy hiếp, tuy nhiên lại tại sở động bọn hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Nửa giờ sau, cái này khí tức còn yếu không thể nghe thấy, lục giai đỉnh phong khí tức, căn bản không cách nào khiến cho chú ý của bọn hắn, thế nhưng mà ngắn ngủn nửa giờ, cỗ hơi thở này đã cường đại đến, lại để cho bọn hắn cảm giác được một tia áp lực. Thất giai cửu phẩm Ngô Thế Đạo thanh âm run rẩy. Húc Đông Lai nuốt ngụm nước miếng, trong miệng ồn ào tự nói, không có khả năng. Không có khả năng, tiểu nha đầu này mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể đột phá được rồi bắt giai? Nhất định sẽ dừng lại. Nhất định sẽ dừng lại. Thế nhưng mà Phương Nguyệt khí tức vẫn còn tăng trưởng, khí tức tăng lên tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại đang không ngừng tăng thêm tốc độ. Phương Vân mắt thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, khẽ quát một tiếng, song trưởng chống trời, song trưởng trong phân đường xuất hiện hai cái đạo văn. Ta đạo càn khôn diệt, vạn vật đều có thể thành, đạo theo thần hồn diệt, ma tùy tâm giống như sinh, bảy tay trái bao la mở mịt huyên, tay phải trời cao động. Đại thế đã thành, Phương Vân giờ phút này này đây toàn bộ thông thiên tỏa linh trận linh khí, trùng kích Phương Nguyệt cửa trước, trợ nàng đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Thiên không cái phêu giống như thải vân, vẹn vẹn tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một cỗ từ trên trời giáng xuống cực lớn sóng xung kích, trực tiếp quanh tại Phương Nguyệt ngực bên trên. Ầm ầm, sấm sét nổ mạnh, vang vọng vạn dặm bên ngoài, tất cả mọi người ôm đầu, cái kia một cái chớp mắt tất cả mọi người cho rằng thiên muốn than sụp đổ xuống giống như. Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai sắc mặt lập tức tái nhợt, tại đây tiếng nổ về sau, Phương Vân khí tức đã cường đại đến, mặc dù là bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi tình trạng. Bát giai. Tất cả mọi người trong óc trống rỗng, Phong Vân biến sắc, đấu chuyển tinh gì, trước mắt của bọn hắn cũng là trời đất quay cuồng, bọn hắn đi từng mắt thấy một cái kỳ tích xuất hiện, sinh ra đời, mà bọn hắn cũng là một tay thúc đẩy cái này kỳ tích thôi thủ. Hắn đến cùng là người nào? Ngọc Gấm Nhan nghẹn ngào thấp lẩm bẩm, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tu luyện hơn 10 năm, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, lại bị hắn vô tình nắm quyền thực, phá vỡ tự tin của bọn hắn. Đây hết thảy phảng phất như nằm mơ, như thế không chân thực. Chương 177, âm chuyện Mạc Bắc. Đột phá bát giai. Trong dự liệu, cũng tại tình lý bên ngoài, chỉ thấy trên bầu trời Phương Nguyệt, cánh chim đột nhiên co rút lại, đầy trời màu cánh đã hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, nhưng khi nhìn càng thêm chân thật, giống như thần nữ hàng lâm giống như, cũng thực cũng huyễn. Phương Vân bay thẳng vần tiêu bên trên, mắt thấy Phương Nguyệt hình thái, trong nội tâm khẽ động, bàn tay lăng không bao quát, gây họa dẫn lộ giống như, đem đám mây ôm tới trong tay. Phương Vân giống như tại vớt ve những đám mây kia, mỗi một lần ném, đều bắn tung tóe ra vô số lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mà nhìn kỹ, những lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc, thình lình tựu là từng trích màu tươi đẹp động lòng người hồ điệp. Phương Vân đây là đang vi Phương Nguyệt luyện chế pháp bảo, bất quá cái này luyện chế nhưng có chút đặc biệt, bất luận là thủ pháp hay hoặc giả là tài liệu. Những đám mây này chính là Phương Nguyệt chỗ thai nghén mà sinh, bản thân tiểu có được vô cùng linh tính, nếu như lại xảy ra tiên linh chi khí tới tiêu, một số gần như tụ linh thành thần, Phương Vân lợi dụng những này tiền phong ngọc lộ với tư cách thiên tài địa bảo, luyện hóa làm vô số thải điệp bay lên. Những thải điệp này cũng không theo gió phiêu tán, mà là ngưng tụ thành vân, tụ tập tại Phương Nguyệt bên người. Thiên địa dị tượng trọn vẹn rằng có cả buổi thời gian, bầu trời thải vân mới dần dần tán đi, trên thực tế những thải vân này là bị Phương Vân hoàn toàn luyện hóa thành dụng cụ, hoàn toàn tụ tập tại Phương Nguyệt bên người, rậm rạp chẳng chịt, xem khả năng vượt qua trăm vạn. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng một ngày Phương Nguyệt cái chán, tại hắn trên chán, lưu lại một điểm chu nhan đan xa, hơn nữa đem cái này pháp bảo khẩu quyết, ở lại Phương Nguyệt trong đầu. Ân Phương Nguyệt phát ra một hồi nhẹ giọng rên rỉ. Tỉnh! Phương Vân trong nội tâm khẽ động, Phương Nguyệt lông mi chính run nhẹ nhẹ, tựa hồ sắp tỉnh lại. Phương Nguyệt có chút mở to mắt. Nàng cảm giác ngủ rất dài dòng buồn chán một giấc, bên tai gió nhẹ tảng sáng, thân thể nhẹ nhàng như mây, Phương Nguyệt nhẹ nhàng triển khai thân thể, mang theo vô tận thần tư, phương hoa hiển thị rõ. Trần! Của tôi lốt tỉ, ngươi đã tỉnh. Phương Nguyệt quay đầu nhìn lại, đã thấy Phương Vân tiểu tại bên người, chính mình đang bị hắn như mới mẹ giống như hoành ôm vào trong ngực. Đệ đệ, ngươi trở lại rồi. Ta sớm tiểu trở lại rồi, nếu như ngươi nếu không tỉnh lại, đoán chừng ta đều muốn kết hôn sinh con rồi. Phương Vân trêu chọc nói. Ân, ta ngủ thật lâu sao? Phương Nguyệt có chút quay đầu, lại thiếu chút nữa đem nàng sợ tới mức sợ đến vỡ mật, hai tay không liệu ôm lấy Phương Vân cổ, nàng cái này mới phát hiện, chính mình chính bản thân chỗ trăm trượng trên không trung, phía dưới bóng người tích lũy động. Ta tại sao lại ở chỗ này? Phương Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, xem cái này giật mình, hoàn toàn chính xác làm cho nàng đã bị không nhỏ kinh hãi. Ta nếu nói, ngươi là mình chạy tới, ngươi tin sao? Phương Vân nhếch miệng cười, mặt mũi tràn đầy chuyển du chi sắc. Phương Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, lại đang cầm tỉ tỉ khai soát. Hai người chậm rãi rơi trên mặt đất, Phương Nguyệt hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không có đứng vững, cũng may Phương Vân tại bên người vị nàng. Giờ phút này tại Thông Thiên Tỏa Linh trong trận người, đã toàn bộ xuống lại tới, giờ này khắc này, bọn hắn nếu còn không biết, cái này hoàn toàn tiểu là Phương Vân vì Phương Nguyệt chỗ như vậy động tĩnh, cái kia bọn hắn tiểu không xứng đứng ở nơi này rồi. Lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nô Thế Đạo viện trưởng, Húc Đông Lai viện trưởng, các ngươi như thế nào đều ở đây? Phương Nguyệt có chút không hiểu thấu, nhìn bên cạnh những nhận thức này, không người quen biết, trong đầu của nàng một mảnh hỗn loạn, nàng ẩn ẩn cảm giác được, giống như nàng ngủ trong những thời gian này, xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, hơn nữa vấn đề này tựa hồ cùng Phương Vân có quan hệ. Bởi vì tất cả người xem Phương Vân ánh mắt, đều là cái loại nầy đối đãi quái vật ánh mắt, bất quá Phương Vân tựa hồ lộ ra rất vô vị, trên mặt như cũng là cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, lại để cho người sờ vớt không rõ trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngọc Gấm Nhan kích động cầm lấy Phương Nguyệt hai tay, cao thấp dò xét, trên tấm mặt mo này kia, cũng không biết có phải hay không là vô cùng kích động, rõ ràng ẩn ẩn hàm lệ quang, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự thành công rồi hả? Thành công? Thành công cái gì? Phương Nguyệt bị đạo sư của mình nói, càng thêm sờ không được ý nghĩ, hôm nay những người này là chuyện gì xảy ra, như thế nào lộ vẻ kể một ít không hiểu thấu. Ngươi chẳng lẽ không biết Ngọc Gấm Nhan kinh hô nhìn xem Phương Nguyệt. Mọi người giống như là đang nhìn một cái đầm rồng hang hổ đồng dạng, một cái làm cho kinh thiên động địa, tấn chức bát giai đỉnh tiêm cường giả liệt kê người, rõ ràng không biết mình tấn chức rồi, cái này không khỏi cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Ta phải biết cái gì? Ta bị thượng quan dưới nha đầu chết tiệt kia kia thuốc mê, các ngươi nói cho ta biết trước, ta ngủ vài ngày. Phương Nguyệt xem thuốc mê sức lực đầu còn không có qua, nói chuyện đều có chút không đến bên cạnh. Trong đám người chui ra thượng quan quan một cách tinh quái cái đầu nhỏ, cười hì hì chạy đến Phương mặt trắng trước, Nguyệt tỷ, chúc mừng ngươi nha. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn dám chủ động chạy đến, không sợ ta lột da của ngươi ra. Phương Nguyệt cùng thượng quan quan vốn là thân mật, giờ phút này càng là ở trước mặt mọi người không kiêng nể gì cả mở lên vui đùa. Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm giác đến thân thể của mình không giống với lúc trước sao? Ngọc Gấm Nhan hay vẫn là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Phương Nguyệt quay đầu lại, không hiểu thấu nhìn xem Ngọc Gấm Nhan, đồng thời xem xét khởi thân thể của mình, thế nhưng mà vừa mới kiểm tra không sao, vốn là bình phục ma lực, tại Phương Nguyệt chủ động phóng thích, mà không có bất kỳ chuẩn bị phía dưới, tựu như vô tận gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo, Húc Đông Lai còn Long Hợi coi như tốt, mắt thấy không đúng, lập tức thối lui, thế nhưng mà những người khác sẽ không vận tốt như vậy, loại này vượt qua bọn hắn thừa nhận cực hạn ma lực thủy triều, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Khoảng cách Phương Nguyệt gần đây mấy chục người, lục giai, thất giai không đợi, rõ ràng tại Phương Vân trong lúc vô tình, trực tiếp bị quét phi. Mà Phương Nguyệt bên người, càng là thải điệp quanh quẩn, hết lần này tới lần khác phế vật, Phương Nguyệt kinh ngạc nhìn xem hiện trường, ánh mắt ngốc trệ, một chỉ thải điệp rơi vào trên đầu ngón tay của nàng, một tia linh cảm trong đầu chợt lóe lên. Phương Nguyệt tiện tay bao quát, vô tận thải điệp phóng lên trời, trong khoảnh khắc, hóa thành đầy trời thải vân. Đây là Phương Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong nội tâm dấu chấm hỏi liên tục, đây là có chuyện gì? Như thế nào tỉnh, ma lực của mình cũng đã tăng vọt trăm ngàn lần, mà cái này hóa thành vân hà thải điệp lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì mình cùng những thải điệp này, sẽ có một loại không hiểu tâm linh cảm ứng. Lão sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt nhìn về phía Ngọc Gấm Nhan, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Hỏi đệ đệ của ngươi. Đây hết thảy tất cả đều là hắn dở cho quỷ. Mà ngay cả Ngọc Gấm Nhan cũng không biết, nên như thế nào cùng Phương Nguyệt giải thích, hiện trường không có người, so Phương Vân càng có quyền lên tiếng rồi. Có cái gì tốt giải thích? Phương Vân bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu lam bổ nhào Phương Nguyệt trên người, Phương Vũ vẻ mặt hưng phấn ôm lấy Phương Nguyệt, tỷ, đoán xem ta là ai? Người là Phương Vũ. Phương Nguyệt sững sờ, tinh tế xem xét, nhưng lại lộ ra một đạo dáng tươi cười. Thực ném chúng ta Phương ra người, cái này trình độ còn tiết kiệm quân sư, không chừng ngày nào đó tiểu cho người bán đi. Long Hợi cùng Long Nạo cũng là một hồi cười khổ, tiểu nha đầu này ngày bình thường xem tặc bóng bẩy, như thế nào lúc này tiểu trở nên như vậy tự nhiên ngây người. Mạc Bắc, Lão Ba, thăm dò được rồi. Thăm dò được rồi. Phương gia Lão Đại vội vã nhảy vào trong hành lang, Phương Hào dơ lên, nhàn nhạt mắt nhìn Phương Thiên, ngươi đánh nghe được cái gì rồi hả? Xem đem ngươi kích động. Đương nhiên là Lão Ngũ tin tức. Phương Hào nói ra. Lão Ngũ. Phương Hào không khỏi đứng, hắn bây giờ đang ở đâu? Ngươi lập tức phái người, cho ta đem hắn chào trở lại. Phương Thiên khinh bỉ nhìn Phương Hạo, mới vừa rồi còn không đếm xỉa tới lao đầu tử, giờ phút này vừa nghe đến Phương Vân tin tức, lập tức nhảy, quả nhiên là đồng nghiệp bất đồng mệnh a. Lão Ngũ bây giờ đang ở Nam Cương Nam Nhạc Thành, lão ba ngươi cho rằng muốn bắt tiểu trảo trở lại a? Nam Nhạc Thành? Hắn chạy lao tam cái kia đi. Có thể không phải là? Phương Thiên gật đầu nói, tiểu tử này tại Nam Cương cũng không có yên tĩnh, tại Nam Nhạc Thành càng là đem giả Nam học viện đệ tử lần lượt đánh đi qua, nghe nói còn làm thịt cái khinh bạc lao tam tiểu tử. Hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Phương Hào nghe xong có người khinh bạc Phương Nguyệt, tự nhiên không thể nhẫn nhịn, cho dù Phương Vân không thịt hắn, Phương Hào đoán chừng cũng muốn để đao phóng đi Nam Cương chặt hắn. Ngươi bây giờ ngược lại là cầm cái chủ ý, rốt cuộc là phái người đem hắn để trở lại, hay vẫn là tiểu lại để cho hắn ở bên ngoài chơi một chút. Phương Thiên nói ra. Phương Hào không khỏi lâm vào trong trầm tư, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần thần sắc lo lắng. Lý gia lão tổ gần đây xuất quan, theo thám tử của chúng ta chuyện trở lại tin tức đến xem, hắn giống như có lẽ đã đột phá bát giai rồi. Phương Hào trên mặt lộ ra tối tăm phiền muộn chi sắc, hãy để cho lão Ngũ ở bên ngoài a, Lý gia người đối với lão Ngũ thế nhưng mà hận thấu xương, lần này càng là chủ động tại mấy cái phân thành cùng chúng ta Phương gia đối nghịch, rõ ràng cho thấy muốn tìm khởi lưỡng gia tộc tranh đấu, lão Ngũ hiện tại trở lại, ngược lại sẽ bị Lý gia bắt được cơ hội. Thế nhưng mà Phương Thiên lo lắng nói, chúng ta Phương gia trước mắt cũng không có, có thể cùng Lý gia lão tổ đối kháng cường giả, Dạ Lao tuy nhiên tiến cảnh cực nhanh, thế nhưng mà dù sao rất lại phía sau Lý gia lão tổ 50 năm, như thế xuống dưới, chúng ta Phương gia sẽ bị Lý gia đè nặng đánh cho. Nếu như Lý gia thật sự muốn chiến, cái kia chúng ta Phương gia hãy theo hắn chiến thống khoái. Phương Hảo trầm giọng khẽ nói, chúng ta Phương gia chưa bao giờ hội sợ hãi bất cứ địch nhân nào khiêu khích. Tại Nhạn Thành bên ngoài, một cái tục tằng đại hán có một cái 13, 4 tuổi thiếu nữ, chậm rãi đi vào Nhạn Thành ở bên trong, gặp người liền bắt lấy hỏi, tại đây bác sĩ giỏi nhất ở nơi nào? Đương nhiên là ở Vân Đình Y Dược Quán, ngươi là Mạc Bắc từ bên ngoài đến a? Toàn bộ Mạc Bắc người nào không biết, Vân Đình Y Dược Quán ra hai vị tiểu thần y a. Vân Đình Y Dược Quán. Người nọ hai đầu lông mày có chút lộ ra một tia nghi hoặc. Thiếu nữ nhẹ nhàng cầm lấy đại hàn bối, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nhẹ gặm, "Cha, chúng ta ở đâu rồi hả?" Đại hán thanh âm khàn khàn hào phóng, bất quá lại tận khả năng hòa thanh nói, "Con gái, chúng ta đến Nhạn Thành rồi, cha hiện tại tiểu mang ngươi đi tìm Mạc Bắc bác sĩ giỏi nhất, hắn nhất định có thể trị tốt bệnh của ngươi." "Cha, con gái không muốn đi xem bệnh, chúng ta đã xem qua nhiều như vậy y y sư rồi." Bọn hắn đều nói, thiếu nữ nhẹ giọng thấp la hét, nước mắt không khỏi trôi rơi xuống, "Cha, ngươi không phải nói, mang ta đi xem Mạc Bắc ngàn dặm hoang nguyên, nhìn vô tận chi làm hại đại vòng xoáy, nhìn đóng băng chi đảo băng hỏa ma sơn à?" "Nữ nhi ngoan, chờ ngươi hết, cha tiểu mang ngươi đi." Đại hán cố nén trong lòng không cam lòng, cắn răng nói ra. Chương 178, Vân Đình chi kiếp. Đại hán tại người qua đường dẫn đường xuống, cuối cùng đã tìm được Vân Đình y y quán. Chỉ là đứng tại cửa ra vào, hắn lại bắt đầu sửng sở, đây là y y quán. Thấy thế nào giống như là trang trí xa hoa khách sạn. Nếu như không phải chứng kiến chiêu bài, liên tục xác nhận, hắn cũng không dám đi vào. Mà cửa ra vào cửa xoay, đã đầy đủ hắn cân nhắc một hồi rồi. Trên thực tế từng lần đầu tiên tới Vân Đình Y Lìa quán người, cũng sẽ ở cửa ra vào ngốc trệ tốt một hồi. Y gì trong quán cũng không có nhiều người, bất quá lại cho người một loại yên lặng cảm giác. Đại hán la hét, người tới á, đem các ngươi bác sĩ giỏi nhất cho ta giao nộp tới, giao cho nữ nhi của ta xem bệnh. Một gã phương gia đệ tử đi đến trước, các hạ, y gì trong quán bất động tiếng động lớn xôn xao, hội quấy rầy đến mặt khác người bệnh. Lao tử quản mặt khác người bệnh chết sống, nhanh lên đem các ngươi thần y lìa kêu đến. Đại hán ý gì nguyên lớn tiếng kêu lên. Các hạ, nếu như ngươi tiếp tục như thế làm cản, ta đây cũng chỉ có thể thỉnh ngươi ra đi rồi. Phương gia đệ tử sắc mặt lập tức châm xuống, bọn hắn không chỉ là phụ trách ý gì trong quán việc vặt vãnh, đồng thời cũng phụ trách ý gì trong quán ổn định. Chưa từng có người dám ở trước mặt ta nói cái không. Ngoại trừ một người. Hừ, thức thời tiểu cho ta đem thần ý gì kêu đi ra, bằng không thì ta hủy đi cái này ý gì quán. Đại hán không coi ai ra gì. Nhìn xem Phương gia đệ tử ánh mắt, tựu như đối đãi một chỉ con sâu cái kiến giống như. Cuồng vọng. Phương gia đệ tử nộ quát một tiếng, vung quyền tựu đánh về phía đại hán, thế nhưng mà nắm đấm rơi vào đại hán ngực, lại như thạch chìm đại hải. Đại hán liền thân thể đều không có chút nào rung chuyển, ngươi tựu chút năng lực ấy sao? Cái kia Phương gia đệ tử sắc mặt biến hóa, nhưng hắn là trên lệch một bước sắp tấn chức ngũ phẩm, thế nhưng mà toàn lực một quyền, đại hán rõ ràng liền một tia phản ứng đều không có, loại thực lực này cũng quá kinh khủng a. Đại hán nâng lên nằm đấm, phải trở về kính Phương gia đệ tử, chỉ là sau lưng thiếu nữ phát ra thanh âm yếu ớt, cha. Đại hán lập tức đem Phương gia đệ tử bông, mặt mũi tràn đầy tươi cười, ngải dai, cha chỉ là cùng hắn giảng đạo lý, cha không chuẩn bị động thủ đánh người. Đình Đình theo hành lang đi xuống, nàng vốn là chính trên lầu vi bệnh hoạn khám và chữa bệnh, nghe được dưới lầu ồn ào, lúc này mới xuống. Phương gia đệ tử trên mặt một hồi thanh hồng, thối lui một bên, chứng kiến Đình Đình tới, lập tức giữ chặt nàng, Đình Đình tiểu thư, cái này con người lỗ mãng nguy hiểm, không muốn đi qua. Đình Đình mặt giãn ra cười lên, một đôi mắt to, giống như tinh quang sáng lạ. Không có sao, Vân ca ca đã từng nói qua, bất luận cái gì người bệnh đều muốn toàn tâm toàn ý xem sớm, vị đại thúc này cũng chỉ là quan hệ vị tiểu thư kia tỷ. Đình Đình đi đến trước, trong ánh mắt mang theo chân thành tha thiết dáng tươi cười, đại thúc, ngươi có thể đem tiểu tỷ tỷ buông tới sao? Ngươi cái này bé con không muốn quấy rối, nhanh lên đem các ngươi thần y kêu đi ra, lão tử khởi sướng hung ác đến, ngay cả mình đều sợ hãi. Ngươi cái tên này, thật sự là không biết phân biệt, Đình Đình tiểu thư có thể không phải là ngươi muốn tầm đích thần y đi, Đình Đình tiểu thư y y thuật, thế nhưng mà đạt được nhà của ta tiểu thiếu gia chân truyền. Mặc dù là lão gia tử, tại y y thuật bên trên, cũng chưa chắc có thể cùng Đình Đình đánh đồng. Phương gia đệ tử tức giận bất bình nói, nguyên lai ngươi chính là cái tiểu thần y đi, vậy thì thật là tốt, nhanh vi nữ nhi của ta nhìn xem. Vừa nghe đến Đình Đình thân phận, sắc mặt của đại hán lập tức hòa hoãn rất nhiều, bất quá trong giọng nói vẫn là cái loại lời dưới cao nhìn xuống. Đại hán đem ngải dai đặt ở trên giường bệnh, Đình Đình đi đến trước, nhẹ nhàng cầm chặt ngải dai mạch đập chắc nghe, sau đó lại nhấc lên ngải dai cổ áo, đem bàn tay nhỏ bé đặt ở ngải dai trên ngực vừa mới thốn chấu nghe âm thanh. Ngải dai suy yếu ánh mắt nhìn Đình Đình, tiểu cô nương này là nàng gặp được qua, đặc biệt nhất thần y yề, di vạng những y yề xưa kia, toàn bộ đều là đủ để làm ra da của nàng lao đầu tử, trong lòng của nàng bao nhiêu có chút mâu thuẫn, thậm chí một ít lao đầu tử già mà không kính, trực tiếp đã bị phụ thân của mình đánh thành tàn phế. Ngược lại là tiểu cô nương này, làm cho nàng không tự chủ được bay lên một tia thân thiết, chỉ là Đình Đình sắc mặt càng ngày càng tối tăm phiền muộn. Nữ nhi của ta thế nào? Đại hán nhìn xem Đình Đình sắc mặt, không khỏi lo lắng, tuy nhiên nữ nhi của hắn đã nhiều lần bị tuyên án vi tử hình, thế nhưng mà hắn thủy chung không chịu buông tha cho. Có lẽ là xuất phát từ ấy nấy, hay hoặc giả là đối với mẹ con các nàng thiệt thòi thiếu nợ, lại để cho hắn quyết định, nhất định phải trị hết nữ nhi của mình. Đình Đình trợn mắt hoành chỉ đại hán, ngươi là làm như thế nào phụ thân? Ta. Đại hán sững sờ, hắn không nghĩ tới, chính mình hội có một ngày bị một cái còn không có nữ nhi của mình đại nữ hài chỉ trích, hắn lại là phiền muộn, lại là mặt mũi tràn đầy nghẹn hồng, cả buổi chưa nói ra một câu. Vì cái gì ba tháng trước không đem tiểu tỷ tỷ mang đến? Vì cái gì kéo cho tới hôm nay mới tới? Đình Đình tuy nhiên còn nhỏ, thế nhưng mà tính tình có thể không thấy nàng nhỏ, cái kia nho nhỏ trong thân thể, nhưng lại mang theo vô tận tức giận. Ta, nữ nhi của ta thế nào? Đại hán cuối cùng nhất, ý gì hành nguyên chỉ nói ra một câu như vậy lời nói. Tiểu tỷ tỷ tâm mạch bị hao tổn, khí huyết bế tắc tâm mạch, hơn nữa thân chúng băng hàn kỳ độc, nếu như là vừa mới bị thương cùng chúng độc thời điểm, mang đến nơi này của ta, ta có 8 phần nắm chắc, đem tiểu tỷ tỷ trị hết, thế nhưng mà kéo 3 tháng thời gian, tiểu tỷ tỷ tâm mạch đã hoàn toàn bị bế tắc, thanh lý cực kỳ phiền toái, hơn nữa phi thường nguy hiểm, nếu như gần kể chỉ là những này, cũng là mà thôi, hết lần này tới lần khác tiểu tỷ tỷ lại đang về sau bị thi dùng băng hàn kỳ độc, loại độc tố này, lại để cho tiểu tỷ tỷ vốn là tiểu bị hao tổn tâm mạch, càng phát ra yếu ớt, tuy nhiên cái này cổ băng hàn kỳ độc, bị cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng mà bức độc chi nhân, hiển nhiên là không hiểu y y thuật, lung tung bài độc, càng tiến mộ. Tê bước phá hủy tiểu tỷ tỷ thân thể yếu ớt cân đối, không xuất ra 10 ngày. Tiểu tỷ tỷ chỉ sợ. Đình Đình càng nói càng là kích động, nước mắt rõ ràng không khỏi chảy ra, đại hán nhưng lại nghe trợn mắt há hốc mồm, sở hữu tình huống, rõ ràng hoàn toàn bị tiểu cô nương này nói trúng rồi. Vốn là nữ nhi của hắn là tâm mạch bị hao tổn trước đây, rồi sau đó mang nàng đi tìm y y sư, đụng một cái đằng trước vô lương y y sư. Rõ ràng âm thầm đối với nữ nhi của mình hạ độc động tay chân, mà hắn sau khi biết, trực tiếp liền đem cái kia lão không biết xấu hổ, trực tiếp đánh cho tàn phế, mất hết hầm cầu ở bên trong, tươi sống chết chìm. Đại hán đích thật là không hiểu được y dược thuật, y dược lý thuyết y dược học, cho nên tại nữ nhi của mình trúng độc về sau, nghĩ đến không phải lập tức tìm một cái y dược sư, mà là mình động thủ, cưỡng ép đem kịch độc bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ là theo thời gian chuyển rời, nữ nhi của mình thân thể, từ từ gầy gò. Hắn cái này mới cảm giác được sự tình không ổn, tại Mạc Bắc tìm nhiều danh y đều được cho biết, nữ nhi của mình ngày giờ không nhiều. Đại hán không khỏi đem cuối cùng hy vọng ký thác Đình Đình trên người, cái kia làm sao bây giờ? Hiện tại ta chỉ có 3 thành nắm chắc. Đình Đình trong mắt, cũng chẳng phải tự tin, nếu như Vân ca ca tại thì tốt rồi. Ba thành nắm chắc đại hán hiện tại muốn làm lấy gian nan lựa chọn nữ nhi của mình sinh tử, đây là bất kỳ một cái nào làm người cha mẹ, đều không muốn làm lựa chọn. Ba thành tiểu ba thành. Đại hán cắn răng một cái, quyết tuyệt nói ra. Đem tiểu tỷ tỷ mang lên trên lầu, Phương Lam ca ca, đi đem Vân ca ca để lại cho ta bộ kia kim châm lấy ra. Đình Đình nghiễm nhiên một bộ tiểu chủ nhà tư thái, tại người bệnh trước mặt, nàng đã không hề như dĩ vãng như vậy rụt rè. Tại Phương Vân tận lực bồi dưỡng xuống, y lý thuật của nàng đã từ từ hình thức ban đầu. Đình Đình tay cầm kim châm, đại hán trong mắt không khỏi lâm vào trong hồi ức, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ tại tiểu tử kia trên người, cũng đã gặp đồng dạng kim châm. Trong phòng bệnh, ngoại trừ đại hán cùng Đình Đình, những người khác đã hoàn toàn lui ra ngoài. Đình Đình rút ra một tia kim châm, quán chú nhập một tia đấu khí, đấu khí của nàng tuy nhiên yếu ớt, thực sự đầy đủ nàng thi triển kim châm độ huyệt. Kim châm độ huyệt đối với bản thân tu vi yêu cầu cũng bất quá, chú ý chính là đối với thân thể rất hiểu rõ cùng với chính xác tính toán phân tích. Đình Đình một châm rơi xuống, đâm thẳng huyệt bách hội, ngải dai khỏe miệng, lập tức tràn ra một ngụm mang theo với hắc huyết khí. Có lẽ là bài kiến giống nhau phương pháp trị liệu, cho nên đại hán cũng không lộ ra quá phận kinh ngạc cùng bài xích phản ứng, mà chỉ là khẩn trương nắm ngải dai bàn tay như ngọc trắng, không dám lên tiếng quấy rầy Đình Đình. Trong nháy mắt, Đình Đình đã đâm vào hơn 10 chi kim châm, phân biệt đâm vào ngải dai càng đại yếu huyệt. Ngải dai rõ ràng tại Đình Đình kim châm xuống, chậm rãi thiết đi, đại hán lập tức lộ ra thần sắc kích động, đây chính là ngải dai 3 tháng này đến nay, lần thứ nhất nhắm mắt lại thiết đi, 3 tháng này đến nay, ngải dai cơ hồ bao giờ cũng không bị ốm đau trả tấn, khó có thể ngủ. Không cao hơn hương quá sớm. Đình Đình tạc một chậu nước lạnh, ta chỉ này đây kim châm kích thích nàng thiên đàn huyệt, lại để cho tinh thần của nàng buông lỏng, cho nên nàng mới có thể vào ngủ, thương thế của nàng cũng không chuyển biến tốt đẹp. Đại hán mặc không lên tiếng, trong nội tâm đối với thiếu nữ này tin tưởng, nhưng lại nhiều thêm vài phần. So sánh với những cái gọi là kia ra vẻ đạo mạo thần y liề, người thiếu nữ này lại so bọn hắn càng có y liề đức, càng giống là một cái y liề sư. Nửa giờ sau, Đình Đình mới lau đem cái chán mảnh hãn, thật dài nhổ ngụm hương khí, tiểu tỷ tỷ thương thế tạm thời bị ta ổn định rồi, cái này xem như tốt bắt đầu, bất quá vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, nhất định phải tại y đi trong quán tu dưỡng vài ngày, mới có thể đi vào đi bước tiếp theo trị liệu. Đại hán trong miệng, khó được nhổ ra một tiếng, đà tạ. Ngươi xem rồi tiểu tỷ tỷ, ta muốn xuống dưới nhìn mặt khác người bệnh, nhớ kỹ, bất luận là tiểu tỷ tỷ hay vẫn là mặt khác người bệnh, cũng không thể lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn nghỉ ngơi. Đình Đình lần nữa dặn dò. Ta đã biết. Đại hán tận khả năng ức chế thanh âm của mình, nhìn xem Đình Đình ánh mắt, cũng hỏa hoan rất nhiều. Đình Đình xuống lầu, hôm nay y trong quán người bệnh cũng không phải thiếu, phương gia đệ tử đã bận không qua nổi, Đình Đình không có một điểm thanh nhàn, lập tức nên hướng một bệnh nhân. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, ngoài ý muốn đồ sinh, y quán đại môn ầm ầm nát bấy, khủng bố đấu khí chấn động, trực tiếp mang tất cả toàn bộ y quán. Đình Đình đứng núi chịu sào, trực tiếp bị xung kích đánh bay, cái kia gầy yếu thân hình, lại như vải rách giống như, ngã bay ra vài chục trượng bên ngoài, ngất đi. Những thứ khác phương gia đệ tử cũng không chịu nổi, mỗi người trên người, tất cả đều mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Mấy cái võ trang đầy đủ người, bước vào y lìa trong quán, ánh mắt lãnh nạo, đem Phương Vân giao ra đây. Các ngươi là người nào? Đến tìm hắn đòi lại nợ máu người. Người đến theo tay vung lên, cái kia phương gia đệ tử, lập tức máu tươi tại chỗ. Giao ra Phương Vân, bằng không thì hôm nay liền muốn huyết tẩy nơi đây. Người đến lần nữa gào thét. Một bệnh nhân thương hoảng sợ chạy thục mạng, trong miệng hô to lấy, ta không phải. Không, ta chỉ là tới cái này. Bá, lại là một đạo huyết quang, cái kia người bệnh đã ngược lại trong vũng máu, người đến mang trên mặt đầm đặc sát khí, Phương Vân, cái kia mắt con ở nơi nào. Cút ngay cho ta đi ra. Bản y ghề quán, cấm tiếng động lớn xôn xao. Chương 179, song luyện đại sư. Những tất cả đều là này người của Lý gia, mà bọn hắn tới đây, cũng không chỉ là vì chào Phương Vân, bởi vì bất luận kẻ nào đều minh bạch, như thế hiển nhiên chạy đến địch đối với gia tộc địa bàn đi yếu nhân, đều là có đến mà không có về. Mà bọn hắn cũng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, bọn hắn tiểu là Lý gia tử sĩ, tất cả đều ăn vào hẳn phải chết hoàn, cái gọi là hẳn phải chết hoàn, còn có một biệt xưng, cái kia chính là dốc sức liều mạng tam lang, chỉ cần ăn vào hẳn phải chết hoàn, 24 tiếng đồng hồ nội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà theo thời gian chuyển rời, hẳn phải chết hoàn dược hiệu cũng sẽ biết thẳng tắp bay lên. Những lý gia này tử sĩ, mỗi người mặt đỏ tới mang thai, con mắt đỏ thẫm, khỏe miệng không cách nào tự chế chảy ra nước bọt, song tay nắm lấy đao kiếm, ẩn ẩn run rẩy. Những tử sĩ này vốn là thực lực, khả năng chỉ có tam giai, có tứ giai, không có một cái nào vượt qua ngũ giai, thế nhưng mà tại phục dụng hẳn phải chết hoàn về sau, mỗi người thực lực đều không dưới lục giai. Bọn hắn mỗi người cũng có thể nói cùng Phương Vân có thâm cừu đại hận, lúc trước Phương Vân xâm nhập Lý gia tử thương thảm trọng, những người này là trong đó may mắn còn sống sót xuống. Bọn hắn đến Vân Đình Y Dược quán, không vì cái gì khác, tiểu vì giết người. Chọc giận Phương gia. Hiển nhiên, bọn hắn thành công rồi, bất quá bọn hắn tuyển thời gian, hiển nhiên không phải rất chính xác. Đại hán thân hình cao lớn, theo hành lang cao thấp đến, mắt nhìn trên mặt đất trọng thương đình đình, lập tức đi đến trước, đem nàng ôm, tiểu nha đầu, ngươi không thể chết được. Ngươi chết, ai giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh a? Cái này mãng phu mặc dù là giờ phút này, vẫn là không có tim không có phổi, chỉ quan tâm nữ nhi của mình. Chỉ cần tại đây ý nghĩa trong quán, toàn bộ giết không tha. Lý gia tử sĩ trực tiếp phóng tới đại hán, lưỡi đao bên trên ẩn ẩn hàm khiếp người huyết quang, đại hán con mắt đều không có nhìn thẳng vào hắn, hừ lạnh một tiếng, cút. Cái này tiếng gầm cũng không vang dội, lại có lấy khó có thể tưởng tượng xuyên thấu lực, cái kia Lý gia tử sĩ, tại không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, thân thể tiểu như không khống chế được thạch đầu, trực tiếp bay ra y y quán, nện ở đối diện trong cửa hàng. Giết. Còn lại Lý gia tử sĩ, nuối tiếc không sợ, mắt thấy đại hán cường hành, không lùi mà tiến tới. Trong tay đao kiếm, nên hướng đại hán mà đi. Đại hán sắc mặt trầm xuống, bàn tay chỉ hướng Lý gia tử sĩ, gian ngoan mất linh gia hỏa. Toàn bộ cho lão tử đi chết. Chỉ thấy đại hán cánh tay, đột nhiên phát ra một hồi hào quang màu tím, cái kia hào quang màu tím lập tức phân bắn ra hơn 10 đạo tử sắc quang trụ, lập tức xuyên thấu những Lý gia kia tử sĩ cái chán. Tử sắc quang trụ vẫn không có dừng lại, trực tiếp phá không mà đi, nửa hướng về sau, phía chân trời truyền đến một hồi màu tím hào quang. Thiên không nổ bung hơn 10 đoàn tử sắc quang vòng. Lúc này thời điểm, may mắn còn sống sót xuống Phương gia đệ tử, lão đảo đi đến trước, chứng kiến đỉnh đỉnh bộ dạng, đau lòng không thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu thiếu gia trước khi đi, lại để cho chúng ta hảo hảo chiếu cố đỉnh đỉnh tiểu thư. Phương gia đệ tử hảo nao khóc, trong thanh âm mang theo vô tận bi thương, đại hán đột nhiên đứng, một bà đã nắm Phương gia đệ tử. Đúng rồi, các ngươi đây không phải có hai cái thần y lìa sao? Còn có một ở nơi nào? Mau đưa hắn giao ra đây, giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Tiểu thiếu gia đã rời nhà trốn đi hơn mấy tháng rồi. Ta cũng tìm không thấy hắn. Đại hán nhìn xem trong ngực đình đình, đình đình giờ phút này thương thế, so về nữ nhi của hắn, còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, ngực cơ hồ bị mạnh mẽ đấu khí hoanh mặc, nội bụng sớm đã loạn cả một đoàn. Vân ca ca. Vân ca ca đình đình trước mắt đã bắt đầu mị cách, trong miệng ồn ào hô hào Phương Vân. Lúc này thời điểm, lão phong tử mới từ bên ngoài chạy vào. Vừa nhìn thấy đại hán trong ngực đình đình, lập tức kinh hô, một bà đoạt lấy đình đình. Đình đình lao phong tử đã rơi lệ đầy mặt, một bà nước mũi một bà nước mắt, đỉnh đầu phát run cho đình đình xem xét. Chỉ là, càng là xem xét, trong lòng bất an lại càng là trầm trọng, đại hán ở một bên xem lão phong tử làm như cũng sẽ biết ý y thuật, ngươi hội chữa bệnh. Lao phong tử nhìn đại hán, không khỏi sưng sờ, ngươi là Lao gia tử, mới vừa rồi là hắn cứu chúng ta y y quán người, đem những kẻ xấu kia toàn bộ đánh chết. Phương gia đệ tử như thế nói ra. Lao phu là đình đình gia gia. Người giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Đại hán nói ra. Lao phong tử nhìn trong ngực đình đình, trên mặt bi ai chi sắc quá nặng, để cho ta trước vi đình đình ổn định thương thế. Đại hán biết rõ giờ phút này cũng không nhớ ra được, chỉ có thể mặc cho bằng Lao phong tử ý nguyện. Một giờ về sau, Lao phong tử mới từ đình đình gian phòng đi tới, sắc mặt càng phát ra tái nhợt vô lực. Tôn nữ của ngươi như thế nào? Đại hán hỏi. Lão phong tử thất hồn lạc phách nhìn xem đại hán, ba ngày tuyệt mệnh đan. Kết quả là ta cũng chỉ có thể bảo trụ đình đình ba ngày thời gian. Đại hán không khỏi một hồi thất vọng, đem đình đình vừa rồi ghi ca bệnh đưa cho lão phong tử. Lão phong tử ở đâu có tâm tư đi nghiên cứu, nhìn mấy lần nói, bệnh này lão phu trị không hết. Làm sao có thể, ngươi không phải nha đầu kia ra sao? Đình đình tuy nhiên là tôn nữ của ta, thế nhưng mà y lý thuật đại bộ phận đều đến từ Vân Thiếu. Trên đời này nếu nói là có ai có thể cứu con gái của ngươi cùng đình đình, vậy cũng chỉ có Vân Thiếu một người rồi. Vân Thiếu đại hán trong đầu không khỏi hiện ra thiếu niên kia thân ảnh, các ngươi Vân Thiếu tên đầy đủ thế nhưng mà Phương Vân. Đúng vậy. Lão phong tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, thế nhưng mà Vân Thiếu đã rời nhà hơn mấy tháng, giờ phút này làm sao có thể tìm được hắn. Ba ngày thời gian. Đại hán trong lòng mãnh liệt nhảy, lão đầu tử, ngươi chiếu cố tốt nữ nhi của ta cùng nha đầu kia ba ngày. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem nhà của ngươi Vân Thiếu tìm trở lại. Ngươi nhận thức thiếu gia nhà ta. Lao phong tử kinh hô hỏi. Nhận thức, xem như không tệ giao tình. Ít nhất đại hán thì cho là như vậy, Lao phong tử vốn là nặng trịch tâm tình, không khỏi dấy lên một tia hy vọng, ngươi có thể tìm được Vân Thiếu. Ta cùng với hắn, xem như có một ít liên hệ, hơn nữa ta biết rõ không lâu, hắn chỗ đặt chân. Đại hán nói ra, vậy ngươi vẫn còn chờ cái gì, việc này quan đình đình. Còn ngươi nữa con gái sinh tử. Lao phong tử hô to nói, nhanh đi đem Vân Thiếu tìm trở lại. Chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Đại hán nói ra, trong vòng 3 ngày, ta nhất định trở lại. Già Nam học viện, hôm nay có thể nói là, Già Nam học viện là tối trọng yếu nhất thời gian, vì gia tăng thành công cái tỷ lệ, Ngọc Gấm Nhan thậm chí đem Long Hợi cùng Thiên Cơ Dòng binh đoàn, đều kéo vào chính mình chiến thuyền, ưng thuận trọng dạ, lại để cho Long Hợi gật đầu, trở thành Già Nam học viện khách khanh phó viện trưởng. Nếu như là học viện khác, Long Hợi có lẽ liền con mắt cũng sẽ không liếc mắt nhìn Già Nam học viện, thế nhưng mà hôm nay Già Nam học viện, bất luận là Phương Vân hay vẫn là Phương Vũ, đều có được Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, hơn nữa Già Nam học viện lưu lại ở dưới Thông Thiên Tỏa Linh trận, cũng là lại để cho lòng hắn không động đậy đã, này mới khiến hắn gật đầu đồng ý. Cao đẳng học viện liên minh, đây là do trên 100 cái lục cấp đã ngoài học viện tạo thành bảng tổ chức lớn, cái này cái tổ chức cũng không phải cưỡng chế tổ chức, mà là một loại cùng loại với liên hiệp quốc loại hình tổ chức, Già Nam học viện cũng là hắn một thành viên. Tuy nhiên Già Nam học viện thanh danh rất vang dội, ngàn năm phía trước do pháp thần Già Nam sáng lập học viện, thế nhưng mà ngàn năm trước cũng không có cao đẳng học viện liên minh, thế nhưng mà đợi đến lúc cao đẳng học viện liên minh thành lập về sau, Già Nam học viện đã tìm không ra một cái pháp thần rồi, thậm chí liền một cái cựu giai trung cực cường giả đều không thể xuất hiện, bằng không thì gần kề bằng vào một cái cựu giai cường giả, liền đủ để cho Già Nam học viện tân chức cựu cấp học viện. Già Nam học viện mỗi một thời đại người, đều cố gắng sáng tạo quá khứ đích huy hoàng. Bọn hắn tuy nhiên hàng năm đều đang không ngừng thu nạp Nam Cương thậm chí toàn bộ Đông Thổ Đại Lục ưu tú thiên tài, thế nhưng mà y hề nguyên khó có thể xuất hiện một cái cựu giai cường giả. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, loại sự tình này cơ hồ là không cách nào cưỡng cầu, dù sao coi như là bát giai cường giả, Già Nam học viện cái này vài thập niên cũng mới xuất hiện Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai cái này ba cái lao yêu quái, càng không nói đến so bát giai càng thiếu 100.000 lần cựu giai. Về phần thập giai bực này tuyệt thế cường giả, bất luận cái gì học viện cũng sẽ không quá ôm có hy vọng, Đông Thổ Đại Lục cũng không phải là không có thập giai thần cấp cường giả, chỉ là những người này cũng đã là đã sống 200-300 tuổi lao yêu quái, coi như là thiên hạ đại loạn, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Cao đẳng học viện liên minh phái ra người giám sát đoàn xe, chậm rãi chạy nhanh nhập Già Nam học viện, Ngọc Gấm Nhan mang theo một phiếu đạo sư đường hẻm nên đón. Đối với cái này loại việc vặt, Ngọc Gấm Nhan ngược lại là ứng đối thuận buồm xuôi gió, khéo léo. Mã cửa xe mở ra, một cái thai to mặt lớn trung niên nam tử chậm rãi đi xuống xe, Ngọc Gấm Nhan lập tức cười nên tiếp trước, người giám sát các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Người giám sát nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt cũng không quá mức cao ngạo, Ngọc Lao, chúng ta lần trước gặp mặt nên đã qua 40 năm đi à nha. Cái này người giám sát xem bất quá hơn 40 tuổi, thế nhưng mà trên thực tế là cùng Ngọc Gấm Nhan cùng thế hệ phân đích người, mà hắn tại 40 năm trước, còn không phải người giám sát thân phận, Ngọc Gấm Nhan cũng không phải đạo sư thân phận. Hai người ngược lại là có chút hứa giao tình. Loại này giao tình, thanh đạm như suối, chỉ có thể coi là bình thủy giao. Bất quá người giám sát tại đến Già Nam học viện trước, đã trước đó cáo chi Ngọc Gấm Nhan, lần này để cho hắn giám sát Già Nam học viện tổng hợp thực lực. Người giám sát, ta có thể nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng mà tại trên lôi đài, ha ha. Lúc kia, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, thực lực cũng là cực kỳ gần, giúp nhau đều đối với đối phương sinh ra hảo thắng tâm. Bất quá đánh một trận xong, hai người lại phát lên anh hùng tiếc anh hùng tình bạn, tuy nhiên bất luận là khi đó hay vẫn là hiện tại, bọn hắn cũng không phải anh hùng. Thời gian qua thực vui vẻ a. Hai người có một câu không có một câu tán gẫu, Ngọc Gấm Nhan cùng người giám sát hai người, cứ như vậy đi dạo tại Già Nam học viện. Người lên giao cái kia phần học viện thực lực báo cáo, ta đã xem qua rồi, ba cái bát giai cấp bậc đạo sư, có lẽ tiểu là Ngô lao đầu cùng Húc lao đầu, còn ngươi nữa a. Người giám sát rốt cục đem chủ đề chuyển tới phía trên này. Đúng vậy à, cái này hai cái lao bất tử, rốt cục chịu gật đầu, trở lại Già Nam học viện rồi. Ngọc Gấm Nhan cũng là một hồi cảm khái. Cái kia vị kia bắt giai luyện dược sư, không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Người giám sát trong mắt, hiện lên một tia duệ sắc. Ngọc Gấm Nhan có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết người giám sát là cần trước kiểm tra học viện sở hữu báo cáo thực lực, sau đó mới có thể đi xác nhận bắt giai luyện dược sư hoặc là luyện kim sư, bởi vì luyện dược sư hoặc là luyện kim sư, là cần luyện chế một cái bát phẩm linh đan hoặc là ma đạo khí, quá trình này so sánh rườm rà, cho nên một loại đều là đặt ở cuối cùng. Vùng giám sát, ngài hiện tại muốn thấy hắn sao? Ngọc Gấm Nhan xác nhận mà hỏi. Cũng không phải gấp, không vội người giám sát trên mặt hiện lộ ra một hồi xấu hổ. hắn cũng biết, chính mình tựa hồ là có chút nóng lòng. Người giám sát, ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta học viện bát giai luyện dược sư, cũng không chỉ là một cái luyện dược sư, hắn luyện kim thuật, đồng dạng là số 1, Nam Cương ở trong, có lẽ lại không một người, có thể cùng hắn sóng vai đủ ngồi. Cái gì? Bát giai song luyện? Hắn là vị nào đại sư? Người giám sát lớn tiếng kinh hô, mặc dù là hắn bực này thân phận, cũng muốn tôn xưng đối phương vì đại sư, loại này siêu cấp đại sư, cho dù cùng hắn hoàn toàn không có từ thuộc quan hệ, cũng chỉ muốn một câu, có thể lại để cho hắn chịu không nổi. Chương 180, bát phẩm huyền vũ. Cái này, bởi vì 4 ngày trước, chúng ta luyện dược sư vừa mới luyện chế ra một khỏa bát phẩm linh đan, cho nên 2 ngày này vẫn còn khôi phục ở bên trong, nếu như người giám sát không ngại, có thể không trước lại để cho chúng ta luyện dược sư nghỉ ngơi 2 ngày, lại tiến hành luyện dược khảo hạch. Ngọc Gấm Nhan ngược lại cũng không có nói sai, 4 ngày trước vừa mới luyện chế đại đạo kim đan, 2 ngày này lại mấy ngày liền đại chiến, tiêu hao, lại để cho Phương Vân một mực không thể rất tốt khôi phục. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ta chỉ là muốn nhận thức thoáng một phát vị đại sư này, nếu như thuận tiện, phải chăng có thể trước dẫn tiến ta? Đương nhiên không có vấn đề. Ngọc Gấm Nhan có chút lộ ra do dự thần sắc, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình thường. Bởi vì Phương Nguyệt trụ sở bị phá bỏ và rời đi nơi khác đội hủy đi, 2 ngày qua, Phương Nguyệt tam tỷ đệ một mực tá túc tại núi Phong Công Quán. Ngọc Gấm Nhan đem người giám sát đưa đến núi Phong Công Quán, hơn nữa dặn dò hạ nhân đem Phương Vân tam tỷ đệ gọi ra đến. Người giám sát đang nhìn đến Phương Nguyệt cùng Phương Vân lập tức con mắt tiểu thẳng, hắn không phải sắc mê tâm khiếu, trên thực tế đã đến hắn loại năm này tuổi, loại thực lực này thời điểm, tình dục đã có thể làm được thu phóng tự nhiên, tự nhiên sẽ không bởi vì 2 tỷ muội dung nhan chỗ hoặc. Hắn chỉ là khiếp sợ, cái này lượng thiếu nữ thực lực, xem tuổi của các nàng, cùng cháu gái của mình, thế nhưng mà thực lực cũng đã là cách biệt một trời. Một cái bát giai xuất đầu, một cái thất giai đỉnh phong, loại thực lực này, đã đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Phương Nguyệt cùng Phương Vũ, cũng không có cố ý thu liễm khí tức, cho nên người giám sát liếc thấy ra thực lực của các nàng. Hai vị này là người giám sát ngóng nhìn tỉ mỗi 2 người, trong nội tâm khiếp sợ, cái này giả nam học viện, lúc nào ra như thế thiên phú một đôi đệ tử, hắn rõ ràng không có thu được một chút truyền tin. Nàng là đệ tử của ta, Phương Nguyệt, mà nàng thì là Phương Nguyệt muội muội, Phương Vũ. Ngọc Gấm Nhan từng cái giới thiệu nói. Phương Vũ cô nương không phải Ngọc lão đệ tử sao? Người giám sát không khỏi hỏi. Tại hạ ở đâu có tốt như vậy chịu phục, đồng thời thu được 2 cái, như thế xuất sắc đệ tử, có Tiểu Nguyệt một người, kế thừa y lìa bát của ta, đã để cho ta hết sức vui mừng rồi. Phương Vũ là tại trong nhà mình tu luyện đến tận đây chờ tu vi. Ngọc Gấm Nhan nói ra. Người giám sát con ngươi đảo một vòng, không khỏi ngóng nhìn lấy Phương Vũ. Phương Vũ cô nương, ngươi có bằng lòng hay không làm lao phu đệ tử? Ngươi có thể thắng được ta thì sao? Phương Vũ nét mặt tươi cười thi triển hết, ngữ khí trêu chọc nói. Cái này người giám sát cũng không phải đối với thực lực của mình có chỗ hoài nghi, cho dù Phương Nguyệt Thiên Tư cường đại trở lại, có lẽ cũng tấn chức không lâu, dùng thực lực của mình, cũng là có nắm chắc còn hơn Phương Nguyệt, chỉ là lại không thể đàng tại Phương Nguyệt mặt, thẳng thắn mà nói. Vậy ngươi có thể thắng qua em ta sao? Phương Vũ liếc mắt bên người Phương Vân vẻ mặt không thú vị, tiểu nha đầu này, vừa chuẩn bị kẻ gây tai họa đông dẫn. Người giám sát không khỏi dò xét Phương Vân, thế nhưng mà hắn nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra Phương Vân có cái gì xuất chúng địa phương, thấy thế nào đều giống như một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên. Theo lý thuyết, giống như này xuất sắc 2 cái tỷ tỷ, đệ đệ thiên phú có lẽ cũng không thể so với các nàng 2 cái tỷ tỷ chênh lệch mới đúng, thế nhưng mà chăm chú dò xét xuống, người giám sát không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Người giám sát, hắn liền là chúng ta học viện luyện dược sư, Phương Vân, cũng là đệ đệ của các nàng. Ngọc Gấm Nhan vừa cười vừa nói. Hắn người giám sát không khỏi hoài nghi nhìn về phía Ngọc Gấm Nhan. Ngươi ai cũng muốn cùng ta khai cái này vui đùa. Cái tuổi này bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, tại sao có thể là bát giai luyện dược sư, hơn nữa nghe Ngọc Gấm Nhan khẩu khí, còn nói hắn là song luyện đại sư, cho dù hắn đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào làm được. Vui đùa. Đương nhiên không phải hay nói giỡn. Người giám sát ngươi có lẽ không biết, gia tộc bọn họ thế nhưng mà ra lấy hết thiên tài, mà vị này Phương Vân tư chất, có thể không thể so với hắn 2 vị tỷ tỷ chênh lệch. Ngọc Gấm Nhan đích thoại ngữ ở bên trong, bao nhiêu có chút đắng chát, nàng nhiều hy vọng cái này Phương Vân có thể trở thành nàng học viện đạo sư. Đáng tiếc Phương Vân chỉ nguyện ý treo một cái tên, hơn nữa hơn phân nửa cũng không lâu tiểu phải ly khai, nếu như hắn có thể thường trú giả nam học viện, nàng thậm chí có tin tưởng, đi xin cửu cấp học viện. Ngươi là song luyện đại sư. Người giám sát mang theo vài phần nghi vấn giọng điệu hỏi. Có thể là A. Phương Vân nhún nhún vai nói, hắn cũng không biết, thuật luyện đan của mình. phải chăng có thể cùng luyện dược sư công hội đẳng cấp phân chia xứng đôi. Bất quá, dùng luyện dược sư công hội đẳng cấp phân chia, chỉ cần có thể luyện chế ra cùng phẩm cấp đan dược, là được bị trao tặng cùng cấp bậc luyện dược sư danh xưng trao quyền. Đương nhiên, bởi vì luyện dược sư công hội có một cái cưỡng chế yêu cầu, chỉ cần là tiến hành giai cấp xem xét, đem sẽ tự động gia nhập luyện dược sư công hội, cho nên rất nhiều luyện dược sư đều không muốn tiến hành giai cấp xem xét. Ngươi có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan. Người giám sát truy vấn. Phương Vân gật gật đầu, đây cũng không phải là bí mật gì, hắn cũng không cần che che lấp lấp. Huyền Vũ Đan, ngươi có thể hội. Người giám sát lần nữa truy vấn, thần sắc xem hết sức kích động. Huyền Vũ Đan. Không biết Phương Vân lắc lắc đầu nói. Người giám sát trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá hay vẫn là tiếp tục hỏi, nếu có đan phương đâu này? Ngươi có mấy thành nắm chắc? Một chương bát phẩm đan phương, cái kia giá trị cơ hồ có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, Ngọc Gấm Nhan không biết, người giám sát trong nội tâm suy nghĩ, tại sao phải đối với Phương Vân đưa ra như thế miễn cưỡng yêu cầu? Ta muốn sau khi xem, mới có thể biết. Phương Vân nói ra, người giám sát lập tức từ trong lòng lấy ra một tờ đan phương, thượng diện rậm rạp chẳng chịt ghi lại lấy Huyền Vũ đan luyện đan chi pháp. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra đến, cái này trương đan phương, coi như là ta đưa cho. Đại sư, đưa cho đại sư ngươi tạ lễ. Phương Vân mắt nhìn người giám sát thần sắc, tiếp nhận đan phương, cẩn thận tra xem, bất quá là vài lần thời gian, hắn cũng đã đem đan phương nội dung, hoàn toàn nhớ trong đầu, đồng thời dùng thần niệm, không ngừng tính toán đan phương. Cái này hẳn không phải là nguyên vẹn đan phương A. Phương Vân liếc mắt người giám sát. Người giám sát hai mắt tỏa sáng, ngươi nhìn ra. Xem nguyên vẹn, trên thực tế thiếu là tối trọng yếu nhất quá trình, hơn nữa phía trên này cung cấp tài liệu ở bên trong, đơn độc thiếu một mặt thuốc chủ yếu. Phương Vân đem đan phương ném trả lại cho người giám sát. Ngươi quả nhiên không là giả mạo luyện dược đại sư, ngươi rõ ràng có thể nhìn ra phía trên này thiếu thốn bộ phận. Người giám sát trong nội tâm đối với Phương Vân, càng thêm vững tin, nhưng hắn là bái kiến không ít, tự xưng là cao giai luyện dược sư, thế nhưng mà hơn phân nửa đều là mua danh chỗ tiếng, chứng kiến đan phương tiểu giả vờ giả vịt, nhưng lại nửa điểm không hiểu. Chuyện nào có đáng gì, cho dù không nhìn thiếu thốn bộ phận, ta cũng có thể đẩy diễn khuyết trước một số nhỏ. Phương Vân khinh thường nói. Ngươi thật sự có thể đẩy diễn ra. Người giám sát cũng không phải là người bình thường, hắn tìm kiếm Huyền Vũ đan nhiều năm, đồng dạng đối với luyện dược sư không hề thiện nhận thức, hắn biết rõ một ít chính thức đại sư, hoàn toàn chính xác có thể thông qua đẩy diễn, thu hoạch nguyên vẹn đan phương, mà loại này đại sư, là trải qua trăm ngàn lần luyện đan kinh nghiệm, mới có thể làm được, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng có thể làm được. Cái này lại để cho người giám sát, làm sao có thể không khiếp sợ, trong mắt để đó hào quang, ngươi có thể nói ra thiếu khuyết trái ngược bộ phận. Phương Vân kéo qua người giám sát bàn tay, đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay của hắn đã viết mấy chữ, người giám sát trên mặt, tràn ngập không thể tin được, hắn vững tin cái này đan phương, là chỉ có hắn xem qua, tuyệt đối không có người thứ hai lại nhìn qua, trừ hắn ra đã chết đi nhiều năm lão sư. Đương nhiên, không bài trừ Phương Vân vốn là đã biết rõ Huyền Vũ đan đan phương, thế nhưng mà dùng Huyền Vũ đan hy hữu trình độ, Phương Vân sớm đã biết rõ khả năng, cực kỳ bé nhỏ, huống chi, nếu như Phương Vân thật sự biết rõ. Hắn căn bản cũng không có dấu giếm tất yếu. Ngọc Gấm Nhan cùng, Phương Vũ cùng Phương Nguyệt, đối với Phương Vân biểu hiện ra ngoài năng lực, hoàn toàn sẽ không có một chút ngoài ý muốn. Đối với cái này cái tiểu quái vật mà nói, không có gì là chuyện không thể nào, đẩy diễn đan phương loại chuyện này, quả thực tiểu không cách nào cùng hắn trước kia những hành động vĩ đại kia, đánh đồng. Đại sư, ngươi có thể luyện ra Huyền Vũ đan. Luyện đan không khó, khó chính là tài liệu, những tài liệu này, ngươi có thể bắt được rồi hả? Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn người giám sát, cái này khỏa Huyền Vũ đan luận phẩm cấp. Bất quá là xen vào thất phẩm cùng bát phẩm tâm đó, thế nhưng mà hắn đan phương cho dù so bình thường bát phẩm linh đan, càng đau đầu rất nhiều. Người giám sát trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếu như không phải phải, ta cũng sẽ không biết khổ tâm siêu tầm Huyền Vũ đan. Nếu như ngươi có thể xuất ra tài liệu, luyện chế một khỏa cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Phương Vân tùy ý nói, loại này phẩm cấp đan dược, với hắn mà nói, đích thật là không có gì tính khiêu chiến, người giám sát tư tưởng tựa hồ là tại làm lấy kịch liệt đấu tranh, rốt cục hắn ngóng nhìn Phương Vân. Đại sư, hôm nay cái này đan phương ở bên trong, ta chỉ thiếu duy nhất tê phượng quả, nếu như chờ ta thu thập tốt đan gỗ hình vương liệu về sau, đại sư nguyện ý vì ta luyện chế một khỏa Huyền Vũ đan, ta nguyện ý hồi dùng trọng báo. Cái gì trọng báo, ta không cần không biết hứa hẹn. Phương Vân nói thẳng. Ngọc Gấm Nhan ở một bên xem thẳng mắt trợn trắng, cũng chỉ có Phương Vân người như vậy. Có thể đối với cao cao tại thượng người giám sát, không chút nào bận tâm, không giả nhan sắc. Ta nguyện ý dâng ra một phần cựu phẩm bảo đan đan phương. Người giám sát cắn răng nói ra. Tốt. Phương Vân vừa nghe đến, cựu phẩm bảo đan đan phương, lập tức tiêu đáp ứng. Bình thường hứa hẹn, đích thật là khó có thể đả động hắn, cũng chỉ có cửu phẩm bảo đan loại vật này, mới khả năng hấp dẫn chú ý của hắn. Bất quá. Đại sư ngươi cũng nên biết, cái này chỉ là giữa chúng ta việc tư, Già Nam học viện tân chức đây là công sự ta hay vẫn là cần giải quyết việc chung. Ta minh bạch. Phương Vân ngược lại là không có gì không muốn, hai kiện sự tình vốn là không có gì liên quan. Bất quá Ngọc Gấm Nhan lại biết, cái này heo mập trên thực tế cũng là mượn khảo hạch danh tiếng, kiểm tra Phương Vân sâu cạn. Không biết lúc nào có thể đi vào đi. Người giám sát hỏi. Tiểu ngày mai a, ta cũng lười được kéo dài. Vân Thiếu, ngươi hai ngày này tiêu hao quá thịnh, có phải hay không nghỉ ngơi nhiều hai ngày, dù sao tấn chức việc này cũng không đổi. Ngọc Gấm Nhan quan tâm mà hỏi. Lão Ngũ, ngươi không cần đem mình làm cho như vậy nhanh, người giám sát đại nhân chắc có lẽ không nhanh như vậy ly khai. Phương Nguyệt cũng khuyên giải nói. Không có sao, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Phương Vân nói ra, trên thực tế, hôm qua hắn vi Phương Nguyệt tấn chức bát giai về sau, tự ăn vào một khỏa lục phẩm linh đan, cũng sớm đã khôi phục thất thất bát bát. Cái kia tốt, vậy thì ngày mai a. Người giám sát nói ra. Chương 181, mà đàn tiên sụp đổ. Người ở chỗ này cũng không nhiều, chỉ có Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo, Húc Đông Lai cùng với người giám sát, trừ lần đó ra, cũng chỉ có Phương Vân cái này cái luyện dược sư. Mặc dù Ngọc Gấm Nhan bọn người, biết rõ Phương Vân năng lực, thế nhưng mà chuyện tới trước mắt, cũng không khỏi khẩn trương, chỉ sợ Mộc Lan tràn cái gì ngoài ý muốn. Nếu nói là khẩn trương, người giám sát cũng không so mấy người bọn hắn nhẹ nhõm bao nhiêu, vẫn bình tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, thế nhưng mà trong ánh mắt Thủy Chung mang theo vài phần lo lắng, chỉ sợ chính mình hy vọng hội thất bại. Tuy nhiên hắn hôm nay địa vị, đã có thể tính toán người trên người, thế nhưng mà y lý hải nguyên không cách nào tìm được một vị bát giai đã ngoài luyện dược sư. Mặc dù là gặp, phải chăng nguyện ý vì mình luyện dược, còn là một vấn đề. Dù sao một cái bát giai luyện dược sư thân phận, coi như là hắn, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Chớ đừng nói chi là, hoa số tiền lớn thuê rồi, một cái bát giai luyện dược sư giá trị con người, xa xa không phải hắn cái này nhỏ nhỏ người giám sát có thể so sánh với. Phương Vân có thể vì một phần cựu phẩm đan phương, tiếp nhận thỉnh cầu của hắn, cái này cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, nhiều khi, một cái luyện dược sư, hội yêu cầu càng thêm thực tế hồi báo, một phần chưa hẳn dùng bên trên đan phương, khả năng chỉ sẽ đưa tới bọn hắn phỉ nổ. Ngọc Gấm Nhan bọn người cũng là lần đầu tiên xem Phương Vân luyện đan. Tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân xuất ra Long Phượng đỉnh, người giám sát hai mắt tỏa sáng, đỉnh kia lô xem xét tiểu vật phi phàm, đỉnh thân long phi phượng vũ, lượn lờ mây mù. Phương Vân lần này sở muốn luyện chế chính là ma đan, đại bộ phận đan dược cũng là vì tăng lên hoặc là củng cố tu vi, hay hoặc giả là ngộ đạo thành thánh. Mà Phương Vân lần này sở muốn luyện chế ma đan, tên là Tiên Sụp Đổ, cái này ma đan Tiên Sụp Đổ chính là hái thiên chi vân lộ, hóa thành thiên uy. Lấy địa chi cực quyền, hóa thành u minh. Sở dĩ luyện chế cái này khỏa tiên sụp đổ, Phương Vân cũng là tạm thời nảy lòng tham, trong nội tâm linh quang khẽ động, hắn không biết vì cái gì chính mình hội hiện lên như vậy một tia ý niệm trong đầu, chỉ là trong nội tâm linh tê lóe lên, cho nên mới làm nảy quyết định. Phương Vân đem Long Phượng đỉnh nắm trong lòng bàn tay, cũng không đem chi hóa thành cự đỉnh, lấy thì còn lại là âm dương huyền hỏa, Phương Vân tiện tay đưa tới, chỉnh cái gian phòng ở bên trong, lập tức xuất hiện tí ti nóng rực. Mọi người lập tức vận khởi đấu khí, ma lực chống cự. Thế nhưng mà còn chưa đem nóng rực cảm giác xua tán, một cô âm hàn chi lực lại từ Phương Vân bên người vọt tới. Phương Vân một tay nắm đỉnh, một tay thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm, cái này hỏa diễm khi thì nóng bỏng vô cùng, phát ra hồng sắc quang mang, vung lên lại băng hàn vô cùng, hỏa diễm cũng tại đồng thời biến hóa vi u lam chi sắc. Mọi người thấy không rõ, Phương Vân đây rốt cuộc tại luyện chế đan dược gì, bất quá Ngọc Gấm Nhan ba người biết rõ, Phương Vân mỗi lần luyện đan đều cùng tầm thường bất đồng, tựu như lần trước rõ ràng dùng nhân thể luyện đan, hơn nữa càng là luyện chế ra thiên cổ không ra thần kỳ thể chất. Bọn hắn cũng rất chờ mong, không biết lần này Phương Vân lại biết luyện chế ra cái gì. Đỉnh thân đã bị âm dương huyền hỏa nướng đến cực hạn, Phương Vân lăng không một chảo, một đoàn bảy thải vân xương mù nắm trong tay, cái này mây mù chính là Phương Nguyệt tấn chức bát giai thời điểm, thiên nhân hợp nhất thiên đạo hà vân, trong đó thế nhưng mà ẩn chứa thiên đạo. Phương Vân là dùng cái này với tư cách tiên sụp đổ tài liệu. Lần này luyện chế tiên sụp đổ quá trình cũng không phức tạp, thậm chí thanh thế cũng không phải kinh người như vậy. Trên mặt của mọi người đều lộ ra thất vọng thần sắc, Ngọc Gấm Nhan thậm chí lo lắng, Phương Vân có phải hay không đã thất bại. Phương Vân đem kỳ tài mây mù ném nhập đỉnh lô ở bên trong, ánh lửa lập tức đại thịnh, tại trên nóc nhà ẩn ẩn xuất hiện một cái âm dương đồ án, không ngừng chuyển động. Dung đạo làm gốc, đạo diệt tiên sụp đổ. Phương Vân đánh vào một cái đạo văn, trong đạo văn này ẩn chứa hắn nhất niệm sát ý. Cái này một tia sát ý đến không hiểu, lại trường tồn Phương Vân thần niệm bên trong, Phương Vân dứt khoát đem sát ý dung nhập đạo văn, đánh vào đan trong dược. Tại đạo văn ánh vào tiên sụp đổ thời điểm, Long Phượng đỉnh đột nhiên nổ bắn ra một cỗ vô tận sát ý, cái kia sát ý tuy nhiên vô hình, lại như thực chất đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mở. Bất thình lình biến cố, lập tức đem an tọa chiếc ghế bên trên bốn người, tất cả đều sắc mặt kỳ biến, gấp vội rút thân thối lui. Mà bọn hắn chỗ ngồi chiếc ghế, lập tức sụp đổ, bốn người trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Vì cái gì Phương Vân đột nhiên nổ bắn ra một cỗ sát ý, chẳng lẽ tha đổ mưu làm loạn hay sao? Bất quá Phương Vân cũng không để ý tới mọi người khác thường ánh mắt, mà là tiếp tục luyện chế tiên sụp đổ. Tại Phương Vân bên người, hình thành một cỗ do sát ý hình thành phong bạo, cái này cỗ giết ý phong bạo so về bình thường gió lốc, càng cụ hủy diệt. Quay chung quanh tại Phương Vân bên người hết thể thực chất vật thể, tại này cỗ sát ý xuống, hoàn toàn nát bấy xé rách. Hắn làm cái gì vậy? Người giám sát kinh nghi mà hỏi. Vân thiếu luyện đan thời điểm, gần đây kỳ lạ, lần trước hắn còn lấy tư chất kỳ chênh lệch bằng hữu, dùng luyện đan chi thuật, đem chi thoát thai hoàn cốt, trở thành trăm năm khó được nhất ngộ kỳ tài. Ngọc Gấm Nhan giải thích nói, thực sự loại sự tình này. Người giám sát không dám tin tưởng hỏi. Xác thực, hắn chính là cái kia bằng hữu, vốn là hay vẫn là ta Bắc Địa học viện đệ tử, thực lực bất quá tam giai xuất đầu, cơ hồ tiểu là nhất bình thường một loại kia hình, thế nhưng mà trong vòng một đêm, hắn tức đã trưởng thành là thất giai cường giả liệt kê. Đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu quá ít, nếu như muốn cùng chính thức thất giai cường giả đối kháng, còn cần không ít thực chiến tôi luyện. Nô Thế Đạo nói ra, bất quá, dùng cái kia chờ tư chất, siêu việt người ta thế hệ, không cần 10 năm thời gian. Húc Đông Lai cảm khái nói, cái kia các ngươi nhìn ra, hắn lần này lại là luyện cái gì linh đan sao? Người giám sát ánh mắt lập lòe mà hỏi, ta đây cũng không biết, ta đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, bất quá xem bực này khí thế, hẳn không phải là phàm phẩm. Ngọc Gấm Nhan cũng không dám làm cái gì cam đoan, dù sao lần này luyện chế bát phẩm đan dược, so về lần trước đến, quá mức bình tĩnh. Ngoại trừ này sẽ nho nhỏ ngoài ý muốn, cơ hồ khiến bọn hắn nhìn không tới một điểm điểm sáng, ngược lại là lần đầu tiên xem cao giai luyện dược sư luyện đan người giám sát, xem mùi ngon. Phương Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong tay nắm một khỏa hắc bạch giao nhau đan dược, Long Phượng đỉnh đã bị hắn thu. Rốt cục hoàn thành một nửa, Phương Vân quay đầu, chư vị viện trưởng, của ta đan dược đã hoàn thành một nửa. Hiện tại, tiểu đến phiên các ngươi xuất lực rồi. Chúng ta xuất lực. Mấy người đều không rõ ràng cho lắm, Phương Vân phía trước có thể cái gì đều không có cùng bọn hắn đã từng nói qua, lúc này như thế nào đột nhiên muốn bọn hắn xuất lực. Một tiếng dơ cao tiếng sét đánh, vang vọng xẹt qua ngoài cửa sổ, cái này tiếng gầm lập tức đám đông giật nảy mình. Như thế nào trong nháy mắt, sắc trời tiểu hắc ra rồi. Lúc này thời điểm có lẽ không tới báo tố tiến đến thời gian A. Phương Vân chỉ vào ngoài cửa sổ, khẽ cười nói, cái này tiểu là các ngươi xuất lực địa phương. Mọi người trong lòng, ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn, Ngọc Gấm Nhan truy vấn, Phương Vân, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì, có chuyện nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Cái này khỏa linh đan, tên là Tiên Băng. Trong đó ẩn chứa thiên sát chi khí, thế chỗ không dùng, chỉ cần cái này một khỏa đan dược, 10 vạn đại quân cũng sẽ biết cho phi yên diệt, cho nên tất nhiên sẽ ở đan thành thời điểm, lọt vào thiên khiển. Phương Vân cười khanh khách nói, cái gì? Thế gian tại sao có thể có loại đan dược này? Sắc mặt của mọi người kịch biến, tất cả đều kinh hãi nhìn xem Phương Vân, hắn luyện chế ra bực này khủng bố đồ vật, đến cùng muốn. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, bọn hắn chỗ phòng ở, ầm ầm sụp đổ, năm thân ảnh trước sau thoát ra gạch ngói vụn ở bên trong, vẻ mặt đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Vừa rồi trong phòng, bọn hắn mặc dù biết bên ngoài lôi điện nảy ra, thế nhưng mà cũng không thể hoàn toàn cảm giác được thiên uy. Giờ phút này nhảy ra gạch ngói vụn, bọn hắn mới ý thức tới, cái gì gọi là thiên uy khó dò. Trên bầu trời, hoàn toàn bị tia chớp che kín, điện xa hình thành một trường cực lớn thiên võng, mọi người sắc mặt, hoàn toàn tiểu lâm vào khủng hoảng trong. Bực này tận thế một loại cảnh tượng, bọn hắn đời này cũng chưa bao giờ gặp, loại này khủng bố cảnh tượng, mặc dù thực lực lại cao, cũng sẽ biết kinh hồn táng đảm. Kinh thiên lôi minh, lần nữa tại bên thai vang lên, một đạo điện xà đột nhiên đánh xuống. Húc Đông Lai cắn răng một cái, thân thể bay thẳng thiên không. Một cái kim sắc cự quyền ầm ầm nên hướng điện xà. Bành, nổ mạnh vang vọng vân tiêu, điện xà hóa thành hư vô, Húc Đông Lai thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, trên mặt một hồi ửng hồng, xem vừa rồi đạo thiểm điện kia, cũng không bằng hắn bề ngoài xem nhẹ nhàng như vậy. Các ngươi thất thần làm cái gì, nếu không xuất ra bổn sự, sẽ bị hôm nay uy giết chết. Phương Vân hô to một tiếng, chính hắn lại hoàn toàn không có ý tứ động thủ, thằng này căn bản chính là vung tay hòa thượng. Bốn người lập tức, đã là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể cắn răng nên hướng thiên không tia chớp, cái này tia chớp tuy nhiên mạnh mẽ, bốn người thực lực cũng không yếu, đều bị bốn người ngăn lại. Phương Vân xem thời cơ không sai biệt lắm, không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười, cái thiên kiếp này không phải cửu cửu thiên kiếp, cho nên cũng không khó đối phó, nếu như là cửu cửu thiên kiếp, đó là một đạo so một đạo khủng bố, đến lúc đó ở đây tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ Già Nam học viện, đều muốn lâm vào kiếp hỏa bên trong. Mà loại này bình thường thiên kiếp, thì là càng ngày càng yếu, dùng bốn cái bát giai cường giả thực lực, đủ để đối kháng. Phương Vân hô to một tiếng, bầu trời xanh, phong tục địa phương, đi thụ thiên kiếp tẩy lễ. Phương Vân chờ đúng là cái lúc này, tự là đợi đến lúc, thiên kiếp đã đầy đủ yếu đích thời điểm, lại để cho phong tục địa phương cùng bầu trời xanh xuất hiện, lại để cho bọn hắn đi tiếp thu thiên kiếp tẩy lễ. Hai cái thân ảnh hóa thành lưỡng đạo quan mang, nên hướng thiên không lôi kiếp, Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo, Húc Đông Lai cùng người giám sát tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này lại cầm chúng ta đương ố xin sai xử rồi. Ngọc Gấm Nhan cắn răng, cho dù nàng có ngốc, cũng nhìn ra, Phương Vân đây là đang hoàn toàn lợi dụng bọn hắn. Phong tục địa phương thực lực đồng dạng tại bát giai phía trên, hơn nữa tiếp cận cửu giai, cho nên hắn nhìn trời cấp thích đứng lực, so bầu trời xanh mạnh hơn rất nhiều, tia chớp oanh kích tại trên người của hắn, hắn chỉ có thể cảm giác được ấm áp năng lượng, chạy qua toàn thân của hắn, thân thể nói không nên lời khoan khoái dễ chịu. Trái lại bầu trời xanh cố gắng hết sức rất nhiều, một đạo thiểm điện đón đầu rơi xuống, thân thể của nó sẽ bị oanh kích tại mặt đất, bất quá là thất giai xuất đầu thực lực, khiến nó cùng phong tục địa phương, có bản chất khác nhau. Phong tục địa phương là ở hưởng thụ quá trình này, thiên kiếp chi huy, đang không ngừng lại để cho hắn siêu thoát, mà bầu trời xanh thì là tại thừa nhận, nó là tại đối kháng thiên kiếp, đây cũng là nó bất đắc dĩ địa phương, nó không có phong tục địa phương như vậy, khủng bố độ cao, cũng không có Phương Vân như vậy, vô cùng vô tận đích phương pháp xử lý, nó chỉ có thể dựa vào bản năng, đi đối kháng mỗi một đạo thiên kiếp. Cũng may phong tục địa phương đem đại bộ phận thiên lôi hấp thu, lại để cho bầu trời xanh không có đã bị càng nhiều nữa tổn thương. Mọi người nhìn xem trên bầu trời hai cái bóng dáng, sắc mặt mờ mịt, có chút kinh ngạc, có chút không biết làm sao, còn có một ít là kinh hãi. Đột nhiên, xa xa phía chân trời, một đạo tử quang bắn vào kiếp vân trong tâm, lập tức buộc phát ra một đạo tử sắc quang vòng, kiếp vân lập tức bị tạc khai một đoàn hoa mỹ quang hoàn. Mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ nhìn lên trời tế, một cố làm cho bọn hắn cảm thấy khó có thể thừa nhận khí tức, chính đang không ngừng tới gần bọn hắn, áp bách bọn hắn. Bọn hắn cảm giác thiên đã sụp đổ xuống rồi. Chương 182, Hỏa Long Hàng Lâm. Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, loại này thanh thế, loại này khủng bố khí tức, trong ấn tượng của hắn chỉ có một người, hoặc là nói là long. Kiếp vân tan hết, phía chân trời lại nên đón khắp thiên hỏa vân, cái này khắp thiên hỏa vân, phảng phất muốn đem thiên không đốt sạch. Cùng lúc đó, Nam Nhạc nội thành, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Long Hợi ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Chỉ một thoáng, sắc mặt kịch biến, làm sao có thể? Đây là Phương Nguyệt cùng Phương Vũ đồng dạng ngẩng đầu, nhìn lên trời tế, cái này phiến hỏa vân có lẽ phi thường đồ sộ, thế nhưng mà các nàng chính thức quan tâm chính là, hỏa vân phía dưới, dấu diếm vô tận khí thế. Thì, người xem. Phương Vũ kinh hô một tiếng, ngón tay ngọc chỉ phía xa phương hướng, một đầu hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là Phương Vân luyện đan địa phương sao? Phương Nguyệt sắc mặt biến hóa, dưới chân bội sông, trong chớp mắt đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Tỷ, chờ ta một chút. Ca, đây chẳng lẽ là Long Ngạo ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hỏa trụ. Có lẽ tiểu là chúng ta trong huyết mạch, thế gian mạnh nhất hỏa long. Hàng Lâm, Long Hợi cường tự tỉnh táo nói. Tuy nhiên trong thân thể của chúng ta, chạy xuôi theo hỏa long chi huyết, có thể là chúng ta chưa bao giờ đã từng gặp. Chúng ta một nửa khác tộc loại. Long Ngạo ánh mắt nhìn phía trước rơi xuống hỏa trụ, không biết là đã bị huyết mạch cảm ứng, hay vẫn là tâm tình kích động, hắn cảm giác nóng huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Đi, chúng ta qua đi xem. Xem chúng ta vị tộc nhân này, đến cùng tới đây làm cái gì. Long Hợi đồng dạng cảm giác được, trong huyết mạch hỏa diễm giống như đốt đốt. Hỏa trụ tại trăm trượng phía trên, đột nhiên thiêu đốt hết sạch, một cái thân ảnh cao lớn, từ trên trời giáng xuống. Mặc dù là tại trăm trượng phía trên, Y Lì Hải Nguyên có thể cảm giác được, trong thân hình kia ẩn chứa lấy vô tận lực lượng. Dầm dầm dầm, hai chân rơi xuống đất. Mặt đất ẩm ẩm xuất hiện một vài trượng hố to, một vòng hỏa diễm dùng hố to làm trung tâm, hướng về bốn phía đẩy ra. Cảm giác kia tiểu như thiên thần hàng lâm giống như, cái kia thân ảnh cao lớn, sừng sững tại trong hầm, tiểu như quân lâm thiên hạ giống như, cái kia cao ngạo ánh mắt, có thể cho sở hữu tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, tất cả đều tâm sinh kính sợ. Phong tục địa phương ánh mắt ngóng nhìn tại trên người của người kia, trên người hắn phát tán khí tức, lại để cho phong tục địa phương cảm thấy một cỗ khó có thể nhẫn lại khát khao, đây là hắn gặp được cường đại nhất, thậm chí là khủng bố khí tức. Bất quá, với tư cách từng đã là vạn thú chi vương, hắn chưa bao giờ sẽ biết sợ, càng sẽ không lùi bước. Phong tục địa phương trong ánh mắt, tràn đầy vô tận chiến ý, trong miệng phát ra gầm nhẹ, hướng phía người kia phát ra khiêu khích giống lên một tiếng. Ngọc Gấm Nhan bọn người, tất cả đều kìm lòng không được lui ra phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như thế thất kinh, như thế hoảng sợ lùi bước, bọn hắn không là lần đầu tiên chứng kiến Hỏa Long, tuy nhiên lại là lần đầu tiên cảm giác được loại này khí tức, lần thứ nhất chứng kiến như thế sống sờ sờ Hỏa Long. Thế nhưng mà, bọn hắn chỉ nhìn thoáng qua, tiểu đã nhìn ra, hắn chính là loại gần như đồng đẳng với truyền thuyết Hỏa Long, cái loại này giống như ác ngộng đồng dạng tồn tại tuyệt cường sinh vật. Hắn không phải là hướng về phía cái kia đến a? Nô Thế Đạo thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị người kia nghe được. Hư thanh âm, chớ nói. Ngọc Gấm Nhan nhướng mày, thấp giọng khẽ nói. Âu Dương Phát Triển Trường thở ra một hơi, trong miệng phun ra một tia hỏa diễm, ánh mắt quét mắt bốn phía. Từng tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, tất cả đều toàn thân run lên, người giám sát thân thể cứng ngắc, nếu như hắn biết rõ, đến Già Nam Học Viện kiểm tra đo lường, gặp được loại này khủng bố tồn tại, đánh chết hắn cũng sẽ không biết đến. Cái gì Huyền Vũ Đan, cái gì Đồ Long Dũng Sĩ, tại thời khắc này, toàn bộ con mẹ nó là nói láo. Không cần cái này con quái vật động thủ, chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt, đều đủ để cho bọn hắn sụp đổ, chớ đừng nói chi là, chính thức động thủ. Âu Dương Thành yên lặng đi đến Phương Vân trước mặt, hai người bốn mắt tương vọng, tất cả mọi người không dám động, Hỏa Long chỉ mới có đích Long Uy, chính áp chế tại lòng của mỗi người đầu. Mặc dù là phong tục địa phương, cũng bị không lưu tình chút nào chấn áp ở, loại này cao giai đối với cấp thấp áp chế, cao đẳng đối với cấp thấp tuyệt đối hạn chế, lại để cho phong tục địa phương một điểm phần thắng đều không có, thậm chí động liên tục tay quyền lợi đều không có. Giờ khắc này Âu Dương Thành mới thật sự là vương giả, không có một trong. Lão Ngũ. Phương Vũ thanh âm đã từ đằng xa truyền đến. Hai cái xinh đẹp thân ảnh trước sau rơi vào Phương Vân trước mặt, Phương Vũ vừa nhìn thấy Âu Dương Thành, không khỏi phân trần gọi, năng động Lão Ngũ, chỉ có bổn tiểu thư. Những người khác cút xa một chút cho ta. Nha đầu kia từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, mà ngay cả Long Uy đều không hề cảm giác, cực linh Hàn Châu tiểu như lưu tinh truy đấy, từ trên cao rơi xuống, nhưng lại càng lúc càng lớn, rơi xuống Âu Dương Thành trên không thời điểm, đã trọn vẹn vài chục trượng cực lớn băng cầu. Âu Dương Thành một xá, ánh mắt liếc mắt Phương Vân, cười lạnh một tiếng, một tay chống trời. Cực lớn băng cầu sinh sinh bị hắn ngừng, cái này khỏa băng cầu thế nhưng mà không thua vạn cân, thế nhưng mà tại Âu Dương Thành trong tay, lại như bóng da đồng dạng. Nhẹ như lông hồng. Phương Nguyệt vốn là cũng không có ý định động thủ, nhưng khi nhìn đến Phương Vũ động thủ, nàng đương nhiên không thể để cho Phương Vũ chịu thiệt, một tay triệu ra một mảnh thải vân, vô tận thải điệp, nên hướng Âu Dương Thành mà đi. Như thế nào đã đấu võ rồi hả? Long Hợi cùng Long Ngạo trước sau chạy đến, phát hiện Phương Vũ cùng Phương Nguyệt đã cùng Âu Dương Thành động thủ. Hai người bọn họ cũng là hiện trường ở bên trong, không bị Long Uy hạn chế chi nhân, cái này bao nhiêu là vì huyết mạch của bọn hắn quan hệ. Sở hữu bọn hắn mới không sẽ phải chịu hạn chế. Trái lại những người khác, thì là toàn lực áp chế Long Uy đối với bọn hắn áp bách, hiện trường ở bên trong, chỉ có Phương Vân có thể thong dong bình tĩnh. Long Uy với hắn mà nói, chỉ là mây trôi nước chảy gió nhẹ, hơn nữa Âu Dương Thành cũng không chủ động dùng Long Uy áp chế Phương Vân, bởi vì hắn sớm đã biết rõ, chính mình Long Uy đối với Phương Vân không có hiệu quả. Âu Dương Thành chứng kiến cái này hóa thành thải vân vô tận thải điệp, nhướng mày, cao quát một tiếng, giơ cực lớn băng cầu. Tiểu hướng phía Phương Nguyệt đập tới. Thế nhưng mà Phương Vũ lại ngăn ở phương mặt trăng trước, hai tay chống trước, làm như muốn dùng thân thể, ngăn trở cái này vạn quân lực băng cầu. Tuyết Nhi, Phương Vũ thở nhẹ một tiếng, cực lớn băng cầu mấy năm nát bấy, hóa thành vô số đông tuyết tung bay. Một cái huyển chuyển thân ảnh, trổ mã tại Phương Vũ trước người, Phương Vũ chỉ vào Tuyết Nữ, hạ đạt chỉ lệnh nói, Tuyết Nhi, đóng băng hắn. Tuyết Nhi băng diễm thân tư mở ra, rỗi ra ngọc trưởng hoành phóng trước miệng. Đôi môi hô phun ra một đạo mang theo cực linh hàn khí băng khí. Cực linh hàn khí chạm đến Âu Dương Thành, lập tức đưa hắn ngưng kết thành băng, hóa thành một cái cự đại băng điêu. Phương Nguyệt song trưởng hợp lại, vô tận thải điệp lập tức bám vào tại băng điêu bên trên, băng điêu lập tức bị thải điệp nơi bao bọc. Cái này thải điệp giống như vô cùng vô tận giống như, cơ hồ muốn xây thành một tòa ngọn núi nhỏ. Phương Nguyệt song trưởng lăng không nắm chặt, điệp chôn cất. Ầm ầm, màu sắc rực rỡ cổ sáng phóng lên trời, toàn bộ băng điêu, ngay tiếp theo vô tận thải điệp hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô. Tất cả mọi người trà lau con mắt, đầu óc của bọn hắn một mảnh khủng bố, đây là giả a? Điều này sao có thể? Hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, rõ ràng liên thủ đem Hỏa Long tàn sát. Bất quá, mọi người còn không kịp phát ra hoan hô, Âu Dương Thành nổi giận thanh âm đã từ dưới đất truyền ra. Âu Dương Thành mình đầy thương tích theo đống đất trong đứng, vẻ mặt chật vật tường, nhìn xem Phương Nguyệt cùng Phương Vũ, trong mắt nói không nên lời hận ý, hai cái xú nha đầu, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Âu Dương Thành giơ cánh tay phải, trên cánh tay phải bao trùm ra một tầng kỳ dị kim loại, hóa thành một cái đầu rồng, chỉ hướng Phương Vũ cùng Phương Nguyệt. Đột nhiên, Phương Vân ngăn tại trước mặt hai người, dừng ở đây, không cần đánh cho. Cút ngay, ta muốn giết các nàng. Âu Dương Thành nổi giận quát. Ta nói, dừng ở đây. Phương Vân hử lạnh nói. Đồ Long Thủ đã bắt đầu tụ tập tử quang, xem Phương Nguyệt cùng Phương Vũ, thật sự chọc giận hắn. Phương Vân ánh mắt lộ ra bất mãn thần sắc, song trưởng tạp cái đạo văn, cái kia đạo văn lập tức biến mất trong không khí. Chỉ thấy Âu Dương Thành còn chưa kịp phản ứng, trong tay Đồ Long Thủ rõ ràng thoát ly cánh tay của hắn, hướng phía Phương Vân bay đi. Đem Đồ Long Thủ trả lại cho ta. Âu Dương Thành giống giận đánh về phía Phương Vân. Đồ Long Thủ đã tự chủ bám vào tại Phương Vân trên cánh tay, Phương Vân chỉ hướng Âu Dương Thành. Đột nhiên, Phương Vân cánh tay hóa thành một cái giơ cao thiên long chảo, một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đem Âu Dương Thành chụp trên mặt đất, Âu Dương Thành cả người khắc ở đá hoa cương địa gạch bên trên. Làm sao có thể? Hắn cướp đoạt đi cái kia hỏa long vũ khí, sau đó ngược lại dùng để đối kháng hỏa long. Đây là gạt người a? Làm sao có thể có chuyện như vậy? Người giám sát không thể tin được, mặt mũi tràn đầy rung động, từ khi đến học viện này, hắn liền phát hiện, già nam học viện khắp nơi lộ ra cổ quái, đặc biệt là cái này ba cái tỷ đệ, quả thực tiểu là phi nhân một loại tồn tại. Phương Vân, ngươi tiểu tử thúi này, ta biết ngay ngươi không có đem sở hữu khẩu quyết nói cho ta biết. Âu Dương Thành nổi giận nhảy, chỉ vào Phương Vân chửi ầm lên, ngươi đã nói đây là ngươi cho ta chế tác, chỉ thuộc về của ta chuyên trúc vũ khí, hiện tại ngươi rõ ràng so với ta dùng còn thuận tay. Ngươi muốn cho ta một lời giải thích. Giải thích cái đầu của ngươi, ta bảo ngươi dừng tay rồi, ngươi trả lại cho ta nổi điên. Phương Vân trực tiếp cởi Đồ Long Thủ, trực tiếp đem Đồ Long Thủ nện ở Âu Dương Thành trên mặt. Tất cả mọi người đầu góc, trực tiếp lộ bộ thoáng một phát, kịp thời rồi, ai cũng không có chuyển qua luân đến, đây cũng là náo loại nào. Lao tử chỉ là hù dọa thoáng một phát cái này hai cái nha đầu, Lao tử biết rõ các nàng là tỷ tỷ của ngươi, bất quá là cùng các nàng đùa giỡn, ngươi làm gì như vậy chăm chú. Âu Dương Thành bộ mặt, vẻ mặt ủy khuất, cái này Đồ Long Thủ nện trên mặt cũng không hay thụ, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, cái này lại để cho hắn mặt hướng ở đâu đạt. Đại sư, vị này chính là người giám sát trong mắt chuyển nhanh nhất, lập tức đi đến trước, đối với Phương Vân khách khí tiểu như chi kỷ giống như. Âu Dương Thành mắt nhìn người giám sát, lạnh hư lạnh nói, cút ngay, bổn đại gia không có hứng thú kết giao loại này heo một người như vậy loại. Người giám sát mặt xấu hổ cứng tại cái kia, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Bất quá loại tình huống này hắn cũng đã dự liệu được rồi, hỏa long nhất tộc đối với nhân loại luôn luôn là sắc mặt không chút thay đổi, dùng cái này hỏa long tính tình nóng nảy, loại thái độ này cũng là tình lý trong. Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, vốn là cũng muốn tiến lên, mượn Phương Vân danh tiếng lôi kéo làm quen, nhưng khi nhìn đến người giám sát bộ dạng này chật vật bộ dáng, hay vẫn là lui hai bước, miễn cho đi lên tự đòi mất mặt. Không muốn nói cho ta, ngươi lần này tới tiểu vì cùng ta đùa giỡn. Phương Vân liếc mắt Âu Dương cách nói sẵn có nói. Hiện trường cũng chỉ có sắc mặt của hắn, còn có thể bình thường đối đại Âu Dương Thành, những người khác tất cả đều là kinh hồn tăng đảm, ai biết quái vật kia giống như tồn tại, có thể hay không đột nhiên nổi giận tàn sát hàng loạt dân trong thành. Người Phương gia đã xảy ra chuyện, muội muội của ngươi bị người đánh thành trọng thương. Âu Dương cách nói sẵn có nói. Ta không có muội muội. Đồ đần, hắn nói đúng là đỉnh đỉnh. Phương Vũ khinh bỉ nhìn Phương Vân nói. Cái gì? Chương 183, trở lại Mạc Bắc. Phương Vân trợn mắt tròn xoe, vẹn vẹn gian, sát khí trùng thiên, trong tay hắc bạch tiên sụp đổ, ánh sáng như hoa tăng mạnh, cái này sát khí tựu như một thanh chống trời cự kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp phá vỡ vân tiêu. Tiên sụp đổ có thể nói là ma đan, thế nhưng mà càng lớn trình độ đi lên nói, nó thì là một cái bản tế luyện mà ra ma vật, Phương Vân sát khí, càng là trợ chướng nó khí diễm. Mỗi người trong đầu, toàn bộ đều muốn, như thế nổi giận tiểu sát tinh. Sẽ nhắc lên cái dạng gì gió tanh mưa máu. Phương Vân trong mắt lóe hung lệ, ai thương đình đình. Các ngươi Phương gia đệ tử nói, là cái gì người của Lý gia. Lúc ấy ta vừa lúc ở tràng, cho nên muội muội của ngươi cùng những Phương gia kia đệ tử, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta. Trong tay ngươi lại là ngươi nhất mới luyện chế đi ra ma đạo khí. Không bằng cho ta mượn Âu Dương Thành ánh mắt, Thủy Trung nhìn chằm chằm Phương Vân trong tay tiên sụp đổ. Vật này là dùng để giết người. Không phải dùng đến cấp ngươi cất chứa. Phương Vân trong mắt sát ý hiển thị rõ, bình tĩnh biểu lộ xuống, là không người dám tại đụng vào giết chóc. Lão Ngũ, chúng ta về nhà, chúng ta đi náo cái long trời lỡ đất. Phương Vũ lớn tiếng reo lên. Lão Ngũ, ta cũng cùng ngươi trở về một chuyến, ta thời điểm ra đi, Lý gia người cũng không có kiêu ngạo như vậy, như thế nào vài chục năm thời gian, Lý gia tiểu dám làm càn như vậy. Đừng tưởng rằng, Phương Nguyệt tâm địa thiện lương, chết ở trong tay nàng khinh bạc chi đồ, có thể số lượng cũng không ít. Hơn nữa nàng cùng sở hữu Phương gia người đồng dạng, đối với địch nhân chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Còn không phải lần trước, lão ngũ đem Lý gia gia chủ nhi tử phế bỏ đầu khí, sau đó Lý gia phái người bắt đi Thanh Sương. Thanh Sương là ai? Tiểu là chúng ta cái kia lớn nhất thanh lâu, hồng tụ lâu hoa khôi. Nói cái gì Mạc Bắc đệ nhất mỹ nữ, bổn tiểu thư có thể không biết là. Phương Vũ có lẽ là xuất phát từ nữ nhân ghen ghét, tu cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói đến Thanh Sương thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thoải mái. Về sau đâu này? Phương Vũ tò mò hỏi. Sau đó lao ngũ tiểu đơn thương độc mã giết tiến Lý gia, giết bọn hắn một cái gia tộc trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử, bức bách Lý gia đem Thanh Sương thả trở lại. Tất cả mọi người như nhìn xem quái vật đồng dạng ánh mắt, nhìn xem cái này tiểu sát tinh, hắn mới bao nhiêu à, rõ ràng cũng đã dám làm ra như thế điên cuồng sự tình, nếu như trưởng thành, cái kia còn phải rồi. Chúng ta quân sư sự tình, tiểu là chuyện của chúng ta, lần này Mạc Bắc đi, chúng ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn tiểu đúc kết một cước. Long Hợi ngạo nghễ nói ra, Phương Nguyệt cùng Phương Vân đều là chúng ta Già Nam học viện đạo sư, chuyện của bọn hắn, chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Ngọc Gấm Nhan đồng dạng nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói. Đối với bọn này lao ra hỏa mà nói, không có cái gọi là chính nghĩa, bọn hắn chỉ biết bang thân không giúp lý, cánh tay ra bên ngoài ngoặc sự tình, cũng không phải là phong cách của bọn hắn. Huống chi, dùng Phương Vân hôm nay địa vị, danh vọng, thậm chí bên cạnh hắn cái này chỉ hỏa long, vì hắn rõ ràng theo Mạc Bắc đuổi tới Nam Cương, chỉ vì thông chi Phương Vân, chỉ cần là cái tầng quan hệ này, tự lại để cho bọn hắn không thể ngồi yên không lý đến. Phương Vân là bằng hữu ta. Bằng hữu có việc, ta như thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Người giám sát tìm một cái tương đương sứt sẻo lý do, có nhiều như vậy nhân xâm hợp tiến đến, hắn không có lý do không đúc kết một cước, hơn nữa hắn nhìn xem Âu Dương Thành, trong mắt dị sắc liên tục, chỉ cần có cơ hội đồng hành, hắn không lo không thể cùng Âu Dương Thành lôi kéo làm quen. Khó mà làm được, lão tử sẽ không tái các ngươi bọn này con sâu cái kiến, thân thể của ta chỉ có thể lại để cho Vân Thiếu ngồi, hơn nữa trong vòng 3 ngày, phải chạy về Nhạn Thành. Hôm nay ta đến lúc này đã dùng hết nhanh 2 ngày rồi. Âu Dương Thành ngạo mạn nói. Người giám sát con ngươi đảo một vòng. Ngọc Lão, các ngươi Già Nam học viện, tổng sẽ không liền một cái nho nhỏ truyền tống trận, đều không có à. Truyền tống trận? Có là có. Thế nhưng mà cái truyền tống trận này truyền tống một người tự cần. Người giám sát tựa hồ là sớm có chuẩn bị, trực tiếp kín đáo đưa cho Ngọc Gấm Nhan một chồng giày đặc ngân phiếu. Đây là 10 triệu lượng, nếu như không đủ, quay đầu lại cho người thêm. Mọi người xấu hổ. Mập mạp này rõ ràng tùy thân mang theo 10 triệu lượng, nếu như bị người đã biết, cái kia còn không sống sờ sờ mà lột ra hắn. Trên thực tế, từng học viện đều thành lập một cái truyền tống trận, lợi cho giúp nhau ở giữa đi đi lại lại truyền tống. Bất quá truyền tống trận truyền tống, lại cần đại lượng năng lượng thủy tinh, truyền tống một người, tiêu cần giá trị hơn 10 vạn năng lượng thủy tinh, loại này giá trên trời truyền tống, cơ hồ không có cái nào học viện có thể gánh chịu lên, mặc dù là hàng năm đều có đại lượng quý tộc, hoàng thất đệ tử nhập học. Y Lệ Nguyên không cách nào thừa nhận khổng lồ như thế chi tiêu. Theo truyền tống trận kiến thành về sau, sử dụng số lần giải rác không có mấy, Long Nạo tự nhiên không cam lòng người về sau, trực tiếp kín đáo đưa cho Ngọc Gấm Nhan 3 triệu lượng, viện trưởng, cái này là chúng ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn bộ phận, nếu như không đủ, ta lại đi lấy ngân phiếu. Đủ. Thế nhưng mà tìm không thấy nhiều như vậy năng lượng thủy tinh, coi như là toàn bộ Nam Nhạc thành thủy tinh mua sắm đến, cũng không quá đáng đủ 20 người tả hữu truyền tống sử dụng. Các ngươi dùng lấy nhiều người như vậy đi không? Âu Dương Thành trắng rồi mọi người một mắt. Thế nhưng mà không có suy nghĩ cẩn thận, đám người kia, nhưng lại đều có các bản tính, Phương Vân hiện tại là người nào? Không chỉ là thủ đoạn mình thông thiên, càng là có Âu Dương Thành như vậy cái núi dựa lớn, loại này chỗ dựa, coi như là Già Nam học viện, hay hoặc giả là người giám sát, thậm chí là Thiên Cơ Dòng binh đoàn, đều mơ tưởng ôm đùi. Thế nhưng mà, Âu Dương Thành ngạo mạn tính cách, lại để cho người khó có thể thân cận, ngoại trừ Phương Vân. Có thể làm cho Âu Dương Thành thoáng thần phục bên ngoài, đối với những người khác càng là cay nghiệt nói tận. Chúng ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn, tiểu đi ta cùng với ca ca tốt rồi. Long Nạo nói ra. Ngọc Gấm Nhan nhìn hai người khác, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai có chút gật gật đầu, mở miệng nói, Nô lao đầu, Húc lao đầu, hai người các ngươi tiểu thay ta đi một chuyến, nhớ rõ cho Phương gia gia chủ ân cần thăm hỏi một tiếng, biểu đạt thoáng một phát chúng ta Già Nam học viện quan tâm, còn có nếu có vị nào Phương gia đệ tử có hứng thú nhập học Già Nam học viện, vô điều kiện thu nhận sử dụng. Hay nói giỡn, hiện tại Phương gia tại Già Nam học viện trong mắt, sớm đã biến thành bánh trái thơm ngon, một hơi xuất liên tục 3 cái tuyệt đỉnh thiên tài, cái này coi như là những siêu cấp kia đế quốc, đều chưa hẳn có thể xuất hiện kỳ tích. Người giám sát không nói gì, trong ánh mắt hoàn toàn tựu là dùng sức cho Phương Vân lấy lòng, hắn là khẳng định phải đi, ai bảo hắn xuất tiền tối đa, thật sự nếu không lại để cho hắn đi, hắn sợ là mưa nước. Cuối cùng nhất, xác định nhân số tựu là Phương Vân, Phương Vũ cùng Phương Nguyệt Tam tỷ đệ, Long Nạo, Long Hợi huynh đệ, Già Nam học viện Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai hai người, cùng với người giám sát một người, cộng thêm Âu Dương Thành một nhân. Có thể có bực này tiện nghi chuyện tốt, Âu Dương Thành tự nhiên sẽ không lãng phí khí lực, lại từ Nam Nhạc Thành bay trở về Nhạn Thành, khoảng cách này cũng không chỉ là cách xa vạn dặm. Âu Dương Thành theo Nhạn Thành bay tới, cơ hồ cũng đã lại để cho hắn tình trạng kiệt sức, chớ đừng nói chi là, lại trở Phương Vân, bay trở về Nhạn Thành rồi. Ngọc Gấm Nhan dùng tốc độ nhanh nhất, thu mua trở lại đại lượng năng lượng thủy tinh, khoảng cách Nhạn Thành gần đây chính là Mạc Bắc Sa Thành Bắc Cát Học Viện, khoảng cách Nhạn Thành chưa đủ 300 dặm, dùng mấy người các ngươi cất trình, có lẽ không cần cả buổi thời gian, là được đến Nhạn Thành. Bởi vì Nhạn Thành không có truyền tống trận, cho nên Ngọc Gấm Nhan liền an bài mọi người, truyền tống đến khoảng cách gần đây Sa Thành. Nói, Sa Thành coi như là phương gia lĩnh thành một trong, tuy nhiên Sa Thành quy mô cũng không lớn, có thể là vì Mạc Bắc duy nhất một sở học viện Bắc Cát Học Viện tồn tại, khiến cho Sa Thành cũng trở thành Mạc Bắc thành thị phồn hoa nhất một trong. Bắc Cát Học Viện, hai cái trông coi truyền tống trận đạo sư, có một câu không có một câu tán gẫu, nghe nói sao, gần đây Mạc Bắc muốn phát sinh đại sự rồi. Cũng không phải là Lý gia cùng Phương gia rốt cục khai chiến, theo ta lão bà nói, cái này hai cái Mạc Bắc lớn nhất gia tộc, trước đó lần thứ nhất khai chiến, thế nhưng mà tại 60 trước, khi đó Phương gia thế nhưng mà đem Lý gia đánh chính là thiếu chút nữa phá thành mảnh nhỏ. Bất quá lần này sợ là thế cục muốn đảo đi à nha. Một cái khác đạo sư lo lắng nói, từ khi Phương gia bên trên đại gia chủ sau khi qua đời, Phương gia cũng đã không có cùng Lý gia lão tổ kháng nhất định cường giả. Ta nghe nói lần này Lý gia lão tổ xuất quan, đã đột phá bát giai, trở thành Mạc Bắc người mạnh nhất, lần này Lý gia đại động tác, sợ là sẽ không một lần nữa cho Phương gia xoay người cơ hội à. Cũng không phải là sao, chúng ta Nhạn Thành mấy ngày nay, Phương gia sản nghiệp, đã bị Lý gia san thành bình địa, thế nhưng mà Phương gia lại không có bất kỳ động tác, hơn phân nửa là vô lực chống lại đi à nha. Những Lý gia kia người cũng thật sự là hung hăng càng quái, trước mặt mọi người giết Phương gia người, hơn nữa không có ly khai ý tứ, kéo lấy Phương gia người thi thể, nên ngang treo đến trên cổng thành. Ta cũng thực nghĩ mãi mà không rõ, Phương gia lúc trước đã thắng, vì cái gì không chạm thảo trừ căn, lưu lại Lý gia như vậy cái uy hiếp. Nghe nói lúc trước Phương gia bên trên đại gia chủ cùng Lý gia lão tổ là bái làm huynh đệ chết sống, tự là Phương gia bên trên đại gia chủ niệm tại hắn cùng Lý gia lão tổ tình nghĩa huynh đệ, lúc này mới buông tha Lý gia, thế nhưng mà Lý gia lão tổ nhưng bây giờ là thừa dịp hắn bái làm huynh đệ chết sống không tại, khi dễ hắn hậu nhân. Bất quá, muốn nói khởi dây dẫn nổ, hơn phân nửa tiểu là Phương gia chính là cái kia tiểu sát tinh, đem Lý gia mặt khi dễ đến tận. Bất quá nói, nửa năm này đều không có truyền ra cái kia tiểu sát tinh tin tức, không biết gần đây thế nào. Tiểu tại bọn hắn lúc nói chuyện, phía sau bọn họ truyền tống trận sáng, bọn hắn lập tức đứng, dùng bản thân ma lực, ổn định truyền tống trận, nên đón chuyện đưa tới người. Có thể dùng truyền tống trận lui tới, thân phận tuyệt đối không thấp, bọn hắn tự nhiên không dám lãnh đạo. Hào quang lóe lên. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên xuất hiện tại trong truyền tống trận gian, thiếu niên này sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang hiển thị rõ, nhìn nhìn bên người hai cái đạo sư, đi xuống truyền tống trận. Còn có, chuẩn bị cái này hai cái đạo sư còn chưa kịp nghỉ ngơi, truyền tống trận lại sáng. Lại là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, lại là một cái xinh đẹp nữ tử, lại là liên tiếp 8-9 lần tia chớp, Phương Vân lặng lặng cùng đợi an toàn tin tức manh mối mọi người. Cái này hai cái đạo sư có chút mơ hồ. Cái này một chuyến nhiều người như vậy, cái này muốn bao nhiêu ngân lượng à? Bất quá, hai cái đạo sư rất mau trở về qua thần, mấy vị xin hỏi là từ đâu cái học viện đến, chúng ta còn làm ghi chép. Ngô Thế Đạo đi tới nói, ta là Già Nam học viện phó viện trưởng, bọn họ đều là chúng ta học viện đạo sư. Già Nam học viện, khó trách lớn như vậy thủ bút. Hai cái đạo sư lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Phương Vân mở miệng hỏi, hai vị đạo sư, vừa rồi nghe các ngươi nói, người của Lý gia bây giờ còn đang xa thành. Bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Ân, ngươi vừa mới nghe được chúng ta nói chuyện sao? Hai cái đạo sư đều là sững sờ, hắn giống như nhớ rõ bọn hắn nói chuyện thời điểm, bọn hắn còn chưa truyền tống đến AEU, hoặc là bọn hắn nhớ lầm rồi. Trên thực tế, tại Phương Vân sau lưng chuyện đưa tới người, cũng nghe được cái này hai cái đạo sư nói chuyện, trên mặt của mỗi người đều lộ ra cổ quái thần sắc. Bọn hắn đem bổn thành thành chủ một nhà hoàn toàn tàn sát hết, hiện tại tiểu chiếm giữ tại phủ thành chủ bên trên. Hai cái đạo sư lúc nói, lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tất cả mọi người đang sắn tay háo lên, trên mặt tất cả đều lộ ra hung lệ ánh mắt, hai cái đạo sư làm như xem xảy ra điều gì, vội vàng nói, mấy vị tốt nhất không muốn sảng bậy, người của Lý gia cũng không ít, không dưới ngàn người. Chương 184, giết chóc thịnh tiệc lễ. Hai vị đạo sư khuyên bảo, hiển nhiên là không cách nào ngăn trở mọi người bước chân. Phương Vân tay cầm tiên sụp đổ, những người khác đồng dạng nổi lên sắc cơ, mỗi người xoa tay, pháp luật đã không ngăn cản được bọn hắn. Ngàn cái Lý gia tộc người, đối với ở đây bất kỳ một cái nào, đều chẳng qua là con sâu cái kiến, bọn hắn hiện tại sở muốn cân nhắc không phải, như thế nào đem bọn hắn kích giết sạch, mà là như thế nào đem cái này 1.000 người, bình quân phân phối cho cái này 9 cái sát thần. Lao tứ, chúng ta Phương gia tổ người tại Sa Thành tổng cộng có bao nhiêu người? Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, quay đầu hỏi. Đại khái 600 người à, bất quá không biết Phương Vũ sắc mặt buồn bã, nàng không biết, trong những người này, có bao nhiêu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, bao nhiêu là già yếu phụ nữ và trẻ em, hôm nay lại có thể còn lại bao nhiêu. Ngươi đi dùng trong gia tộc bí mật liên lạc phương thức, liên lạc thoáng một phát Sa Thành bên trong đích Phương gia tộc người, nếu như còn may mắn tổn, tiểu đem bọn hắn mang về nhạn thành. Phương Vân nói ra, mặc dù là giờ phút này nổi giận bên trong, hắn cũng không có quên, chính mình Phương gia tộc người an toàn. Phương Vũ vốn là còn muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến Phương Vân ánh mắt, càng làm lời nói nuốt trở vào, gật gật đầu quay người độc tự rời đi. Phương Vân tiểu hữu, cái này hơn 1.000 Lý gia người, gì lao ngươi động thủ, giao cho ta là được. Người giám sát chủ động nói ra, tại đây ai không so với ngươi còn mạnh hơn, dùng được lấy ngươi làm chim đầu đàn. Âu Dương Thành hừ lạnh nói, chuyện này, Phương Vân tự nhiên sẽ không để cho người khác nhúng tay. Các ngươi giúp ta canh giữ ở phủ thành chủ bên ngoài, không cần có bất kỳ một cái nào cá lọt lưới, bất quá cũng không muốn đặt chân phủ thành chủ một bước, bằng không thì ta cũng không dám cam đoan an toàn của các ngươi. Phương Vân trên mặt đã che kín sát khí. Hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy rồi, lửa giận một số gần như cắn nuốt lý trí của hắn, trong tay tiên sụp đổ, làm như cảm nhận được Phương Vân sát ý, chính phát ra yêu ớt ánh huỳnh quang, hấp thu lấy Phương Vân sát khí. Phủ thành chủ, tại một cái miệng giếng xuống, một cái thân thể run nhẹ nhẹ lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, miệng giếng không ngừng ném kế tiếp cái, ngày xưa lại quen thuộc bất quá tộc nhân, thế nhưng mà giờ phút này lại thành lạnh như băng thi hải. Đột nhiên, phía trên người hướng về miệng giếng mắt nhìn, lập tức lộ ra một đạo hung quang. Các huynh đệ, phía dưới này còn có chỉ hoa con. Ha ha, nam hay vẫn là nữ? Ta thao, lại là đầu mẫu, xem còn rất duyên dáng, ha ha. Lại có chơi. Những âm thanh này, tựu như trong địa ngục các ma tiếng cười giống như, lại để cho cô bé kia, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Miệng giếng cái kia Lý gia đệ tử, trực tiếp ném kế tiếp thiết trảo, trực tiếp xuyên thấu cô bé kia xương tỳ bà, không có bất kỳ phản kháng cơ hội, cô bé kia đã bị nâng lên miệng giếng. Không. Không muốn giết ta. Phụ thân. Mẫu thân, các ngươi mau tới cứu cứu Nam Nam. Nữ hài bất quá 11-12 tuổi, cả người hoàn toàn chiếm hết máu tươi, có chút là tộc nhân của nàng, thế nhưng mà đại bộ phận hay vẫn là chính cô ta. Con mẹ nó, tên mắt con này lớn lên còn coi như không tệ, lao tử tiểu ưa thích cái này khẩu người nọ một phát bắt được nữ hài, bên người một đám người, trên mặt hiện lộ ra tùy ý hưởng là tiếng cười. Đồng thời còn kèm theo nữ hài thống khổ thanh âm, cái kia Lý gia đệ tử, lẻ lưỡi. Tại nữ hải trên người liếm láp, đối với trên người nàng máu tươi, tựa hồ có đặc thù ham mê. A không muốn nữ hải càng thêm hoảng sợ, dãy rủa lấy muốn tránh thoát hắn khống chế, thế nhưng mà một cái nhu nhược nữ hải, đối mặt một người tu luyện nhiều năm đấu khí người trưởng thành, lại có thể có cái gì sức phản kháng đâu này. Thực hăng hái, Lý Hùng, ngươi chơi xong đừng giết chết, cũng cho lão tử chơi đùa. Ha ha, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Với anh, đột nhiên, mọi người sau lưng truyền đến một hồi nổ mạnh. Cao lớn phủ thành chủ đại môn, ầm ầm nát bấy, mọi người quay đầu nhìn lại, một cái mặt mũi tràn đầy sát khí thiếu nữ, đi vào phủ thành chủ nội. Tiểu tử này là người nào? Mẹ nó, nhất định là Phương gia người, nếu là lọt lưới, nên hảo hảo trốn tránh, rõ ràng chính mình chạy đến chúng ta cái này đến muốn chết, ha ha. Chờ chúng ta chơi xong tên vắt con này, lại để cho hai người bọn họ chơi đùa, có lẽ nhìn rất đẹp. Phương Vân không nói gì, mà là đi về hướng những Lý gia tộc này người. Khoảng cách Phương Vân gần đây Lý gia tộc người, xem Phương Vân thần sắc, tức giận uống đến, nóa, lao tử đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không được à. Ngươi nọ huy kiếm, tiêu hướng phía Phương Vân nhằm thẳng vào đầu chém, chỉ là mũi kiếm còn chưa rơi xuống, người kia đột nhiên thân thể bị xé thành hai nửa, sau lưng vách tường đồng dạng bị lợi khí bổ ra đồng dạng, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Tiểu tử này còn thật sự có tài, các huynh đệ, toàn bộ chăm chú điểm, trước giết chết tiểu tử này. Phương Vân giống như không có nghe được bọn hắn đích thoại ngữ, trực tiếp đi về hướng nữ hải, vốn là cầm lấy nữ hải người, mắt nhìn Phương Vân, dùng sức đem nữ hài đánh tới hướng Phương Vân, đồng thời nhảy lên, trở lại hướng về hai người. Một đao kia nếu rơi xuống, nữ hài cùng Phương Vân đều muốn chém thành hai khúc, thủ đoạn không thể bảo là không hung ác. Phương Vân thỏ tay tiếp được nữ hài, đem nàng bảo hộ trong ngực, nhìn cũng chưa từng nhìn bổ về phía đao của hắn Phong, mà là vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ hài, dùng hết sức thanh âm ôn nhu nói, ngươi tên gì? Ta. Ta tại Phương Nam nữ hải cuống họng đã khàn khàn, thanh âm non nớt, phát ra yếu ớt tiếng khóc. Cái kia trên không trung Lý gia đệ tử, thân thể đột nhiên bị xé mở, không có người chứng kiến đến cùng chuyện gì xảy ra, Phương Vân ôm Phương Nam, động liên tục cũng không có nhúc nhích qua. Đại lượng huyết thủy nên không tán rơi xuống, Phương Vân đem Phương Nam hộ trong ngực, không để cho nàng nhiễm đến một tia máu tươi, nhẹ nhàng lau đi Phương Nam trên người vết máu, đem tiên khí độ nhập Phương Nam còn nhỏ thân hình ở bên trong, bằng thô giáp, cũng là trực tiếp nhất phương thức. Chữa trị lấy Phương Nam miệng vết thương. Cũng may Phương Nam không có đã bị nội thương, tuy nhiên ngoại thương nghiêm trọng, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, chẳng qua là tiên khí chỗ tiêu hao bao nhiêu mà thôi. Phương Nam vết thương trên người, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh khép lại lấy, Phương Vân y lì nguyên ôn hòa ngự khí hỏi, cha ngươi cùng mẫu thân, là như thế nào bảo ngươi hay sao? Bọn hắn bảo ta Nam Nam, tất cả mọi người bảo ta Nam Nam. Tiểu ca ca, thì thào sợ hãi. Phụ thân bị bọn hắn giết chết. Mẫu thân cũng bị bọn hắn kéo dài tới trong phòng, thì thào nghe được mẫu thân thanh âm. Nghiêm chỉnh cái buổi tối. Tiểu ca ca, ngươi cứu cứu mẫu thân. Ngươi cứu cứu mẫu thân được không? Phương Vân nhẹ nhàng vuốt ve thì thào tóc, chỉ là lại dùng trực tiếp nhất đích thoại ngữ nói, mẹ ngươi thân đã bị chết. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Mẫu thân sẽ không bỏ lại ta. Nam Nam thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, nàng thực sự không phải là cái loại này hoàn toàn ngây thơ niên kỷ, nàng đã 11 tuổi. Phương Vân không có khả năng gạt được nàng, nói cho nàng biết xinh đẹp nói dối, cái này sẽ chỉ làm nàng càng thêm sụp đổ. Hắn hình như là Phương gia lão ngũ. Thật là hắn. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn tiểu là Phương gia lão ngũ. Làm sao có thể? Gia tộc không phải nói, hắn đã mất tích hơn mấy tháng sao? Phương Vân ôm ấp lấy Nam Nam, đứng dậy, ánh mắt quét ngang một đám Lý gia tộc người. Nam Nam, ngươi muốn báo thù sao? Nam Nam sợ thì thào lộ ra ánh mắt sợ hãi, nàng không phải Phương Vân, mặt đối với những giống như này ác ma một người như vậy, nàng từ đáy lòng sợ hãi. Ngươi muốn nghĩ tới ngươi phụ thân, muốn mẹ ruột của ngươi, bọn họ đều là chết ở những xuất sinh này tay rồi, ngẫm lại bên cạnh ngươi thân nhân, ngẫm lại cùng ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn. Cô bé kia ngươi xem ánh mắt của nàng. Phương Vân chỉ vào một cái cùng Nam Nam không sai biệt lắm đại nữ hài, phơi thây tại nơi hẻo lánh, trên người một mảnh đống bừa bộn. Không cần nhiều lời nàng cũng biết, cô bé kia là như thế nào bi thảm. Phương Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Nam Nam tại trong lời nói của hắn, ánh mắt đã xuất hiện rõ ràng biến hóa, mềm yếu ánh mắt, rõ ràng bắt đầu trở nên kiên cường, trở nên kiên định, thậm chí là mang theo một tia hung lệ. Phương Vân nắm tiên sụp đổ, đặt ở Nam Nam trước mặt, ăn hết, ăn nó, ngươi tiểu có năng lực báo thù rồi. Nam Nam một bả túm lấy tiên sụp đổ, nhét vào trong miệng của mình, cái kia nho nhỏ thân hình. Đột nhiên nổ bắn ra một đạo giống như khiếp người kiếm khí mũi nhọn, thân thể vẹn vẹn theo Phương Vân trong ngực nhảy lên. Giết cái này lưỡng thằng nhãi con. Cũng không biết là ai, hô to một tiếng, dẫn động sở hữu Lý gia tộc người vung tay, mỗi người đều hướng phía hai cái thiếu niên phóng đi. Chỉ là, trên mặt của mỗi người, đều toát ra một tia sợ hãi, một tia lo lắng, Phương Vân danh tự, đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu như ác mộng tồn tại. Bao nhiêu cái ban đêm, bọn hắn hội bởi vì, hồi tưởng lại cái kia ban đêm. Mà nửa đêm giật mình tỉnh lại. Sợ hãi. Mặc dù bọn hắn dù thế nào ngụy trang chính mình, cũng không cách nào che giấu trong mắt sợ hãi. Thế nhưng mà, một đạo mang theo huyết quang kiếm khí, quét ngang qua hàng phía trước, từng Lý gia đệ tử, tất cả đều chặn ngang cắt đứt. Nam Nam ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn bàn tay của mình, lộ ra một tia mê mang, bất quá hơn nữa là giết chóc tùy ý dáng tươi cười. Thỏa mãn. Là thỏa mãn. Tại nàng lần thứ nhất nắm giữ đến giết chóc trong sức mạnh, nàng cảm thấy thỏa mãn. Báo thù khoái cảm, tựu như một tia thanh tuyển, thoải mái nội tâm của nàng. Thế nhưng mà, cái này còn chưa đủ, nàng muốn càng nhiều nữa thoải mái, càng nhiều nữa khoái cảm, nàng muốn đem tại đây sở hữu Lý gia chi nhân, tàn sát hết sạch. Loại này giết chóc dục vọng, tựu như virus giống như, xâm chiếm Nam Nam toàn bộ tư duy. Ta muốn giết sạch các ngươi. Giết giết giết. Gió tanh mưa máu. Đây mới thực là gió tanh mưa máu, Nam Nam thân thể tựu là một thanh kiếm, một thanh bộc lộ tài năng tuyệt thế hàn phong. Nàng không thể địch nổi, không sợ hãi, giờ phút này nàng, đã hóa thân thành địa ngục người đến, mỗi một lần ra chiêu, đều làm cho nàng đối với cái này cổ không hiểu lực lượng, thuận buồm xuôi gió. Chân cụt tay đứt, huyết nhuộm phủ đệ, trước một khắc hay vẫn là kẻ giết người, sau một khắc đã biến thành cựu non. Tại đây tràn đầy thô bạo lực lượng xuống, căn bản không người là nàng một tướng chi hợp, trên thực tế, phần lớn người thậm chí chưa kịp phản kháng, thân thể tính cả vũ khí, đã bị vô ảnh kiếm phong, xé mở thân thể. Ác ma. Bọn họ là ác ma. Hai người bọn họ đều là ác ma. Sợ hãi tại Lý gia tộc người ở bên trong, không ngừng lan tràn ra, đối mặt hai cái căn bản là không cách nào kháng cự sát thần, bọn hắn không biết như thế nào đối mặt, bất luận cái gì có can đảm tiếp cận người của bọn hắn, cũng đã biến thành vong hồn. Một cái, hai cái, mười cái, 100 cái. Nam Nam cũng không biết giết bao nhiêu cái, thẳng đến nàng lộ ra mỏi mệt chi sắc, thế nhưng mà trong mắt lại càng thêm hưng phấn. Lại đến càng nhiều nữa Lý gia tộc người. Ta muốn giết càng nhiều nữa Lý gia tộc người. Nam Nam tức giận gầm thét, giờ phút này nàng căn bản cũng không phải là một cái 11 tuổi thiếu nữ, mà là một cái sát nhân của ma. Có thể là cả phụ đệ, đã không có một cái nào Lý gia tộc người, 89 phần 10, cũng đã chết ở dưới mũi kiếm của nàng, một số nhỏ cũng đã tại trong tuyệt vọng, chạy ra phủ thành chủ. Bất quá chạy ra phủ thành chủ, chẳng qua là lại để cho bọn hắn nhanh hơn đạp nhập địa ngục. Phương Vân nhẹ nhàng kéo qua Nam Nam, ngươi giết đã đủ rồi sao? Chưa đủ. Chưa đủ. Ta còn muốn thêm nữa. Ta phải trả giết thêm nữa Lý gia người. Ta muốn đem bọn hắn giết cái tinh quang. Sẽ có, hội có càng nhiều Lý gia người, cho ngươi giết. Phương Vân nở nụ cười, ta cam đoan, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại lưu lại một Lý gia chi nhân. Chương 185, huyết chiến đến cùng. Phương Vân sờ động vào đem Nam Nam đầu ôm nhập trong lồng ngực, nhẹ nhàng an ủi trong nội tâm nàng hung ý. Nam Nam trong mắt, sắc ý chậm rãi trôi qua mà đi, có chỉ có bi. Bi thương tại tâm chết. Ngươi là Phương Vân ca ca sao? Nam Nam nhẹ giọng hỏi, nàng vừa rồi đồng dạng nghe được những Lý gia kia người nói chuyện. Tuy nhiên lý trí của nàng, hoàn toàn bị sát ý chỗ bao phủ, thế nhưng mà ý thức ý thì nguyên rõ ràng. Phương Vân muốn nàng nhớ kỹ cửu hận, cũng không phải khiến nàng biến thành giết chóc máy móc, loại này khắc cốt minh tâm cửu hận, không nên quên, cũng không có nghĩa là nàng nên vì cửu hận mà sinh. Phương Vân cho nàng báo thù lực lượng, là vì tương lai của nàng, sẽ không đắm chìm tại trong cửu hận. Phương Vân cho nàng cơ hội báo thù, không phải lại để cho hắn giấu kín nội tâm của mình, nàng y lì nguyên còn có cuộc sống mới, mặc dù di vãng cái loại nảy mỹ hảo yên lặng sinh hoạt, vừa đi không quay lại, nàng y lì nguyên có thể đi truy cầu cuộc sống tương lai. Phương Vân không thể hoàn mỹ quy hoạch Nam Nam tương lai, hắn chỉ có thể dùng phương thức của mình, đi chỉ dẫn Nam Nam con đường. Tiên sụp đổ sở dĩ có thể trở thành bát phẩm ma đan, không là vì nó lại để cho người có được lấy giết chóc lực lượng, trên thực tế, rất nhiều đê phẩm cấp đan dược cũng có bực này công hiệu. Thế nhưng mà tiên sụp đổ chính thức công hiệu là lại để cho người sẽ không bị lực lượng thôn phệ, đây mới thực là có thể khống chế lực lượng. Đồng thời cũng là giết người lực lượng. Cái này khỏa tiên sụp đổ, giống như là vi Nam Nam lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng, hoàn mỹ phù hợp lấy Nam Nam chỗ kích phát sát ý. Phương Vân gật gật đầu, Nam Nam nước mắt lại một lần nữa trôi rơi xuống, trước kia nàng luôn nghe thấy phụ thân, mẫu thân nói đến Phương Vân, tổng hội đem nàng cùng Phương Vân so sánh với, trong lòng của nàng luôn hướng tới, có thể nhìn một cái phụ thân, mẫu thân trong miệng Phương Vân, hoặc là còn có thể cùng hắn một lần. Nhìn xem ai càng có thể lấy được phụ thân, mẫu thân yêu thích. Chỉ là, một khi đi, người và vật không còn, gặp được mong nhớ ngày đêm thần tượng, nhưng lại dùng như thế tình cảnh, như thế bi thương. Thời gian một ngày, làm cho nàng đã minh bạch rất nhiều, xinh đẹp trên gương mặt, hai cái khô cạn vệt nước mắt, lại như thấu xương lưỡi dao giống như, làm cho Phương Vân trong lòng khó có thể phai mờ. Âu Dương Thành mấy người gặp đã không có Lý gia bại đào giả chạy đến, tự kết bạn đi vào dinh thự ở bên trong, dinh thự nội thây ngang khắp đồng, đến vậy đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là bị sắc bén lưỡi dao, xé rách vách tường môn trụ, những tàn này đoạn kéo dài vách tường, nhưng lại cho bọn hắn một cỗ thấu xương phong hàn cảm giác. Phương Vân trong ngực Nam Nam, chứng kiến người xa lạ ảnh tích lũy động, trong mắt lần nữa hàn quang lóe lên, giống như thoát cương con ngựa hoang giống như, tật bắn về phía mọi người. Nam Nam, bọn họ là người trong nhà. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, một tay bắt lấy Nam Nam. Mọi người nhưng lại cả kinh, tiểu nha đầu này là ai, trên người sát khí nặng như vậy, quả thực tiểu là Phương Vân phiên bản. Nô Thế Đạo nhướng mày, Phương Vân, ngươi đem cái kia khỏa đan dược cho tiểu nha đầu này. Phương Vân không có trả lời, đem Nam Nam kéo đến bên người, lạnh lùng nói ra, chúng ta nên trở về trình rồi. Nhạn Thành, Lão Ba, Sa Thành truyền đến cấp báo, Lý gia 1000 cao thủ, công phá cửa thành, khẩn cấp cầu cứu. Phương Hào sắc mặt tâm trầm. Đây đã là mấy ngày liền đến nay, thứ ba cái bị Lý gia cực phách thành trì, mà hắn Phương gia khổ tâm kinh doanh lãnh địa, 1/3, đã rơi vào tay giặc. Càng làm cho hắn trong cơn giận dữ chính là, Lý gia căn bản chính là đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần là trong những lãnh địa kia Phương gia tộc người, không lưu tình chút nào, mấy ngày nay đến nay, đã vượt qua 3.000 tộc nhân, chết thảm tại Lý gia lưới đao phía dưới. Thế nhưng mà hắn cái này làm tộc trưởng, lại không có biện pháp, mà hôm nay Lý gia, sớm đã là binh lâm thành hạ, bọn hắn căn bản không cách nào duỗi ra viện thủ, thậm chí giờ phút này bọn hắn, đã là bản thân khó bảo toàn. Lý gia lần này tập kết thực lực, xa cách khác hào đoàn kế, càng cường đại hơn mấy lần, đặc biệt là cường giả liệt kê. Một ngày trước, Dạ Lao vốn là khơi mào Phương gia đại kỳ, cùng thành bên ngoài Lý gia lão tổ quyết đấu, thế nhưng mà Lý gia lão tổ cũng không ra tay, mà là một cái lai lịch không rõ người, rõ ràng không đến 10 chiêu, Dạ Lao tức đã trọng thương, suýt nữa mệnh tang trên cát vàng. Mà tụ tập ở ngoài thành Lý gia đại quân, cũng không nóng lòng công thành, ngược lại dùng một loại trêu tức tư thái, trêu đùa hí lộng lấy bọn hắn Phương gia. Mỗi ngày khiêu chiến Phương gia, lại để cho một ít xúc động phẫn nộ người xuất chiến, lại từng cái đánh chết, ba ngày này không đến thời gian, Phương gia cũng đã liên tiếp đánh bại hơn 10 chàng, hơn nữa ngoại trừ Dạ Lao bên ngoài, còn lại Phương gia cao thủ, toàn bộ bị tại chỗ đánh chết. Lý gia khi nào trở nên mạnh như thế thế, rõ ràng giống như này thực lực, dứt bỏ Lý gia lão tổ bên ngoài, rõ ràng có khác ba cái bát giai đã ngoài cường giả. Phương Thiên bất đắc dĩ nói, cái kia căn bản cũng không phải là người của Lý gia, hơn phân nửa là cái gì thế lực. Hàng bên ta ra lãnh địa, cho nên mới cùng Lý gia hợp mưu, chiếm đoạt bên ta ra chi địa, giết ta Phương gia chi nhân. Phương Hào tự nhiên là người sáng suốt, liếc thấy đưa ra trong nơi mấu chốt, chỉ là lại để cho hắn không nghĩ ra chính là, rốt cuộc là cái gì thế lực, rõ ràng có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như thế cường giả, đặc biệt là ba cái bát giai cường giả, lại để cho bọn hắn Phương gia cơ hồ không có một chút sức phản kháng. Lão ba, chúng ta bước tiếp theo như thế nào? Phương Thiên hỏi. Đem bên ta ra lão nhược phụ nữ và trẻ em, toàn bộ dùng mật đạo, tống xuất nhạn thành, đến tại chúng ta Phương Hào trong mắt đã hiện lên một tia quyết tuyệt. Từ chiến đến cùng. Phương Thiên cắn răng, kiên quyết nói. Lão đại, xem chúng ta phụ tử thật muốn chết cùng một chỗ rồi. Phương Hào đột nhiên cười khổ nhìn Phương Thiên. Sợ cái gì, chỉ cần lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ tại, không xuất ra 10 năm, muốn lại để cho Lý gia gà bay chó chạy. Phương Thiên nhãn trong rực quang thiêu đốt, đặc biệt là lão ngũ. Ta tin tưởng, dùng lão ngũ tâm tính, dùng thiên phú của hắn. Lão đại, những năm này khổ ngươi. Ta biết rõ ngươi một mực đều hướng như của ngươi đệ đệ muội muội như vậy, ở bên ngoài thế gian lưu lạc. Ta cũng biết, ngươi một mực đều không cam lòng ủy thân tại Phương gia, làm một cái không hề hy vọng gia chủ. Gánh chịu một cái ngươi không muốn gánh chịu trách nhiệm. Phương Hảo có chút áy náy nhìn xem Phương Thiên. Lão ba, ngươi nói cái gì đó, Phương gia cũng nên một cái người thừa kế, luận thiên phú. Ta so ra kém lão nhị. Lão tam, lão tứ, càng so ra kém lão ngũ, bọn hắn mới thật sự là có thể đem Phương gia phát dương quang đại người, mà ta chính là thích hợp làm một cái gia chủ. Phương Thiên cười khẽ khiêm tốn nói. Trên thực tế, Phương Thiên thiên phú cũng không phải thật như hắn theo như lời dưới đáy, tuy nhiên so ra kém lão ngũ cái kia quái thai, thế nhưng mà so về những người khác đến, chưa hẳn còn kém bao nhiêu, chỉ có điều nhiều năm ở nhà chấp chính, thiếu đi tu luyện cùng kỳ ngộ cơ hội, cho nên thực lực mới có thể không nhanh không chậm. Lão đại. Phương gia không thể không có ngươi, ngươi mang theo Phương gia huyết mạch, cũng theo mật đạo ly khai à. Lão ba, ngươi nói cái gì đó? Phải đi cũng là ngươi đi. Phương Thiên lập tức cự tuyệt nói. Đào tẩu. Phương gia người nhưng cho tới bây giờ sẽ không lâm trận lùi bước, muốn nói động Phương Thiên vứt bỏ hắn mà đi, cái này có thể so sánh đánh lui Lý gia khó nhiều hơn. Gia chủ ngoài cửa chạy vào một cái Phương gia đệ tử, sắc mặt lo lắng khó coi. Làm sao vậy? Lý gia người lại ở ngoài thành kêu gào rồi, nói không nữa người ứng chiến, bọn hắn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Phương gia đệ tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Hừ, thực cho là có người chỗ dựa, có thể nên ngang ở bên ta ra trên địa bàn sửa loạn rồi. Phương Hào sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, chịu qua áo choàng, ra lệnh một tiếng, mở ra cho ta cửa thành, hôm nay ta liền cùng Lý gia tạp chủng nhất quyết cao thấp. Lão ba, luôn cũng không tới phiên người động thủ. Phương Thiên đã giữ chặt Phương Hảo, đi nhanh vượt qua ra ngoài cửa. Đợi một chút, lão đại Phương Hảo nóng nảy, vội vàng đuổi theo ra đi. Phương Thiên thực lực, tuy nhiên so ra kém Phương Hảo, thế nhưng mà tốc độ không thấy chút nào so với hắn chậm bao nhiêu, hai người một đuổi một chạy, đã đạt tới trên tường thành. Phương Thiên nhãn Phương Hảo đuổi theo, cũng bất chấp mọi việc, trực tiếp nhảy xuống tường thành. Ai muốn cùng ta quyết đấu? Phương Thiên ngạo nghễ dựng ở thành trước. Một người rơi vào Phương Thiên trước mặt, lão tử gấu Thiên Ba Vương. Tiểu tử hãy xưng tên ra. Thất giai võ giả. Phương Hào sắc mặt biến hóa, Phương Thiên bất quá lục giai tam phẩm, loại này chênh lệch, căn bản chính là chịu chết. Nhà của ngươi ta Phương Thiên. Phương Thiên lớn tiếng kêu lên. Thật can đảm, chính là lục giai thực lực, tiểu dám ở lão tử trước mặt làm càn. Phương Thiên không nói nhảm, trên người lưu ly đấu khí vận chuyển toàn thân, thân thể lập tức buộc phát ra thất thải chi sắc, giống như một thiên thần hàng lâm, sau lưng một nửa người cự nhân, trên người cũng như Phương Thiên đồng dạng, thất thải lưu quảng lòng lánh. Đây cũng là Phương Thiên đấu tâm, mà hắn đấu tâm càng là hiếm có đến cực điểm, chính là một chiến thần. Cái kia gấu thiên bá vương tay vật vòng vàng lưỡi dao khổng lồ đại đao, một đao vung hướng Phương Thiên, lưỡi dao khổng lồ lập tức hóa thành một đạo thanh quang đao khí, giống như muốn vạch phá không khí đồng dạng. Phương Thiên cử động quyền đòn đánh, cái kia nhìn như bình thường nằm đấm, vậy mà cầm so về sắt thép còn muốn cứng rắn, cùng cái kia đao khí đụng vào nhau, vậy mà phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Gấu thiên bá vương hừ nhẹ một tiếng, dưới chân liền lùi lại ba bước, mà Phương Thiên thì là cố nén ngực sôi trào, ngực khí huyết một buồn bực, đã bị nội thương. Thế nhưng mà hắn không lùi mà tiến tới, tựu là liều mạng bị thương, cũng muốn đem gấu thiên bá vương chiến bại. Lực nổ núi sông. Phương Thiên bạo giống một tiếng, cao cao nhảy lên, cực lớn đấu tâm càng là che đậy ánh mặt trời. Phương Thiên khí thế, tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần, cái này khủng bố một kích, còn chưa rơi xuống, Phương Thiên đã trước một bước, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, một đạo trăm trượng vết rách, theo Phương Thiên dưới chân, trước sau kéo dài vươn đi ra, gấu thiên bá vương tại dưới một kích này cả người ngã bay ra trăm trượng bên ngoài, nằm dạp trên mặt đất, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Cái này Phương gia tiểu tử, quá kinh khủng a. Chính là lục giai, rõ ràng bất quá hai chiều, tiểu lại để cho hắn thiếu chút nữa mệnh tang cùng này. Phương Thiên rơi trên mặt đất, nhìn xem ngoài trăm trượng đứng không lên gấu thiên bá vương, thân thể nhưng có chút cố hết sức, từng bước một hướng đi gấu thiên bá vương. Thế nhưng mà, còn chưa đi đến gấu thiên bá vương trước người, lại là một bóng người, dùng kỳ tốc độ nhanh xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt. Song trưởng vô Phương Thiên ngực, Phương Thiên đã ngã bay ra ngoài. Phúc, Phương Thiên nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng miệng lớn nôn ra máu, trong mắt toát ra một tia không cam lòng. Thiếu một ít, tiểu thiếu một ít, có thể oanh giết bọn hắn một cao thủ rồi. Phương Thiên. Phương Hào đã cũng nhịn không được nữa, nhảy xuống tường thành, đem Phương Thiên vịn. Lý gia cẩu tạp chủng, tiểu lại để cho lão tử giải quyết các ngươi. Phương Hào nổi giận. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, mấy thân ảnh từ xa Phương đi tới. Cái này vài bóng người tất cả đều rất xa lạ, trẻ có già có, trên người lại như bình thường một loại, lại để cho người bắt đoán không ra. Tuy nhiên nhìn như bình thường, lại có thể đem ánh mắt mọi người, một mực hấp dẫn tại trên người của bọn hắn. Bọn họ là cao thủ. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều hiện ra ý nghĩ như vậy. Chương 186, một tay che trời. Những người này người nào? Như thế nào cho người một loại cảm giác bất an? Tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại trong đoàn người này. Đặc biệt là trong đó một cái nữ hài, tuổi không lớn lắm, trên người lại mang theo cực kỳ khủng bố sát ý. Mặc dù là khoảng cách vài dặm bên ngoài, mọi người y hải nguyên có thể cảm giác được, cô bé kia trên người sát khí, quả thực có thể dùng sát nhân cuồng ma để hình dung trên người nàng sát khí. Đương nhiên, nếu như chỉ là nữ hài trên người sát khí, cũng là không thể khiến cho chư phương chú mục, chính thức lại để cho bọn hắn cảm thấy bất an chính là, bên người nàng một đám đồng hành người. Nếu như nói nữ hài cho cảm giác của bọn hắn là thô bạo, như vậy những người khác tiểu là một loại nội liễm, hoàn toàn cảm giác không xuất ra khí tức của bọn hắn, thậm chí giống như là không khí một loại, lại để cho người bắt sở không tới. Phương Vân thật sự là sẽ kém sai người, chính mình tỷ đệ cưới long chạy, lại để cho chúng ta chiếu cố tiểu nha đầu này. Nô Thế Đạo lắc đầu, cười khổ nói. Bất quá trong ngữ khí của hắn, đó là vị chua, hoàn toàn tiểu là hâm mộ ghen ghét hận. Cái này có cái gì, Nam Nam, ngươi có thể nguyện làm học sinh của ta. Người giám sát lại một lần phát huy vô lương tính nết, chứng kiến Nam Nam cùng Phương Vân thân cận, lại thấy Phương Vân không tại, lập tức tiểu đả khởi chủ ý của nàng. Châm đã, muốn thu cũng không phải người giám sát các hạ thu à, ta giả Nam học viện thế nhưng mà có rất tốt tài nguyên, có thể vì Nam Nam cung cấp rất tốt trợ giúp. Húc Đông Lai lập tức nói ra, nhưng hắn là tinh tường biết rõ, Phương Vân điều dạy dỗ người, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, đặc biệt hay vẫn là một cái ăn hết Phương Vân luyện chế bát phẩm đang ăn dược, phía trước cái kia Trần Đại Tráng. Không có thể thu làm đệ tử, hắn đã báo dùng đại tiếc, hôm nay càng không thể lại để cho trước mắt nha đầu kia, theo hắn mí mắt dưới đáy chạy đi. Húc lão, lời này cũng không phải là nói như vậy rồi, các ngươi giả Nam học viện có thể cung cấp ta, ta cũng có thể cung cấp, muốn đạo sư tự chính mình cũng là bắt dài, không thể so với các ngươi chênh lệch. Người giám sát bất mãn nói, chúng ta học viện có Phương Vân, có Phương Vũ hai cái chính thống phương gia đạo sư, ngươi có thể cùng hai người bọn họ so sánh với đấy sao? Húc Đông Lai đắc ý nói, Phương Vân ca ca tại già Nam học viện làm đạo sư. Nam Nam đột nhiên dừng bước lại, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Đương nhiên, nhưng hắn là chúng ta Già Nam học viện hạng nhất đạo sư. Húc Đông Lai nói hưu nói vượng, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Nô Thế Đạo ngược lại là lần đầu tiên không có phá, có thể thu nạp tiến như vậy cái đệ tử, ngược lại là cái không tệ lựa chọn, đối với Già Nam học viện phát triển, càng là có thêm không nhỏ chỗ tốt. Hôm nay hai cái lao đầu tử gia nhập Già Nam học viện, đã bắt đầu khắp nơi vi Già Nam học viện suy nghĩ. Ta đây có thể gia nhập Già Nam học viện sao? Làm Phương Vân ca ca đệ tử. Nam Nam cắn môi dưới, thì thầm nói ra. Cái này đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng phải biết, muốn làm Phương Vân đệ tử, nhiều lắm, nếu như tính toán tư lịch, chưa hẳn luân đến ngươi, chẳng qua nếu như có hai người chúng ta lao đầu tử theo bên cạnh đề điểm, muốn cho thực lực của ngươi tăng lên tới, Phương Vân có thể nhận thức đến ngươi xuất sắc, hắn thu ngươi làm đệ tử cơ hội tiểu lớn hơn rất nhiều. Húc Đông Lai lừa gạt nói. Người giám sát khí sắc mặt tái nhợt, hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời một cái phản bác, trong nội tâm thầm mắng, hai cái lao cái thứ không biết xấu hổ, sạch là lừa gạt không hiểu chuyện tiểu cô nương. Ta hiện tại đã rất lợi hại rồi. Nam Nam rất nghiêm túc nói ra.